Chương 2751, Lĩnh hội. Ám hắc kiếm vực bên trong, Tô Tỉnh đứng yên bất động. Một lúc lâu sau, hai con mắt của hắn chậm rãi mở ra, nhìn về hướng kiếm vực bên ngoài Đạm Đài Càn Nguyên, chắp tay nói, Càn Nguyên lão tổ, ta đã tìm tới chính mình kiếm đạo chi lộ. Đạm Đài Càn Nguyên ánh mắt run lên một cái. Bên cạnh hắn Đạm Đài Càn Thanh, trên mặt hiện hiện nụ cười vui mừng. Đạm Đài Ký bọn người, thì khó nén kinh ngạc. Bạch! Đạm Đài Càn Nguyên một bước phóng ra, xuất hiện tại Tô Tỉnh cách đó không xa, đạm mạc mà nói, vậy liền lại diễn luyện một lần kiếm pháp đi. Tốt! Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, sau đó chập chỉ thành kiếm, hướng phía Đạm Đài Càn Nguyên đâm thẳng mà ra. Một kiếm này, vận dụng là Đạm Đài Thanh Tuyền kiếm thứ hai bên trong ảo diệu tinh túy, nhưng nhìn qua, tựa hồ lại có một số khác biệt, phảng phất là Tô Tỉnh trong một kiếm này, dung nhập chính mình tinh thần ý chí. Chính là điểm này khác biệt, khiến cho một kiếm này, lộ ra một loại khí thế một đi không trở lại. Mà liền Tô Tỉnh bản thân mà nói, hắn thi triển một kiếm này thời điểm, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù một kiếm này, cuối cùng vẫn tại Đạm Đài Càn Nguyên trước người, tự động phân giải hết, nhưng Đạm Đài Càn Nguyên lại là nhẹ gật đầu, nói, không sai, đích thật là tìm tới chính mình kiếm đạo chi lộ. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là một chút ở giữa, liền nhìn ra Tô Tỉnh một kiếm này chỗ khác biệt. Đạm Đài Càn Nguyên lại nói, kiếm tu xác lập kiếm đạo chi lộ về sau, hẳn là vì đó mệnh danh, ngươi kiếm đạo chi lộ kêu cái gì? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, liền gọi Tiểu Chu Thiên kiếm đạo đi. Vừa rồi, hắn chụp hỏi tâm thời điểm, liền muốn đi một đầu, con đường khác với mọi người. Mà kiếm tâm của hắn, chính là Tiểu Chu Thiên kiếm tâm, chỗ tìm hiểu đạo pháp, lại là Tiểu Chu Thiên thần đạo, cuối cùng đem chính mình kiếm đạo chi lộ, cũng định thành Tiểu Chu Thiên kiếm đạo. Tiểu Chu Thiên kiếm đạo đặc điểm, chính là bao hàm toàn diện, giống như Tiểu Chu Thiên thần đạo. Đây là một đầu gian nan đường, muốn dung hội bách gia sở trường, bao hàm toàn diện, nói nghe thì dễ. Nhưng Tô Tỉnh đối với mình có lòng tin, tự tin có thể ở trên con đường này, đi thẳng xuống dưới. Mà một khi thành công, vậy hắn kiếm đạo, cũng trở nên cực kỳ không tầm thường. Tiểu Chu Thiên sao? Đạm Đài Càn Nguyên nỉ non một câu, tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Nhưng không có nhiều lời, chỉ là nói, quyết định một con đường, liền kiên định không thay đổi đi xuống. Người Tiểu Chu Thiên kiếm đạo, cùng kiếm đạo thập ngũ thiên, có dị khúc đồng công chi diệu, rất không tệ. Đạm Đài Càn Nguyên nhãn lực cực cao, ngay cả hắn đều tán dương một câu Tiểu Chu Thiên kiếm đạo, vậy liền đủ để nhìn ra, Tô Tỉnh kiếm đạo chi lộ, nhất định sẽ cực kỳ không tầm thường. Hào hào. Đồng nhiên, Đạm Đài Càn Nguyên chập chỉ thành kiếm, liên tiếp vung chém. Quét ngang dựng lên hai đạo kiếm quang, tại trước người hắn hiện hiện, sau đó cái kia hai đạo kiếm quang, cấp tốc bắt đầu phát sinh biến hóa, trong chớp mắt, liền hóa thành một đạo kiếm đạo hình chẳng khác. Đây cũng là kiếm tổ lập 9 tòa kiếm bia khắc đồ bên trong, tòa thứ nhất kiếm bia bên trên hình chẳng khác. Đạm Đài Càn Nguyên bình tĩnh nói, người đi đầu lĩnh hội trong đó huyền diệu. Không thể không nói, Đạm Đài Càn Nguyên nhìn như cứng nhắc nghiêm khắc, lại là một vị danh sư. Hắn trước hết để cho Tô Tỉnh đi xác lập chính mình kiếm đạo chi lộ, sau đó lại đi lĩnh hội kiếm bia khắc đồ. Làm như vậy chỗ tốt, chính là Tô Tỉnh lĩnh hội kiếm bia khắc đồ thời điểm, hiệu suất sẽ tăng lên trên diện rộng, bởi vì hắn trong lòng đã có thuộc về mình con đường, mục tiêu phi thường minh xác. Lời tuy như vậy, cái này nhìn như đơn giản một tòa kiếm bia khắc đồ, tại Tô Tỉnh trong mắt, vẫn như cũng là cực kỳ phức tạp. Cho đến thuộc về Đạm Đài Càn Nguyên dạy bảo thời gian kết thúc, Tô Tỉnh cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Không cần sốt ruột, chờ ngươi đi ra nơi này thời điểm, ta tất nhiên sẽ để cho ngươi kiếm đạo đăng đường nhập thất. Đạm Đài Càn Nguyên nói xong, cất bước quay người rời đi. Rất nhanh, Đạm Đài Càn Thanh chính là đi tới. Hắn vẻ mặt tươi cười nhìn qua Tô Tỉnh, nói, thiếu tộc trưởng, hôm nay chúng ta liền chính thức bắt đầu lĩnh hội không gian đại đạo đi. Hào hào. Theo Đạm Đài Càn Thanh vung tay lên, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm. Phương viên 100 mét chi địa, không gian cấp tốc vặn mèo, trở nên màu sắc sặc sỡ, tựa như là mặt kính chiết xạ vô số lần sau cảnh tượng. Tô Tỉnh nhắm lại hai con ngươi, lập tức liền phát hiện, chính mình đối với không gian cảm giác lực độ, tăng lên trên diện rộng. Cái này tự nhiên chỉ là một loại ảo giác. Trên thực tế, là bởi vì Đạm Đài Càn Thanh đem 4 bề không gian tiến hành thay đổi nào đó. Trước kia Tô Tỉnh lĩnh hội không gian đạo pháp, như là ngắm hoa trong màn sương. Trên cảm giác phi thường mơ hồ, mà giờ khắc này, cái kia sương mù đều đã bị rõ ràng trừ đi, lưu lại chỉ có hoa. Không gian đại đạo, cùng đạo pháp khác một dạng, cũng phân làm phổ thông pháp tắc ý chí chi tâm, pháp tắc chân lý, bản nguyên, thiên lý sáu đại cảnh giới. Thiếu tộc trưởng bây giờ cảnh giới, chỉ là bình thường nhất pháp tắc, cho nên ngươi trước cần cô đọng thuộc về mình không gian pháp tắc ý chí, đến lúc đó, ngươi liền có thể dùng ý chí của mình, đi làm nhiễu thần giới không gian pháp tắc. Mà khi thiếu tộc trưởng tạo nên ra, thuộc về mình không gian ý chí chi tâm, liền có thể bắt đầu tu luyện thiên giải thuật. Đạm đài càn thanh thanh âm chậm rãi vang lên. Đây cũng là hắn thay Tô Tỉnh chế định, liên quan tới tu luyện thiên giải thuật hoàn chỉnh kế hoạch. Lĩnh hội trong quá trình, thời gian trôi qua nhanh chóng, 6 canh giờ cơ hồ là tại trong chớp mắt liền kết thúc. Đạm đài càn nguyên đúng hẹn mà tới, phất tay, kiếm bia khắc đồ tái hiện, sau đó liền tùy ý Tô Tỉnh tiến hành lĩnh hội. Nói cách khác, một ngày 12 canh giờ, Tô Tỉnh đều trong vòng tham ngộ vượt qua. Thời gian như nước, 3 tháng trôi qua. Trong bất chi bất giác, Tô Tỉnh đã là tìm hiểu bức thứ nhất kiếm bia khắc đồ, cũng thành công ngưng luyện ra, thuộc về mình không gian pháp tắc ý chí. Ngoại trừ hắn ngộ tính kinh người, cũng cùng đạm đài càn nguyên cùng đạm đài càn thanh dạy bảo có quan hệ. Tô Tỉnh tìm được thuộc về mình kiếm đạo chi lộ, đối với không gian đạo pháp cơ sở nguyên lý, cũng là toàn bộ hiểu rõ tại tâm, cái này khiến hắn tu luyện hiệu suất đề cao thật lớn. Đạm đài càn nguyên diễn luyện ra bộ thứ 2 kiếm bia khắc đồ. Theo hắn lời nói, kiếm tổ lập dưới 9 tòa kiếm bia bên trong, có rất nhiều hình trạng khác, vẹn vẹn tòa thứ nhất kiếm bia bên trên, liền có hơn 1.000 bức hình trạng khác. Người bình thường, cho dù có cơ hội đứng tại kiếm bia trước, cũng là không có chỗ xuống tay. Mỗi một bức hình trạng khác đều là bác đại tinh thâm, cần hao phí rất nhiều tuế nguyệt mới có thể thể ngộ đến trong đó huyền liền diệu, muốn đem hơn 1.000 bức hình trạng khác đều lĩnh hội, càng là không biết cần bao nhiêu thời gian. Nhưng đạm đài càng nguyên, từ đó chọn lựa ra 18 bức hình trạng khác, để Tô Tỉnh đi đầu lĩnh hội. Cái này 18 bức hình trạng khác, tựa như là cơ sở nhất hình trạng khác, lĩnh hội chẳng lẽ hơi thấp, mà lại một khi toàn bộ lĩnh hội, liền tương đương là thay Tô Tỉnh đặt xuống kiên cố kiếm đạo cơ sở. Sau đó hắn lại đi lĩnh hội mặt khác hình trạng khác, sẽ có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều. Người bình thường tuyệt không nhãn lực như thế, cái này cần đem tòa thứ nhất kiếm bia bên trên hơn 1.000 bức hình trạng khác, đều lĩnh hội, dung hội quán thông về sau, mới có thể phát hiện điểm này. Một bên khác, đạm đài càn thanh cũng là lần nữa thi triển, khiến cho Tô Tỉnh bốn bề không gian lại lần nữa cải biến, để hắn lại càng dễ đi tạo nên ra thuộc về mình không gian ý chí chi tâm. Chương 2752, thực lực bảo tăng. Thời gian lung dung, trong bất chi bất giác, Tô Tỉnh đi vào trong tổ mộ, đã có 1 năm quan cảnh. Hắn kiếm bia khắc đồ, đã lĩnh hội đến bộ thứ 3. Ngoài ra, càng là đã tạo nên thuộc về mình không gian ý chí chi tâm, lại có thể gọi không gian chi tâm. Một ngày này, đạm đài càn thanh rốt cục bắt đầu truyền thụ cho hắn thiên giải thuật. Truyền thụ trước, đạm đài càn thanh dáng tươi cười hòa ái nói, thiếu tộc trưởng, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là nghe nói qua pháp tổ tạo hóa thần thuật, thần chiếu thiên giải a. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói đến, cái kia thần chiếu thiên giải, tựa hồ danh tự bên trong, cũng mang theo thiên giải 2 chữ, càn thanh lão tổ đống nhiên nhấc lên, chẳng lẽ là giữa hai bên, có cái gì liên quan sao? Xác thực có liên quan. Đạm đài càn thanh trên khuôn mặt, hiện hiện một vòng tự hào giống như dáng tươi cười, nói, pháp tổ thần chiếu thiên giải, sở dĩ tại 12 bộ tạo hóa thần thuật bên trong, xếp hạng phi thường cao, chính là bởi vì, hắn tham khảo nữ đế thiên giải thuật. Năm đó, pháp tổ từng hướng nữ đế khiêm tốn thỉnh giáo, hai người giao tình vốn cũng không sai, nữ đế cũng không có keo kiệt, hướng pháp tổ giảng giải rất nhiều, thiên giải thuật bên trong chỗ huyền liền diệu. Sau đó pháp tổ kết hợp tự thân sở học sở ngộ, mới rốt cục là nhất cử thôi diễn ra thần chiếu thiên giải. Cái này hơn phân nửa là một chút bí văn. Phổ thông thần tu căn bản là không có cách biết được. Tô Tỉnh cũng rốt cuộc biết, vì sao đạm đài càn thanh sẽ như thế tự hào, trình độ nào đó, pháp tổ coi là nữ đế đệ tử. Đương nhiên, quan hệ của hai người, càng nhiều hẳn là bằng hữu. Nói như vậy, pháp tổ cùng mẫu thân quan hệ rất khá. Tô Tỉnh hiếu kỳ nói, 12 cự đầu bên trong, pháp tổ cùng nữ đế người thân nhất, có lẽ tại nữ đế trong mắt, pháp tổ nên tính là một cái không tệ đệ đệ a. Đạm đài càn thanh lâm vào hồi ức. Tô Tỉnh đem chuyện này ghi xuống. Tương lai, hắn tất nhiên sẽ đi trả rõ, năm đó là ai ám toán mâu thân hắn, bây giờ xem ra, pháp tổ tựa hồ đáng giá tín nhiệm. Thiếu tộc trưởng, sở dĩ cùng ngươi nhắc lên chuyện này, chính là bởi vì thiên giải thuật rất khó tu luyện, mà bây giờ liên quan tới nữ đế hết thảy, tựa hồ cũng đều thành một loại cấm kỵ. Vì an toàn của ngươi cân nhắc, chờ ngươi sau khi đi ra ngoài, tận lực không cần bại lộ thiên giải thuật thì tốt hơn. Sau đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi một chút, liên quan tới thần chiếu thiên giải pháp môn, có thể đưa đến ngụy trang tác dụng, người bình thường, không cách nào nhìn ra ngươi thi triển chính là thiên giải thuật. Đạm Đài Càn Thanh chậm rãi nói. Sau đó không lâu, hắn liền bắt đầu truyền thụ Tô Tỉnh thiên giải thuật, đệ nhất trọng pháp môn tu luyện. Thiên giải thuật hết thảy 33 trọng, mỗi một trọng đều có đối với pháp môn tu luyện. Thiên giải thuật đệ nhất trọng, chính là đối với tiết điểm không gian vận dụng, cần người tu luyện, khống chế 1.080.000.000 tiết điểm không gian, đây cũng là cơ sở nhất tiết điểm không gian. Nắm giữ đằng sau, liền tương đương là thay tu luyện thiên giải thuật, đặt xuống căn cơ. Hào hào. Theo Đạm Đài Càn Thanh vung tay lên, bốn bề cảnh tượng cấp tốc cải biến, từng mai tiết điểm không gian hiện hiện, giống như bầu trời đầy sao đồng dạng, nhiều vô số kể, không thể nhìn thấy phần cuối. Tô Tỉnh không khỏi hít sâu một hơi, cho đến giờ phút này, hắn mới là thể ngộ đến thiên giải thuật mênh mông cao thâm. Nhiều như vậy tiết điểm không gian, muốn toàn bộ khống chế, chính là một cái cực kỳ công trình vĩ đại. May mà hắn đã tạo nên ra không gian trì tâm, nếu là dựa theo trước kia không gian đạo pháp cảnh giới, coi như hắn lĩnh hội đến thiên hoang địa lão, chỉ sợ cũng khó mà thành công. Không gian xuyên toa, bước nhảy không gian truyền tống các loại thuật pháp, đều là lấy tiết điểm không gian làm cơ sở, nắm giữ những tiết điểm không gian này, thiếu tộc trưởng tự nhiên mà vậy, liền sẽ đối với những cái kia thuật pháp vận dụng tự nhiên. Đạm Đài Càn Thanh nói, nhưng hắn nói tới những này, kỳ thật chỉ là trụ cột nhất, đối với lực lượng không gian vận dụng. Thiên giải thuật đệ nhất trọng, lại được xưng làm hư không chi thủ, đây là một chiêu công sát lợi khí, đã từng hư không nữ đế một trưởng đè xuống, vô tận không gian vì đó sụp đổ. Không biết bao nhiêu ma tộc tinh nhuệ tan thành mây khói. Học xong hư không chi thủ, thiên giải thuật đệ nhất trọng, chính là tu luyện đến đại viên mãn cấp độ. Tô Tỉnh ổn định tâm thần, bắt đầu khống chế tiết điểm không gian. Theo hắn bắt đầu vận chuyển, thiên giải thuật đệ nhất trọng pháp môn tu luyện, bốn bể vô số tiết điểm không gian, liền bắt đầu lục tục hướng hắn hội tụ tới, dung nhập trong cơ thể của hắn. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Trong tu luyện Tô Tỉnh, phảng phất cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Hắn nắm trong tay tiết điểm không gian càng ngày càng nhiều, chỗ lĩnh hội kiếm bia khắc đồ, cũng là càng ngày càng nhiều. 10 năm trôi qua, Tô Tỉnh đem Đạm Đài Càn Nguyên chuẩn bị 18 bức kiếm bia khắc đồ, đều tìm hiểu thấu đáo. Đối với Đạm Đài Càn Nguyên loại kiếm đạo này trí cường giả mà nói, không có bắt đầu tu luyện kiếm đạo thiên thứ 14, đều tính không được là chân chính kiếm tu, không tính là đăng đường nhập thất. Mà 18 bức kiếm bia khắc đồ lĩnh hội hoàn tất, Tô Tỉnh liền coi như là đã đăng đường nhập thất. Nhưng đây bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Kiếm tổ lập xuống 9 tòa kiếm bia, vẹn vẹn tòa thứ nhất kiếm bia bên trên, liền có hơn 1.000 bức hình trạng khác, Tô Tỉnh kiếm đạo chi lộ, còn rất xa đường muốn đi. Ngoại trừ kiếm bia khắc đồ, tại trong 10 năm này, Tô Tỉnh cũng đã là đem 1.080.000.000 mai tiết điểm không gian nắm giữ toàn bộ. Bây giờ tâm hắn niệm khẽ động, liền có thể thi triển không gian xuyên toa, so với thần thiền cửu biến càng thêm thần quỷ khó dò. Bất quá, vì đưa đến che giấu hai mắt người hiệu quả, dưới tình huống bình thường, hắn hay là sẽ không giống như vậy tùy ý thi triển không gian xuyên toa, miễn cho bị người khác nhìn ra mánh khỏe. Không chỉ có là không gian xuyên toa, bước nhảy không gian truyền tống các loại thủ đoạn, Tô Tỉnh cũng có thể tùy ý thi triển đi ra. Chỉ là hư không chi thủ, hắn còn không có học được. Nhưng Đạm Đài Càn Thanh để hắn không cần sốt ruột, 1.080.000.000 tiết điểm không gian hắn đã nắm giữ, khoảng cách như vậy lĩnh hội hư không chi thủ thời gian, cũng sẽ không quá mức xa xôi. Càn Nguyên Lão Tổ, Càn Thanh Lão Tổ, ta có phải hay không ở chỗ này chờ đợi rất lâu? Tô Tỉnh hỏi, thân ở chỗ này thế giới nham tương bên trong, hắn đối với thời gian quan niệm, tựa hồ trở nên mơ hồ rất nhiều. Ngươi đã ở chỗ này chờ đủ 10 năm. Đạm Đài Càn Thanh khẽ cười nói, cái gì? Tô Tỉnh giật mình, 10 năm không tính là quá lâu, nhưng hôm nay giới hải thế cục phong vân biến ảo, hắn 10 năm không ra, rất nhiều chuyện đều có thể đã thoát ly hắn khống chế. Không cần phải lo lắng, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, hiện tại ngoại giới cũng mới đi qua hơn 1 năm đi. Đạm Đài Càn Thanh cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là hơn một năm, cái kia tính toán đâu ra đấy mà nói, hắn đi vào trấn ngục cổ tộc, ước chừng cũng chỉ có 3 năm quan cảnh. Tại ngươi trước khi rời đi, ta cho ngươi thêm một dạng lễ vật đi. Đạm Đài Càn Thanh bỗng nhiên xuất thủ, một chỉ điểm hướng Tô Tỉnh mi tâm, sau đó bàng bạc năng lượng chen trúc nhập Tô Tỉnh thể nội. Hắn lại là muốn lấy đại pháp lực, cưỡng ép thay Tô Tỉnh tăng cao tu vi cảnh giới. Ầm ầm, Tô Tỉnh thể nội, liên tiếp truyền đến tiếng oanh minh. Trong thời gian lâu như vậy, tu vi cảnh giới của hắn, vẫn luôn không có tăng lên, giờ phút này, lại là cấp tốc đột phá, từ thần chủ cảnh cửu giai trung kỳ, thẳng tới thần chủ cảnh cửu giai hậu kỳ. Mà tại một lát sau, lại là đột phá đến thần chủ cảnh cửu giai đỉnh phong. Đến tận đây, cái kia cỗ bàng bạc năng lượng, tại là giống như nước thủy triều, từ Tô Tỉnh thể nội thối lui. Chương 2753, tu hành kết thúc. Đạm Đài Càn Thanh thu tay lại, cười nói, thiếu tộc trưởng, nguyên tâm nạn cửa ải như thế này, cần chính mình đi đột phá, người khác không cách nào hỗ trợ, mà lại loại này cưỡng ép tăng cao tu vi cảnh giới biện pháp, cũng không thể lạm dụng, đối với tu vi căn cơ cũng không tốt. Tô Tỉnh cảm thụ được thể nội quần quần phun trào hồn lực, đã là phi thường thỏa mãn, chắp tay nói, đa tạ Càn Thanh lão tổ. Đạm Đài Càn Thanh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về hướng Đạm Đài Càn Nguyên, lão tam, ngươi liền không có điểm biểu thị. Hào hào. Đạm Đài Càn Nguyên đơn giản trực tiếp, cách không một kiếm chém về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh biết Đạm Đài Càn Nguyên không có khả năng tổn thương hắn, cũng không có khẩn trương, chỉ là ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm đạo kiếm quang kia. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện, trong kiếm quang kia ẩn chứa vô tận ảo diệu. Ta lấy nguyên tâm kiếm thuật làm căn cơ, đem tỏa thứ nhất kiếm bia bên trong còn lại hơn 1.000 bức hình chạm khắc, đều dung nhập trong đó, đánh vào trong cơ thể của ngươi. Sau đó ngươi vô luận tới nơi nào, đều có thể lĩnh hội kiếm đạo. Đạm Đài Càn Nguyên nói. Đa tạ Càn Nguyên lão tổ. Tô Tỉnh thật sâu bái tạ. Trong lòng của hắn có rất nhiều không bỏ, tuy nói tòa này thế giới nham tương bên trong tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, nhưng hắn lại là thật ở chỗ này chờ đủ thời gian 10 năm. Trong 10 năm, hắn cùng Đạm Đài Càn Thanh, Đạm Đài Càn Nguyên sớm chiều ở chung, lại tận đến hai người dốc lòng dạy bảo, có thể nào không có tình cảm. Thế nhưng là, hắn không có khả năng vĩnh viễn đợi ở chỗ này, cuối cùng muốn rời khỏi. Không nói đến hắn ở trong giới hải, còn có rất nhiều nhớ nhung người, vẹn vẹn lấy tu hành mà nói, bế quan lâu dài khổ tu, cũng không có khả năng đăng lâm đại đạo đỉnh phong. Đi thôi. Ngươi có con đường của chính ngươi muốn đi, chúng ta cũng đã thay ngươi làm chắc kiếm đạo căn cơ cùng không gian đại đạo căn cơ, sau đó ngươi tự mình tu luyện là đủ. Đạm Đài Càn Thanh mỉm cười. Hảo hảo tu luyện. Đạm Đài Càn Nguyên lời nói hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Cái kia. Đánh gây hai vị lão tổ một chút, Thanh Tuyền Nha đầu đi ra bên ngoài, muốn không để hắn tiến đến. Đạm Đài Ký nói ra. Không thể bại lộ thiếu tộc trưởng thân phận. Đạm Đài Càn Nguyên lập tức nói. Chuyện này, các ngươi cần phải giữ bí mật, nhất là ngươi, Đạm Đài Ký. Đạm Đài Càn Thanh cũng là mở miệng, mà lại trọng điểm nói một câu Đạm Đài Ký. Đạm Đài Ký là Đạm Đài Thanh Tuyền sư phụ, bị xem như trọng điểm đề phòng đối tượng. Đạm Đài Ký cười khổ một tiếng, không dám nhiều lời. Cũng là không phải Đạm Đài Càn Thanh bọn người, không tin được Đạm Đài Thanh Tuyền, mà là việc quan hệ Tô Tỉnh an nguy, bọn hắn sẽ không bước lên một chút xíu phong hiểm, phải làm đến vạn vô nhất thất. Cái kia, Thanh Tuyền Nha đầu tư chất thật không tệ, mà lại người cũng dáng dấp thủy linh, những năm này tựa hồ còn chưa bao giờ nghe nói, nàng cùng người nam nhân nào có không minh bạch quan hệ. Không bằng, liền đem nàng gả cho thiếu tộc trưởng. Lúc này, một tên khác hư không thần tộc kiếm đạo cường giả đề nghị, loại chuyện này thiết lập đến cũng không có bao nhiêu độ khó, chỉ cần tại Thanh Tuyền Nha đầu kiếm tâm bên trong, gieo xuống thiếu tộc trưởng một sợi khí tức là đủ. Dạng này không tốt lắm đâu. Đạm Đài Ký vội vàng mở miệng. Có cái gì không tốt, Đạm Đài Ký ngươi là cảm thấy, thiếu tộc trưởng không xứng với Thanh Tuyền Nha đầu sao? Người kia hung tận nói. Không có Đạm Đài Ký áp lực lớn như núi, không nghĩ tới trực tiếp bị cài lên dạng này một đỉnh trụ mũ, thân là hư không thần tộc người, nếu là đắc tội thiếu tộc trưởng, hắn coi như làm quỷ, thời gian cũng không tốt lan lộn a. Vậy liền không có vấn đề gì, loại chuyện này ta am hiểu, liền để ta tới. Người kia lập tức nói, khu khu, cái kia, Tĩnh Vũ lao tổ, ta đã có thê tử. Tô Tỉnh không khỏi xấu hổ, làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này trước khi rời đi, thế mà náo ra loại này yêu thiêu thân. Người đề nghị, tên là Đạm Đài Tĩnh Vũ, năm đó cũng là một vị kiếm đạo kỳ tài, đi là tâm kiếm con đường, đồng thời diễn sáng chế ra một bộ tên là Ma Đạo Kiếm Tâm Kiếm Thuật. Bộ này kiếm thuật cực kỳ đáng sợ, có thể trực tiếp kích thương đạo tâm của người khác, thậm chí có thể khống chế người khác, huyền diệu vô tận. Hiển nhiên, những chuyện tương tự, hắn năm đó làm qua không ít, một bộ xe nhẹ đường quen dáng vẻ. Có thê tử. Đạm Đài Tĩnh Vũ ngơ ngác một chút, lại nói, thiếu tộc trưởng, nam nhân tam thê tứ thiếp quá bình thường, lấy Thanh Tuyền Nha đầu tư chất, làm tiểu thiếp của ngươi hay là có tư cách. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút. Tĩnh Vũ ngươi im miệng, thiếu tộc trưởng sinh hoạt cá nhân, không cần ngươi quan tâm. Đạm Đài Càn Thanh trừng mắt liếc Đạm Đài Tĩnh Vũ, người sau lập tức không còn dám nhiều lời. Đạm Đài Càn Thanh cũng không phải là đối với tất cả mọi người hòa ái dễ gần, hắn chính là đường đường thần tổ tồn tại, há có không sát phạt quả quyết lý lẽ. Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi, nhưng hắn không có vội vã rời đi, mà là đem một cái huyết thủ lấy ra ngoài. Huyết thủ này, đến từ Đoan Mục Vũ Liên. Bây giờ đối với Tô Tỉnh mà nói, tự nhiên không có tác dụng gì, mà lại hắn bây giờ cũng đã đoán được, huyết thủ chủ nhân, hơn phân nửa cũng là hư không thần tộc một thành viên. Trông thấy huyết thủ, Đạm Đài Càn Thanh bọn người, không khỏi cảm xúc rất nhiều. Năm đó hư không thần tộc, cực thịnh huy hoàng, mà bây giờ, lại là chết thì chết, tàn thì tàn, không còn ngày xưa vinh quang. Càn Thanh lão tổ, ta phải làm thế nào làm, mới có thể để cho các ngươi hồn phách quý vị, một lần nữa sống lại. Tô Tình hỏi, chuyện này, hắn một mực để ở trong lòng. Hắn không đành lòng nhìn thấy Đạm Đài Càn Thanh bọn người, chỉ có thể bị nhốt ở đây địa, sống không bằng chết. Chúng ta đã chết đi, chỗ nào còn có thể một lần nữa sống lại. Đạm Đài Càn Thanh lắc đầu. Đúng vậy a, thiếu tộc trưởng không cần thương cảm, người chết không thể phục sinh. Thiếu tộc trưởng có phần này tâm, chúng ta liền đã phi thường cảm động. Đạm Đài Tĩnh Vũ, Đạm Đài Ký bọn người, cũng là nhao nhao mở miệng. Nhưng mà, Tô Tỉnh biểu hiện kiên định lạ thường, nói, Càn Thanh lão tổ, ta sẽ không hành động theo cảm tính, biết như thế nào bảo vệ mình, còn nếu là các ngươi không nói, ta cũng sẽ chính mình đi tìm, cứu các ngươi phương pháp. Người chết xác thực không thể phục sinh. Nhưng Đạm Đài Càn Thanh bọn người, cũng không có triệt để chết đi. Bọn hắn còn bảo lưu lại nhân hồn. Vị kia vong lưu thần quân, đều có thể tại ước năm tuế nguyệt sau một lần nữa sống lại, Đạm Đài Càn Thanh đám người thực lực, không biết mạnh hơn vong lưu thần quân gấp bao nhiêu lần, như thế nào lại không có hy vọng phục sinh. Đạm Đài Càn Thanh bọn người không nói, chỉ là không muốn bởi vì chuyện này, mà để Tô Tỉnh đưa thân vào hiểm cảnh. Thế nhưng là, Tô Tỉnh ý chí kiên định, bất vi sở động. Thế giới nham tương lâm vào an tĩnh, những người khác không có mở miệng, chờ đợi lấy Đạm Đài Càn Thanh làm ra quyết định. Đích thật là có một chút phục sinh cơ hội cuối cùng, Đạm Đài Càn Thanh hay là mở miệng, Tô Tỉnh một mặt chấp nhất, rõ ràng là không chiếm được đáp án sẽ không rời đi, Đạm Đài Càn Thanh cũng là bất đắc dĩ. Tô Tỉnh lặng lặng nghe xong, sau đó hướng phía Đạm Đài Càn Thanh bọn người, thật sâu bái xuống dưới. Hắn không nói gì thêm hảo ngôn chí khí, cũng không có một ngụm cam đoan, nhất định sẽ phục sinh Đạm Đài Càn Thanh bọn người, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, Tô Tỉnh trong lòng đã đem chuyện này xem như hạng nhất đại sự. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, không gian vỡ ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lao Tam, ta có phải hay không sai, không nên nói đi ra. Đạm Đài Càn Thanh nhìn qua Tô Tỉnh biến mất địa phương, lẩm bẩm nói, nếu là thiếu tộc trưởng vì vậy mà gặp nạn, ta bộ xương già này, chẳng phải là tội đáng chết vạn lần. Ngươi đã không có xương cốt. Đạm Đài Càn Nguyên lãnh đạm nhìn chằm chằm một chút Đạm Đài Càn Thanh, nhắc nhở người sau nhìn xem giống người. Kỳ thật chỉ là một bộ âm hồn. Nóa. Nói ngươi chính mình có xương cốt một dạng. Đạm Đài Càn Thanh liếc mắt. Thiếu tộc trưởng không phải hoa trồng trong nhà ấm, hắn là đã trải qua trăm ngàn gặp trắc trở, mới từng bước một đi đến hôm nay, không cần chúng ta đi lo lắng cái gì. Đạm Đài Càn Nguyên bỗng nhiên lại nói. Nghe vậy, Đạm Đài Càn Thanh lập tức vẻ mặt tươi cười. Chương 2754, phục sinh điều kiện. Đạm Đài Càn Thanh bọn người. Không chỉ có nhục thân bị hủy, mà lại tam hồn thất phách bên trong, chỉ có nhân hồn có thể bảo toàn, người sau mới là chí mạng nhất. Cho nên, phục sinh bọn hắn chỗ mấu chốt, liền ở chỗ tìm về mất đi hai hồn thất phách. Cái này liền cần phải mượn một chút hiếm thấy thần vật lực lượng. Trong đó, muốn tìm về thiên địa hai hồn, liền cần dùng đến thiên tâm thần tuyển cùng mẫu ngọc tâm thủy. mà muốn tìm về thất phách, thì cần phải dùng đến thất tinh phục linh. Ba món đồ này, cho dù là phóng nhãn tài nguyên tu luyện phong phú không gì sánh được nam thần giới, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu giống như tồn tại, chỉ dựa vào Tô Tỉnh trước mắt lực lượng, căn bản vô duyên nhìn thấy. Đáng nhắc tới chính là, mẫu ngọc tâm thủy, cùng trên người hắn đại địa mẫu ngọc, có không nhỏ liên quan. Đại địa mẫu ngọc, chính là có khắp mặt đất lực lượng bản nguyên chô diễn hóa đồ vật. Mà mẫu ngọc tâm thủy kỳ thật cũng thế, nó cùng đại địa mẫu ngọc đồng tông đồng nguyên, chỉ bất quá, mẫu ngọc tâm thủy bên trong ẩn chứa lực lượng bản nguyên, muốn xa xa vượt qua đại địa mẫu ngọc. Hoặc là trực tiếp điểm nói, khi đại địa mẫu ngọc số lượng càng ngày càng nhiều về sau, liền có khả năng hình thành mẫu ngọc tâm thủy. Thiên tâm thần tuyển, chính là trong truyền thuyết thần vật, cơ hồ không người gặp qua. Mà thất tinh phục linh, thì là do trong đó chân quý thần vật tạo thành, mỗi một loại, đều cực kỳ chân quý. Khi Tô Tỉnh nghe đến mấy cái này về sau, tâm thần cũng là khó nén rung động, nhưng hắn không có như vậy lùi bước, vô luận gian nan đến mức nào, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem thiên tâm thần tuyển, mẫu ngọc tâm thủy, thất tinh phục linh đem tới tay. Hào hào! Tổ mộ chỗ sâu trước cửa đá, nương theo lấy quang mang lấp lóe, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện. Thần sắc của hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, hướng phía đứng tại cách đó không xa Đạm Đài Thanh Tuyền chắp tay nói, làm phiền tiền bối chờ đợi ở đây. Đạm Đài Thanh Tuyền một bộ lăng la váy dài, đường con nguyện chuyển thức tha, tóc dài như thác nước, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan đẹp đẽ tuyệt luân, cho người ta một loại kinh tâm động phách giống như mỹ cảm. Ánh mắt của nàng trong suốt bên trong, lại lộ ra một tia thanh lãnh cảm giác, tính cách cũng đại thể như vậy. Xem ra, ngươi đã có thu hoạch không nhỏ. Đạm Đài Thanh Tuyền nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nói, là sư tôn ta truyền thụ ngươi kiếm pháp sao. Đạm Đài ký tiền bối kiếm đạo cảnh giới, thật sự là để cho người ta ngưỡng mộ núi cao. Tô Tỉnh nói, nay cũng không phải lời nói dối, Đạm Đài ký kiếm đạo cảnh giới, hoàn toàn chính xác phi thường cao thâm, chỉ là so sánh Đạm Đài Càn Nguyên mà nói, lại là kém không ít. Đạm Đài Thanh Tuyền hiển nhiên không có khả năng nghĩ đến, Tô Tỉnh sẽ có được Đạm Đài Càn Nguyên chỉ điểm, mà là cảm thấy, lấy nàng nhân tình, lại thêm Tô Tỉnh bản thân thiên phú, có khả năng đạt được Đạm Đài ký một phen dạy bảo. Về phần Tô Tỉnh, không có đi bại lộ chính mình cùng Đạm Đài Càn Nguyên đám người quan hệ. Không phải không tin được Đạm Đài Thanh Tuyền, mà là chuyện này, hắn nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Tô Tỉnh bây giờ cũng là minh bạch, Đạm Đài Thanh Tuyền người cầm kiếm thân phận. Đạm Đài Càn Thanh bọn người ẩn thân tại trong tổ mộ, dùng tháng năm dài đằng đẵng, bồi dưỡng được một cái chấn ngục cổ tộc. Nhưng chấn ngục cổ tộc cũng không hiểu biết Đạm Đài Càn Thanh đám người cụ thể thân phận, chỉ là đem bọn hắn xem như lịch đại tiên tổ đồng dạng cung phụng. Mà Đạm Đài Càn Thanh bọn người, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ chọn lựa một vị người cầm kiếm, dùng để tìm hiểu ngoại giới tin tức, hiểu rõ bây giờ thần giới thế cục các loại. Thiên khuyết đoạn kiếm đâu? Có thể tìm tới nhận chủ chi pháp? Đạm Đài Thanh Tuyền lại hỏi. Nàng vốn không phải hơn một cái nói người. Nhưng Tô Tỉnh lần này tiến vào trong tổ mộ thời gian quá dài, để trong nội tâm nàng cũng là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, không khỏi hỏi thêm mấy câu. Tìm được. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, lấy ra thiên khuyết đoạn kiếm, theo tu vi vận chuyển, liền có từng đạo quang mang, từ thiên khuyết đoạn kiếm bên trong hiện lên, cấp tốc bổ khuyết lấy mũi kiếm, hóa thành một thanh hoàn chỉnh kiếm. Một cố không gì sánh được sắc bén khí tức, tùy theo tán giật mà ra. Hào hào. Đạm Đài Thanh Tuyền trên người khế khoát danh kiếm, có đặc thù cảm ứng, tự động bay ra. Đem so với trước, lần này từ Đạm Đài Thanh Tuyền thể nội, hết thể bay ra hai thanh khế khoát danh kiếm, trong khoảng thời gian này, nàng cũng là thành công đạt được tử chi kiếm. Bây giờ, sinh tử nhị kiếm đều quy về tay nàng. Tốt một thanh thiên khuyết Đạm Đài Thanh Tuyền ánh mắt ngưng lại, nàng rất rõ ràng, nếu không có khế khoát danh kiếm cảm nhận được uy hiếp, không có khả năng tự chủ bay ra ngoài. Lấy Đạm Đài Thanh Tuyền tâm cảnh, cũng là cảm thấy kinh dị. Phải biết, thiên khuyết chỉ là một thanh kiếm gãy, liền để khế khoát danh kiếm cảm nhận được uy hiếp, nếu là kiếm gãy lúc lại, mũi kiếm bù đắp, lại nên cường đại cỡ nào. Tô Tỉnh tán đi thần lực, đem thiên khuyết đoạn kiếm thu vào. Nhắc tới cũng xảo, trôi này thiên khuyết đoạn kiếm, nguyên bản chủ nhân, chính là Đạm Đài Càn Nguyên. Tại Đạm Đài Càn Nguyên trợ giúp dưới, Tô Tỉnh tự nhiên là nhẹ nhõm để thiên khuyết nhận chủ. Bất quá, cho dù là Đạm Đài Càn Nguyên, cũng không biết thiên khuyết đoạn kiếm lai lịch cụ thể, thậm chí theo hắn lời nói, lúc trước hắn đạt được thiên khuyết thời điểm, cũng đã là một thanh kiếm gãy. Mặc dù là kiếm gãy, phong mang lại phi thường đáng sợ, năm đó ở đạm đài càn nguyên trong tay, đã từng rực rỡ hào quang. Về sau, theo đạm đài càn nguyên vẫn lạc, thiên khuyết đoạn kiếm cũng không biết tung tích. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, mới là bị chấn ngục cổ tộc đặt được, thu nhập huyền kiếm các bên trong. Trừ cái đó ra, thiên khuyết đoạn kiếm nội bộ, tựa hồ cũng không có khí linh tồn tại, cho dù là năm đó đạm đài càn nguyên, cũng không thể cùng thiên khuyết đoạn kiếm khí linh lấy được câu thông. Nhưng thiên khuyết đoạn kiếm bản thân cực kỳ linh tính, mà lại mang thủ. Mang thủ điểm này, Tô Tỉnh tận mắt nhìn thấy qua, rất tán thành. Tại thiên khuyết đoạn kiếm nội bộ, vẫn tồn tại 8 tòa kiếm sơn, hiện lên vờn quanh hình, tại 8 tòa kiếm sơn ở giữa, thì là một tòa khổng lồ hố trời. Đạm đài càn nguyên suy đoán, tòa kia hố trời nguyên bản vị trí bên trên, cũng hẳn là một tòa kiếm sơn. Mà lại, là trọng yếu nhất tòa thứ 9 kiếm sơn. Chỉ là không biết bởi vì cái gì, mà biến mất, không thể nào suy đoán là người làm, hay là có cái gì nguyên nhân khác. 8 tòa kiếm sơn tác dụng, chính là dùng để kích phát thiên huyền chi lực. Tô Tỉnh đã từng thử qua, có thể cho dù lấy hắn bây giờ tu vi thần lực, đoán chừng cũng là rất khó kích phát thiên khuyết đoạn kiếm nhị huyền thiên chi lực, thanh kiếm gãy này phẩm chất độ cao, ngay cả đạm đài càn nguyên cũng không thể chuẩn xác suy đoán ra tới. Xem ra, ngươi lần này hoàn toàn chính xác thu hoạch không nhỏ. Đạm đài thanh tuyển thật sâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, không tiếp tục đi hỏi thăm những chuyện khác, mà chỉ nói, vậy liền để ta xem một chút, ngươi là có hay không có thể ngăn cản ta kiếm thứ ba đi. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn đi vào chấn ngục cổ tộc, đã tiếp cận 3 năm quan cảnh, cũng là thời điểm kết thúc 3 kiếm ước hẹn, trở lại ngoại giới đi. Hào hào. Tô Tỉnh chập chỉ thanh kiếm, chuẩn bị xuất thủ. Ngươi không sử dụng thiên khuyết. Đạm đài thanh tuyền giật mình, hắn coi là Tô Tỉnh sẽ mượn nhờ thiên khuyết đoạn kiếm lực lượng, tiếp được nàng kiếm thứ ba, nhưng nhìn bộ dáng, Tô Tỉnh tựa hồ không có ý định làm như vậy. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu. Đạm đài thanh tuyền ánh mắt sáng mấy phần, nàng há có thể không cảm giác được Tô Tỉnh trên người cố này tự tin, nàng cũng rất muốn nhìn xem, Tô Tỉnh bây giờ kiếm đạo cảnh giới, đến cùng như thế nào. Chương 2755 Rời đi đáy biển. Hào hào. Một vòng kiếm quang sáng tỏ, tại Tô Tỉnh đầu ngón tay hiện hiện. Chợt nhìn, đó chỉ là một cái phổ thông kiếm quang, nhưng tại đạm đài thanh tuyển trong mắt, kiếm quang kia lại là do vô số kiếm đạo quy tắc xen lẫn mà thành, đồng thời dung nhập Tô Tỉnh thần lực tu vi, thậm chí tinh thần ý chí. Liên phảng phất Tô Tỉnh trở thành kiếm chi chúa tể, thiên hạ mọi loại kiếm đạo quy tắc, đều để cho hắn sử dụng. Kiếm đạo thập tứ thiên. Đạm đài thanh tuyển hai mắt tỏa sáng, nàng không chỉ có một chút ở giữa, liền nhìn ra Tô Tỉnh đã là trên kiếm đạo thập tứ thiên co thành tựu, đồng thời đi ra thuộc về mình kiếm đạo chi lộ. Không cần dựng lên, ngươi đã thông qua được 3 kiếm ước hẹn. Đạm đài thanh tuyển lòng bàn tay quang mang lóe lên, hỗn độn chỉ bay ra, sau đó bị nàng giao cho Tô Tỉnh, nói, hiện tại, ngươi tùy thời có thể lấy rời đi. Tô Tỉnh tán đi kiếm quang, hướng phía đạm đài thanh tuyển chắp tay cúi đầu. Còn muốn đa tạ tiền bối trong khoảng thời gian này vung trồng. Là chính ngươi ngộ tính cực dai, mới có thể có cơ duyên này. Đạm đài thanh tuyền vung lên tú thủ, một tấm tấm da dê bay về phía Tô Tỉnh, nói, đây là ta chỗ diễn sáng tạo một bộ cửu thiên tinh thần kiếm pháp, lấy ngươi bây giờ kiếm đạo cảnh giới, đã là có thể lấy tay tu luyện, liền xem như là trước khi chia tay lễ vật đi. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, tấm da dê lấy tinh không làm bối cảnh. Phía trên chỉ có 9 chuôi kiếm đồ án. Nhưng mỗi một chuôi kiếm, lại ẩn chứa rất nhiều huyền diệu biến hóa, một cỗ phong duệ chi khí từ trên giấy sôi nổi mà ra. Đạm đài càn nguyên để hắn trên kiếm đạo đăng đường nhập thất, đồng thời tặng cho hắn tòa thứ nhất kiếm bia bên trên, hơn 1.000 bức hoàn chỉnh hình trạng khác, nhưng cũng không có truyền thụ cụ thể kiếm pháp. Có lẽ tại đạm đài càn nguyên trong mắt, kiếm pháp cái gì chỉ là mặt lưu, lấy hắn kiếm đạo cảnh giới. Tiện tay một kiếm liền đồng đẳng tại một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp. Nhưng Tô Tỉnh không được, hắn kiếm đạo cảnh giới, còn chỉ là vừa mới đăng đường nhập thất. Đạm đài thanh tuyển bộ này cửu thiên tinh thần kiếm pháp, vừa lúc đền bù hắn bây giờ trống chỗ. Đa tạ tiền bối. Tô Tỉnh vội vàng nói tạ ơn. Không cần khách khí, ta bản thân liền nhận ngươi diễm cổ thảo nhân tình. Đạm đài thanh tuyển nghĩ nghĩ, lại lấy ra một viên do tuyết trắng thần ngọc điêu khắc thành hình kiếm lệnh bài, giao cho Tô Tỉnh. Nói, tương lai ngươi đi nam thần giới, có thể tới Vạn Kiếm Thành tìm ta. Vạn Kiếm Thành. Tô Tỉnh không biết, đó là một tòa thành trì danh tự, hay là nào đó một tòa thế lực danh tự, Đạm Đài Thanh Tuyển cũng không có làm nhiều giải thích. Sau đó, Đạm Đài Thanh Tuyển chính là mang theo Tô Tỉnh, đi tới chấn ngục cổ tộc trên không. Theo Đạm Đài Thanh Tuyển vung tay lên, cái kia kết giới khổng lồ bên trên, chính là nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó một cái vô cùng to lớn đầu, từ kết giới phía sau ló ra, chính là Thâm Nguyên Cự Thú. Dù là lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, khoảng cách gần đứng ở trước mặt Thâm Nguyên Cự Thú, cũng là cảm nhận được áp lực lớn lao, cái kia cô thuộc về thần vương đặc biệt uy áp, khiến cho người sợ hãi. Thâm Nguyên Cự Thú sẽ mang ngươi tiến vào khu vực biển cạn, sau đó ngươi liền có thể rời đi. Đạm Đài Thanh Tuyền nói, tiền bối, cáo tử. Tô Tỉnh hướng phía Đạm Đài Thanh Tuyền chắp tay, sau đó lách mình tiến vào hỗn độn trì bên trong. Sau một khắc, Thâm Nguyên Cự Thú mở ra miệng to như chậu máu, đem hỗn độn trì nuốt hết. Nam thần giới gặp. Đạm Đài Thanh Tuyền nhìn qua dần dần biến mất Thâm Nguyên Cự Thú, nỉ non một câu. Nàng rất rõ ràng, giống Tô Tỉnh thiên kiêu như vậy hạng người, không có khả năng một mực đợi ở trong giới hải, tại tương lai không lâu, tất nhiên sẽ đi nam thần giới, đó mới là thuộc về hắn to lớn sân khấu. Đạm Đài Thanh Tuyền tự thân, cũng tại nam thần giới tu hành. Tử Linh Hải là một chỗ nơi kỳ lạ, tới lui tại nam thần giới cùng giới hải ở giữa, lần này bởi vì Lạc Hải Hà Đồ xuất hiện, dẫn đến Tử Linh Hải cùng giới hải giáp giới, mà Đạm Đài Thanh Tuyền cũng là chạy về chấn ngục cổ tộc tòa chấn. Chờ thời gian vừa đến, Tử Linh Hải thoát ly giới hải, Đạm Đài Thanh Tuyền liền sẽ trở về nam thần giới. Hỗn độn trì, Côn Khư Phong. Gió núi chậm chậm, sương mù lượn lờ. Trong lương đình, Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân ngồi đối diện nhau. So sánh nguyên lai, Hoán Hoa Pháp Quân nhìn qua càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như một tôn khuynh thế thần nữ, phong thái vô song. Mà tu vi của nàng khí tức cũng là hùng hậu không biết gấp bao nhiêu lần. Tô Tỉnh trong lúc mơ hồ, có thể từ Hoán Hoa Pháp Quân trên thân, cảm nhận được một cỗ thuộc về thần vương cảnh nhàn nhạt uy áp. Hiển nhiên, mấy năm này ở giữa, Hoán Hoa Pháp Quân đã đột phá đến thần vương cảnh. Chờ quay trở về tới Tử Linh Hải, ta có thể muốn rời đi một chuyến. Hoán Hoa Pháp Quân trước tiên mở miệng, phá vỡ bình tĩnh. Pháp Quân cũng là muốn đi Tử Linh Hải chỗ sâu nhìn một chút sao. Tô Tỉnh nói, có một ít không thể không đi lý do. Hoán Hoa Pháp Quân từ chối cho ý kiến nói. Tô Tỉnh không còn đi hỏi thăm cái gì, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Không cần thiết đi tìm dễ hỏi đấy. Hoán Hoa Pháp Quân lại nói, ta cùng Đạm Đài Thanh Tuyền đã đạt thành một chút hiệp nghị, không sẽ cùng chấn ngục cổ tộc sinh ra xung đột. Tô Tỉnh gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Vừa rồi, thật sự là hắn có lo lắng chuyện này. Chấn ngục cổ tộc chấn thủ lấy Tử Linh Hải, mà Hoán Hoa Pháp Quân đi Tử Linh Hải chỗ sâu nhất mục đích, hơn phân nửa cùng bị giam giữ ở nơi đó tù phạm có quan hệ, khó tránh khỏi có thể cùng chấn ngục cổ tộc sinh ra xung đột. Nhưng nếu Hoán Hoa Pháp Quân cùng Đạm Đài Thanh Tuyền ở giữa, có hiệp nghị, hơn phân nửa liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Căn cứ Đạm Đài Thanh Tuyền lời nói, Tử Linh Hải còn có mấy năm quan cảnh, mới có thể cùng giới hải ngăn cách mở, mà tại trong lúc này, giới hải cơ bản sẽ ở vào không vương thời đại, tất cả thần vương tạm thời đều không thể rời đi Tử Linh Hải chỗ sâu. Hoán Hoa Pháp Quân dừng một chút, mắt nhìn Tô Tỉnh, nói, lấy ngươi thực lực hôm nay, hẳn là đủ để tại giới hải hoành hành không sợ, hơn phân nửa không người lại có thể uy hiếp được ngươi. Lấy nàng nhãn lực, đã sớm nhìn ra Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này biến hóa. Thâm Nguyên Cự Thú tốc độ cực nhanh, tại trong hải vực mênh mông, cơ hồ không có thiên địch, không có bất kỳ cái gì một đầu vong linh dám trêu chọc nó. Rất nhanh, nó chính là đi tới khu vực biển cạn. Giống. Thâm Nguyên Cự Thú mở ra miệng to như chậu máu, cuồn cuộn tử vong chi khí thùng ố doa mà ra, đem hỗn độn chỉ phun ra. Làm xong đây hết thảy, Thâm Nguyên Cự Thú chính là quay người rời đi, thân thể cao lớn, quấy vô số nước biển, cảnh tượng kinh người. Hào hào. Hỗn độn chỉ bên trong quang mang lóe lên, Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân thân ảnh lần lượt hiện hiện. Đi trước một bước, mấy năm sau gặp lại. Hoán Hoa Pháp Quân hướng phía Tô Tỉnh gật gật đầu, mà hậu thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại trong nước biển. Tô Tỉnh đưa mắt nhìn Hoán Hoa Pháp Quân, cho đến thân ảnh của đối phương hoàn toàn biến mất, mới là ngước mắt nhìn về hướng phía trên. Không biết bằng vào ta bây giờ tu vi, một lần hư không xuyên thẳng qua, dài nhất khoảng cách là bao xa. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, sau một khắc, bên cạnh hắn không gian cấp tốc vặn mẹo, mà hậu thân ảnh hư không tiêu thất. Chờ đến Tô Tỉnh thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới ở ngoài ngàn dặm. 1.000 dặm sao? Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, đối với kết quả này, hắn coi như có chút hài lòng, so sánh hắn trước đây mượn nhờ huyết thủ lúc, có khả năng vượt qua khoảng cách, tăng lên không biết bao nhiêu. Ngoài ra, bởi vì hắn bây giờ rõ ràng nắm trong tay không gian quy tắc, cho nên ngoại lực cũng là rất khó quấy nhiễu được hắn. Chương 2756, Giới Hải Phong Vân. Sau đó, Tô Tỉnh lại là thử một phen bước nhảy không gian cùng không gian truyền tống. Bước nhảy không gian khoảng cách muốn ngắn rất nhiều, ước chừng chỉ có thể ở phương viên hơn 100 dặm phạm vi bên trong tiến hành nhảy vọt, nhưng tốc độ càng nhanh, cơ hồ là Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, liền có thể tùy ý xuất hiện tại phương viên hơn 100 dặm bên trong bất kỳ vị trí nào. Mà không gian truyền tống thì là khoảng cách dài nhất, xa nhất có thể trực tiếp truyền tống hơn vạn dặm chi địa. Nhưng thi pháp thời gian cũng sẽ tương ứng kéo dài. Cái này cần Tô Tỉnh đối với chung quanh không gian quy tắc tiến hành nhất định điều chỉnh, đồng thời còn muốn đi khóa chặt bên ngoài vạn dặm truyền tống tiết điểm, có chút phiền phức. Tổng thể tới nói, cái này ba loại thủ đoạn đều có tác dụng. Không gian truyền tống có thể dùng đến đi đường, phi thường thuận tiện thực dụng. Không gian xuyên toa thì có thể xuất kỳ bất ý giết người, có thể làm cho Tô Tỉnh có được cường đại phục sát, đánh lén năng lực. Mà bước nhảy không gian, tự nhiên là dùng để chính diện thực chiến, hoàn toàn có thể coi như thân pháp để đến dùng, xuất quỷ nhập thần, khiến cho người khó lòng phòng bị, nhất là phối hợp với Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, để hắn rất dễ dàng tới gần địch nhân. Đương nhiên, như không tất yếu, Tô Tỉnh sẽ không ở người trước bại lộ. Mà không gian truyền thống, không gian xuyên toa, bước nhảy không gian, đều là một loại đối với tiết điểm không gian vận dụng thủ đoạn, lại được xưng làm là không gian đại đạo giai đoạn thứ nhất cơ sở thủ đoạn. Giai đoạn thứ hai, thì là đối với không gian tuyến vận dụng, cụ thể thủ đoạn, chính là không gian vặn vẹo cùng vết nứt không gian. Giai đoạn thứ ba, chính là đối với không gian mặt vận dụng, trong đó lợi hại nhất hai loại thủ đoạn, theo thứ tự là không gian sụp đổ cùng không gian giam cầm. Nghe nói, năm đó hư không nữ đế chính là trong một ý nghĩ, cầm giữ phương viên ngàn vạn dặm khu vực, sau đó khiến cho khu vực này không gian sụp đổ, nhất cử mai táng không biết bao nhiêu ma tộc cường giả, để thế nhân rung động không hiểu. Phải biết, đây vẫn chỉ là không gian đại đạo cơ sở thủ đoạn. Nếu là thi triển ra thiên giải thuật, cái kia cũng không biết sẽ đáng sợ đến loại trình độ nào. Năm đó, Tô Tỉnh lúc ở hạ giới, cũng có thể thi triển không gian vặn mèo, không gian sụp đổ các loại thủ đoạn, nhưng hạ giới không gian không đủ vững chắc, không gian quy tắc cũng không hoàn thiện. Nếu mà so sánh, thần giới phương này đại thiên địa, nó không gian quy tắc đã đạt đến hoàn mỹ trình độ. Cho nên, Tô Tỉnh ở hạ giới những thủ đoạn kia, căn bản là không cách nào tại thần giới tiến hành vận dụng, lộ ra phi thường thô ráp đơn giản. Tô Tỉnh không có quá nhiều dừng lại, không ngừng thi triển không gian truyền tống, thân ảnh nhanh chóng tăng lên. Sau đó không lâu, hắn chính là xuất hiện ở trên mặt biển. Lúc trước hắn lặn xuống lúc khu vực biển sâu, ít nhất cũng phải mấy canh giờ, mà bây giờ, tại không gian truyền tống trợ giúp dưới, thời gian không biết rút ngắn gấp bao nhiêu lần. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu đen nước biển, một mực kéo dài đến thiên địa cuối cùng, đưa mắt mênh mông. Trên bầu trời, mây đen kiềm chế châm thấp, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có bảng bạc mưa to hạ xuống. Xem ra còn tại vòng trong hải vực. Tô Tỉnh thì thào. 3 năm trước đây, hắn là từ Cực Nhạc Lâm phụ cận lặn xuống, cuối cùng xuất hiện tại trấn ngục cổ tộc. Mà bây giờ, hắn không nhìn thấy Cực Nhạc Lâm, không biết là Cực Nhạc Lâm biến mất, vẫn là hắn bây giờ vị trí, cùng nguyên lai có rất lớn sai lầm. Hào hào. Tô Tỉnh đem hồn niệm khuyết tán ra. Theo tu vi cảnh giới tăng lên đến thần chủ cảnh cửu giai đỉnh phong, Tô Tỉnh thần hồn cường độ, tự nhiên cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bây giờ hắn hồn niệm, cho dù là tại trong tử linh hải này, ước chừng cũng có thể bao trùm phương viên 50 vạn dặm, nếu là đến ngoại giới, tuyệt đối tại 100 vạn dặm trở lên. Mà thần hồn cường độ tăng lên, không đơn thuần là hồn niệm bao trùm phạm vi càng rộng, khi Tô Tỉnh thi triển cửu chuyển điện đao lúc, uy lực cũng sẽ so lúc trước càng cường đại hơn. Nhưng hắn bây giờ kiếm đạo cảnh giới có bay vọt thức đột phá, càng là tạo nên ra không gian chi tâm, bắt đầu tu luyện thiên giải thuật, nếu mà so sánh, cửu chuyển điện đao đã không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Trước mắt Tô Tỉnh thủ đoạn mạnh nhất, hẳn là thiên giải thuật cùng kiếm đạo hai bên cùng phối hợp. Tô Tỉnh sẽ không buông tha cho cửu chuyển điện đao tu luyện, bộ này hồn thuật đại danh đỉnh đỉnh, uy lực cũng tuyệt không chỉ trước mắt những này, nó tiềm lực đồng dạng không thể khinh thường. Hồn niệm bên trong, Tô Tỉnh phát hiện không ít thần tu tung tích. Hết thể có hơn 300 vị thần tu, đều vượt qua ngũ cung nạn, là chủ thần bảng bên trên cường giả. Hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, có tư cách đi vào vòng trong hải vực thần tu, vốn là thực lực không tầm thường, huống chi tử linh hải bên trong cơ duyên rất nhiều, 3 năm này đi qua, chỉ sợ rất nhiều người đều có thể được đến ngũ cung thần quả, nhao nhao thực lực tăng nhiều. Bây giờ giới hải, so sánh nguyên lai, cao thủ số lượng, đoán chừng tăng lên mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Tô Tỉnh chuẩn bị trước tiên tìm đến Thiên Ảnh Thử, Hạ Nguyên Giác bọn người, cùng bọn hắn tụ hợp. Hắn lắng nghe những cái kia thần tu ở giữa thảo luận, cũng không nghe thấy liên quan tới Thiên Ảnh Thử cùng Hạ Nguyên Giác đám người chủ đề, ngược lại là biết được, 3 năm này, không ít giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu biến hóa. Trong đó, gần đây thanh danh vang dội nhất, chính là Minh Nha, Lương Quân, Kỳ Ma Hằng, Mộ Thân, Doàn Hướng, Kỳ 5 người. Lại lấy Minh Nha, Lương Quân, Kỳ Ma Hằng 3 người, đầu ngọn gió thịnh nhất. Đối với 3 người này, Tô Tỉnh đều là biết sơ lược, nhất là Minh Nha cùng Lương Quân, đều là uy tín lâu năm giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, cảnh giới tu vi của bọn hắn, so sánh mặt khác giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, vốn là cao hơn một chút. Cho nên, Minh Nha cùng Lương Quân có thể rực rỡ hào quang, Tô Tỉnh cũng không thấy đến kỳ quái. Kỳ Ma Hằng thân là Bái Nguyệt giáo tam đại đỉnh cấp thiên mệnh chi tử, có thể cái sau vượt cái trước, Tô Tỉnh đồng dạng cảm thấy hợp lý. Nhưng Mộ Tân cùng Doãn Hướng Kỳ 2 người, có thể quật khởi, thậm chí tại đầu ngọn gió bên trên, che lại Yến Hề Hương, Phục Địa Long bọn người, khó tránh khỏi để Tô Tỉnh cảm thấy ngoài ý muốn. Mộ Tân cùng Doãn Hướng Kỳ 2 vị này hư lăng động thiên chí tôn đạo tử, mặc dù cũng là đưa thân giới hải đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ, nhưng ở Tô Tỉnh xem ra, bọn hắn so Yến Hề Hương bọn người, tại thiên tư cùng thực lực phương diện, đều là yếu đi một chút. Nhưng hắn vừa rồi lại nghe được có người thảo luận, Mộ Tân cùng Yến Hề Hương ở giữa, chỗ buộc phát một trận giao phong. Kết quả lại là Yến Hề Hương thua nửa chiêu, không thể không rút đi. Mà Doan Hướng Kỳ cũng là tại nửa năm trước, đem Phục Địa Long đánh bại. Chẳng lẽ bọn hắn ở trong giới hải, có đặc thù cơ duyên sao? Tô Tỉnh thì thảo. Nếu là như vậy, cũng có thể lý giải, dù sao Mộ Tân cùng Doan Hướng Kỳ vốn là giới hải đỉnh cấp thiên kiêu, nếu như lần nữa đến phi phàm cơ duyên, như vậy vượt qua những người khác, cũng là bình thường sự tình. Nhất vượt quá Tô Tỉnh dự kiến chính là, hắn không có nghe được bất luận cái gì tin tức liên quan tới Lâm Thụ Thực. Lâm Thụ Thực tốt như, 3 năm trước đây cực nhạc lâm bên ngoài, nhằm vào Tô Tỉnh sát cục, chính là hắn phía sau màn bày ra, người như vậy, sao lại không có tiếng tăm gì. Hết lần này tới lần khác, hắn tại sự kiện lần kia về sau, liền phảng phất là biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Rất nhiều người cũng là vô ý thức không để ý đến hắn. Lại là theo thói quen trốn ở chỗ tối sao. Tại Tô Tỉnh trong mắt, Lâm Thụ Thực tựa như là một con chuột, ưa thích trốn ở trong góc tối, rất ít lộ diện. Cũng bởi vậy, coi như không có đạt được Lâm Thụ Thực tin tức, Tô Tỉnh cũng sẽ không lưu ý đối phương. Chương 2757, Siêu Thoát Chi Huyên. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh thu hồi hồn niệm, hướng phía trước bay đi. Mảnh này vòng trong hải vực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn, thông qua những cái kia chủ thần bảng các cường giả nói chuyện với nhau, hắn phát hiện, cho dù 3 năm qua đi, mọi người vẫn là không có đem vòng trong hải vực toàn bộ thăm dò hoàn tất. Trong không khí tỏ khắp lấy tử vong chi khí, khiến cho dù là chủ thần bảng cường giả, cũng rất khó đem hồn niệm khuyết tán ra. Mà lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, như chung quanh có hồn niệm tác động đến, hắn liền lập tức sẽ phát giác. Cái này khiến hắn có thể không có cố kỵ thi triển không gian truyền tống. Không gian truyền tống khoảng cách, mặc dù không kịp nổi cỡ lớn truyền tống trận, nhưng thắng ở linh hoạt, vẫn là vô cùng thuận tiện. Một lần không gian truyền tống là 1 vạn dặm, 10 lần chính là 10 vạn dặm. Một ngày bên trong, Tô Tỉnh không gian truyền tống 100 lần, vượt ngang 100 vạn dặm đường, sau đó hắn cải thành phi hành. Lấy hắn bây giờ trên không gian đại đạo tạo nghệ, trong một ngày liên tục sử dụng 100 lần không gian truyền tống, cũng đã đến cực hạn, nhất định phải tiến hành một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Tô Tỉnh lại một lần nữa đem hồn niệm khuyết tán ra, thông qua quan sát mặt khác thần tu, hiểu rõ tử linh hải bây giờ tình huống. 10 ngày sau, Tô Tỉnh vượt ngang khoảng cách 1000 vạn dặm. Hồn niệm trong cảm giác, mấy chục vạn dặm bên ngoài, xuất hiện một tòa không gì sánh được to lớn hải huyên. Đã đến siêu thoát chi huyên sao? Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Trong 10 ngày này, hắn liên tiếp đem hồn niệm khuyết tán ra, thu thập được không ít tin tức hữu dụng, đối với bây giờ tử linh hải thế cục cũng là có một cái càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ. Trong đó, trọng yếu nhất tin tức, chính là siêu thoát chi huyên. Vãng sinh sơn, cực nhạc lâm, siêu thoát chi huyên, chính là tử linh hải bên trong, ngoại trừ chỗ sâu nhất bên ngoài, lớn nhất ba khu hiểm địa, cũng là nơi cơ duyên địa phương. Bây giờ ở vòng trong hải vực, cơ hồ 7-8 phần trở lên chủ thần bảng cường giả, đều đã tiến vào siêu thoát chi huyên, bao quát nhân mã các đại thế lực. Đáng nhắc tới chính là, các đại thế lực nguyên bản tiến vào tử linh hải nhân mã, đã cùng giới hải bắt được liên lạc. Bây giờ các đại thế lực, tăng thêm rất nhiều nhân thủ, tiến nhập siêu thoát chi huyên. Liên quan tới siêu thoát chi huyên, lưu truyền rất nhiều truyền thuyết. Ngoài ra còn có một số rõ ràng phát sinh sự tình, trong đó tôi dẫn lên doanh động, chính là Lệ Tư Cẩn, người đốn tuổi các loại nguyên bản chủ thần bảng bên trên xếp hạng top 10 tồn tại, phần lớn ở trong siêu thoát chi huyên, có to lớn cơ duyên. Trong 3 năm này, giới hải tối thiểu nhiều hơn 7-8 vị thần vương. Nhưng Lệ Tư Cẩn bọn người trở thành thần vương về sau, đều là nhao nhao lựa chọn tiến nhập tử linh hải chỗ sâu nhất, không biết nơi đó có cái gì cơ duyên, hấp dẫn lấy bọn hắn. Ngoại trừ trở thành thần vương cơ duyên, siêu thoát chi huyên bên trong, còn có rất nhiều mặt khác cơ duyên, như là ngũ cung thần quả, thất hội thần quả, nguyên tâm thần quả các loại. Cũng bởi vậy, nhân mã các đại thế lực, lấy đại giới to lớn chiếm cứ lấy siêu thoát chi huyên bên trong rất nhiều bảo sơn diệu địa, mượn cơ hội máy xúc duyên, lớn mạnh tự thân. Nếu mà so sánh, độc hành thần tu muốn có được cơ duyên, liền muốn khó khăn rất nhiều. Đồng nhiên, tại Tô Tỉnh hồn niệm trong cảm giác, phía đông 3 vạn dặm bên ngoài, có to lớn giao phong động tĩnh, hắn hồn niệm còn không có tới gần, chính là bị đánh tan mất rồi, dẫn đến hắn cũng là không cách nào quan sát rõ ràng, giao phong người là ai. Như vậy giao phong động tĩnh, đây là nguyên tâm nạn cường giả tại giao thủ sao? Tô Tỉnh thông qua hồn niệm xa xa cảm giác được tình huống, đại khái suy đoán ra, giao phong thực lực của hai người. 3 vạn dặm khoảng cách, bất quá là 3 lần không gian truyền tống sự tình thôi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cũng không vội mà tiên tiến siêu thoát chi huyền, mà là mở ra không gian truyền tống, sau đó không lâu, chính là xuất hiện ở giao phong chỗ ở cách đó không xa. Tô Tỉnh bình tĩnh đứng ở trên mặt biển, lợi dụng thiên ảnh huyễn thân cải biến dung mạo, bề ngoài nhìn qua phổ thông không có gì lạ. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, trừ phi là thần vương, nếu không không người nào có thể xem thấu hắn dịch dung. Phía trước, 2 bóng người ngay tại kịch liệt triển khai giao phong. Mỗi một lần va chạm, thế tất sẽ có cường đại thần lực dư ba khuếch tán ra, 4 bề nước biển lẫn út, bầu trời chấn động không ngớt, thậm chí liền ngay cả bầu trời bên trên, do nồng đậm tử vong chi khí hình thành mây đen, đều có tán loạn dấu hiệu. Là nàng. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền thấy rõ ràng, giao phong một người tướng mạo. Nàng ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, có một tấm hại nước hại dân giống như mỹ lệ khuôn mặt, đại mi như núi xa, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, mắt to sáng lạn như tinh thần. Mà thân hình của nàng, cũng là thước tha huyền chuyển, cực điểm xinh đẹp, một phần không nhiều, một phần không thiếu, vừa đúng. Ở sau lưng nàng, hiện hiện một vòng xương màu trắng trăng tròn, 4 bề tản mát ra khí tức lạnh buốt, lại là đưa nàng phụ trợ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, vũ mị vô song. Nàng chính là bái nguyệt giáo tam đại đỉnh cấp thiên mệnh chi tử bên trong Yến Hề Hương. Tô Tỉnh không nghĩ tới, chính mình cái thứ nhất gặp phải giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, thế mà lại là Yến Hề Hương. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương gặp phiền toái không nhỏ. Cùng Yến Hề Hương giao phong người, Tô Tỉnh cũng không xa lạ gì, chính là Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn đạo tử, Mộ Thân. Trước đây Tô Tỉnh tại thám thính những cái kia thần tu giao lưu thời điểm, liền nghe nói Mộ Tân cùng Yến Hề Hương từng có một trận chiến, không có đã từng, hai người này giao thủ lần nữa lên, lại bị Tô Tỉnh trùng hợp gặp được. Mộ Tân cùng Yến Hề Hương bên người, không có Hư Lăng Động Thiên cùng người nhà họ Yến ngựa. Hai người hoàn toàn là bằng vào thực lực bản thân một trận chiến. So sánh 3 năm trước đây, Yến Hề Hương thực lực có tăng lên trên diện rộng, nàng tu luyện bái nguyệt giáo tam đại chân giáo công pháp một trong thái âm chân kinh, phi thường không tầm thường. Tiện tay một kích, liền có thể bắn ra, có thể so với nguyên tâm nạn sơ kỳ cường giả lực lượng ba động. Nếu là dốc sức bộc phát, đoán chừng liền ngay cả nguyên tâm nạn trung kỳ cường giả, cũng là đều có thể một trận chiến. Nhưng mà, Mộ Tân càng cường đại hơn, cả người chiến lược tiêu chuẩn, đã 10 phần tới gần nguyên tâm nạn hậu kỳ, khắp nơi chiếm cứ lấy thượng phong, dẫn đến Yến Hề Hương liên tục bại lui. Cái này Mộ Tân thực lực, lúc nào mạnh như vậy? Tô Tỉnh cũng là có chút kinh ngạc, cùng là hư lăng động thiên chí tôn đạo tử, hắn đối với Mộ Tân vẫn hơi hiểu biết. Trước đó đang nghe những cái kia các thần tu thảo luận, Mộ Tân mạnh hơn Yến Hề Hương thời điểm, Tô Tỉnh vẫn còn có chút không tin. Bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt, cũng không phải do Tô Tỉnh không tin. Tô Tỉnh không có đi cứu Yến Hề Hương ý tứ, mà là thừa cơ quan sát đến Mộ Tân, muốn nhìn một chút, đối phương là như thế nào kẻ đến sau ở bên trên. Rất nhanh, Tô Tỉnh chính là phát hiện, Mộ Tân nắm trong tay, chính là tử vong pháp tắc. Từng đạo do tử vong pháp tắc hình thành quang mang đen nhánh, cấp tốc xông về phía Yến Hề Hương, cho người sau mang đến phiền phức rất lớn. Đối với tìm hiểu tử vong pháp tắc người mà nói, thân ở tử linh hải, chính là chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế. Những người khác cần phải đi phòng bị tử vong chi khí ăn mòn, bọn hắn hoàn toàn không cần, mà lại có thể lợi dụng tử vong chi khí, đối tự thân thực lực tiến hành trình độ nhất định tăng phúc. Yến Hề Hương, hôm nay thế nhưng là lại không người có thể cứu ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi còn lấy cái gì chạy ra lòng bàn tay của ta. Mộ Tân cười ha ha, hăng hái. Hắn tựa hồ không chỉ là đánh bại Yến Hề Hương, mà là muốn bắt đối phương. Chương 2758, đến cùng hẳn là giúp ai? Ngươi đắc ý quá sớm. Yến Hề Hương lạnh lùng trả lời một câu. Thật sao? Yến Hề Hương, ta thế nhưng là đã sớm nhớ ngươi đây. Mộ Tân trong mắt lộ ra tham lam chi ý, không hề cố kỵ đánh giá Yến Hề Hương nguyện chuyển tư thái, cười nói, bái nguyệt giáo thiên mệnh thần nữ, chờ một lúc chờ ngươi rơi xuống trong tay ta, nhưng là muốn thỏa thích biểu hiện, ngươi thân là ma nữ vũ mị à. Muốn chết? Yến Hề Hương ánh mắt đột nhiên lạnh. Nàng bề ngoài nhìn qua quyến rũ động lòng người, nhưng lòng dạ cực cao, ngay cả lương quân loại kia uy tín lâu năm giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, cũng không vào được pháp nhãn của nàng, cho rằng không xứng làm nàng giai tế, huống chi là Mộ Tân. Ở trong mắt nàng, Mộ Tân chỉ là một cái ngẫu nhiên đạt được đại cơ duyên đăng đồ lãng tử. Hào hào! Yến Hề Hương một đôi ngọc thủ hướng phía trước đẩy, trong thân thể mềm mại hùng hậu thần lực cầm vang bộc phát, sau lưng cái kia vòng xương màu trắng trăng tròn, lập tức tách ra hào quang lóng ánh, bay về phía trước. Mộ Tân thấy thế, không có chút nào e ngại, không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước đồng thời, giữa hai tay hiện lên nồng đậm quang mang đen nhánh, sau đó một cây đại kích hiện hiện. Ầm ầm. Mộ Tân kích phát đại kích bên trong nhị huyền thiên chi lực, ầm vang hướng phía trước đâm ra. Một đạo rộng lớn hào quang màu đen nhánh, giống như mãnh liệt sông lớn chi thủy, hung hăng đụng vào cái kia vòng xương màu trắng trăng tròn bên trên. Dung trời giống như tiếng oanh minh, trong nháy mắt vang lên, giống như cửu thiên kinh lôi cuồn cuộn rơi xuống. Sau đó từng đạo cuồng phong cuốn lên, vô tận hào quang ngút trời. Phương viên mấy trăm dặm chi lực, đều bị bao phủ trong đó, bị sức mạnh đáng sợ đó ba động thôn phệ. Đồng nhiên, một bóng người bay ra, thân ở giữa không trung, chính là một búng máu không nhịn được phun ra ngoài, một tấm kia mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt bên trên, cũng là hiển hiện thật sâu tái nhợt chi ý. Lần này dốc sức va chạm, cuối cùng lấy Yến Hề Hương không địch lại mà kết thúc. Mộ Tân phóng ra từ cái kia vô tận trong quang mang đi ra, quanh thân tản ra nồng đậm quang mang đen nhánh, cầm trong tay đại kích, giống như một tôn cổ lao chiến thần. Mà trên mặt của hắn, nhưng lại có không che giấu chút nào tham lam chi ý, Yến Hề Hương, ngươi lại bại. Cái này một cái chữ lại, cũng là để Yến Hề Hương phi thường tức giận. 3 năm trước đây, nàng căn bản chưa từng đem Mộ Tân để vào mắt, hơn 1 năm trước, đối với Mộ Tân khiêu khích, nàng càng là không có quá mức để ý, chỉ là muốn xuất thủ giáo huấn một phen. Không ngờ rằng, trận chiến kia lại là nàng bại. Mà bây giờ, nàng lại một lần thua ở Mộ Tân trong tay. Yến Hề Hương, bây giờ thụ thương ngươi, còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực. 5 thành, hay là 6 thành? Mộ Tân khỏe miệng khẽ nhếch, một mặt phong khinh vân đạm. Thời kỳ toàn thịnh Yến Hề Hương, còn không phải là đối thủ của hắn, huống chi là âm thương đằng sau. Bạch! Yến Hề Hương không nói một lời, thân ảnh biến ảo, cấp tốc lướt gấp, ý đồ rời đi. Nhưng mà, Mộ Tân như thế nào tùy tiện buông tha hắn? Quần quận kinh lôi âm thanh phun trào, Mộ Tân tốc độ bộc phát, truy kích hướng về phía Yến Hề Hương. Tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn Yến Hề Hương, giữa hai bên khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn lấy. Yến Hề Hương sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng là có khó thoát kiếp nạn này cảm giác. Hai người một đuổi một chạy, cấp tốc hướng Tô Tỉnh vị trí chỗ ở mà tới. Đây không phải trùng hợp. Yến Hề Hương đã sớm đã nhận ra một bên quan chiến Tô Tỉnh, cố ý hướng bên này trốn qua đến, tự nhiên chính là muốn nhờ Tô Tỉnh chi thủ, đi ngăn chặn Mộ Thân. Chỉ là khả năng này không lớn, Yến Hề Hương cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Huynh đệ, hỗ trợ cản một chút Yến Hề Hương, ta Mộ Thân tất có hậu báo. Mộ Thân mở miệng, hắn cũng phát hiện Tô Tỉnh. Bằng hữu, giúp ta thoát khốn, Yến gia nhất định có thâm tạng. Yến Hề Hương cũng là mở ra điều kiện mê người. Hai người các ngươi đều muốn ta hỗ trợ, vậy ta hẳn là giúp ai đâu? Tô Tỉnh bình thản nói. Bằng hữu, ngươi giúp ta lần này, Hề Hương tất nhiên khắc trong tâm khảm, chẳng lẽ ngươi liền không muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Yến Hề Hương hướng phía Tô Tỉnh mỉm cười, dùng một loại mang theo dụ hoặc giọng điệu nói ra. Thật sao? Tô Tỉnh đơn giản nhô ra tay, một kiếm hướng phía Yến Hề Hương chém tới. Một kiếm này, nhìn như đơn giản, lại là tại trong lúc vô hình, phong tỏa ngăn cản Yến Hề Hương tất cả thoát đi lộ tuyến, bức bách nàng không thể không dừng lại đón đỡ. Ha ha ha! Yến Hề Hương, cái này kêu là trời muốn diệt ngươi, sắc đẹp của ngươi lại lớn, gặp một cái ngoan cố không thay đổi ra hỏa, đó cũng là bất đắc dĩ à. Mộ Tân cười ha hả. Yến Hề Hương biến sắc, nhưng ở thời khắc nguy cấp, hay là ngọc thủ hướng phía trước vỗ. Hào hào! Hùng hậu thần lực đống nhiên bộc phát, đem Tô Tỉnh một kiếm này đánh nát. Mà lúc này, Mộ Tân cũng đã đuổi tới, một mực khóa chặt Yến Hề Hương khí tức quanh người, người sau nhưng có bất kỳ dị động, liền sẽ nên đón công kích mãnh liệt. Các ngươi không có vương cấp phi hành lệnh có thể dùng sao? Hoặc là thủ hộ thần vương lực. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, những này giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu trên thân, hẳn là bảo mệnh át chủ bài rất nhiều mới đúng. Nhưng Yến Hề Hương cùng Mộ Tân từ đầu tới đuôi, đều là lấy thực lực bản thân tại giao phong. Dù là Yến Hề Hương thoát đi thời điểm, cũng không có vận dụng bất luận cái gì lá bài tẩy ý tứ, toàn bằng tu vi đang phi hành. Yến Hề Hương mặt lạnh lấy, không nói một lời. Hiển nhiên không có tâm tình trả lời vấn đề này, tự nhiên là ghi nhớ mối hận, Tô Tỉnh xuất thủ chặn đường nàng chuyện này. Huynh đệ ngươi là vừa tới Tử Linh Hải sao? Ngay cả cái này đều không rõ ràng. Mộ Tân khẽ giật mình, sau đó giải thích nói, bây giờ các thần vương toàn bộ đi Tử Linh Hải chỗ sâu nhất, 3 năm xuống tới, trên người chúng ta cho dù có lại nhiều bảo mệnh át chủ bài, thủ hộ thần vương lực loại hình, đã từ lâu đã dùng hết ta. Nghe vậy, Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Cùng loại thủ hộ thần vương lực, vương cấp phi hành lệnh như vậy chân quý bảo mệnh át chủ bài, chỉ có thần vương mới có thể chế tác được, đổi lại di vãng, coi như giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu, trên người bảo mệnh át chủ bài sử dụng hết, phía sau bọn họ thần vương cũng sẽ một lần nữa ban thưởng. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, các thần vương toàn bộ đi Tử Linh Hải chỗ sâu nhất. Thủ hộ thần vương lực các loại át chủ bài một khi sử dụng hết, liền không có đến tiếp sau. Cũng bởi vậy, bây giờ giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu, mặc dù thực lực tăng nhiều, viễn siêu di vãng, có thể trên thân cũng không có gì bảo mệnh át chủ bài, gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể bằng vào tự thân. Yến thần nữ còn tại tức giận chứ? Không bằng ta báo thủ cho ngươi. Mộ Tân chế nhạo cười một tiếng, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, huynh đệ, mặc dù ngươi ra tay giúp ta một thành, nhưng ngươi nhìn Yến thần nữ đều tức giận, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi trên hoàng tuyển lộ đi một lần. Đây chính là ngươi cái gọi là tất có hậu báo sao. Tô Tỉnh lắc đầu, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn. Mộ Tân muốn bắt sống Yến Hề Hương, loại chuyện này tự nhiên cần giữ bí mật, chí ít hiện giai đoạn là như vậy, Tô Tỉnh thân là duy nhất người biết chuyện, tự nhiên sẽ bị diệt khẩu. Về phần cái gọi là, dỗ dành Yến Hề Hương vui vẻ, hoàn toàn là chế nhạo nói như vậy. Mộ Tân nếu thật là để ý Yến Hề Hương tâm tình, chỗ nào sẽ còn nghĩ đến bắt sống nàng. Hào hào. Mộ Tân không cần phải nhiều lời nữa, trong lúc lấy tay, một trưởng vô hướng về phía Tô Tỉnh. Tại hắn vừa rồi trong quan sát, Tô Tỉnh một kiếm kia lực lượng cũng không mạnh, mới vừa vặn chạm đến nguyên tâm nạn sơ kỳ cấp độ, bởi vậy hắn có lòng tin, tại một trưởng ở giữa đánh chết Tô Tỉnh. Chương 2759, một kiếm chém Mộ Tân. Màu đen nhánh đại thủ mò xuống, cho người ta một loại che khuất bầu trời giống như cảm giác. Nhưng Tô Tỉnh một mặt bình tĩnh, không có vì chi động dung. Đợi cho bàn tay kia triệt để uy áp xuống thời điểm, hắn mới là bình thản giơ tay lên, cũng chỉ đâm ra ngoài. Hào hào. Một đạo vô hình vô tướng kiếm quang, đông nhiên xuyên qua mà ra. Tô Tỉnh một kiếm này, chỗ thúc dục chính là thiên ý kiếm quyết bên trong phong kiếm. Theo hắn bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 14, kiếm đạo cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, một thức này phong kiếm bản thân uy lực, cũng đã là xa xa vượt qua Di Vãng. Huống chi, Tô Tỉnh bây giờ thần lực bộc phát, cũng là càng thêm cường đại. 22 tăng theo cấp số cộng phía dưới, khiến cho một thức này phong kiếm, trở nên quỷ thần khó lường, phi thường đáng sợ. Một tiếng ầm vang, bất quá là trong trước mắt, cái kia đen nhánh bàn tay liền bị phong kiếm xé rách, tại Tô Tỉnh trước người sụp đổ, sau đó phong kiếm thế như trẻ che thẳng hướng Mộ Tân. Phong kiếm quá nhanh. Mộ Tân căn bản không kịp làm ra bao nhiêu phản ứng, liền bị phong kiếm quán xuyên bả vai, thân ảnh cấp tốc lui về sau hơn trăm dặm, trên bờ vai máu me đồng địa, nhìn qua phi thường thê thảm. Tiểu tử, người giấu nghề. Mộ Tân vừa kinh vừa sợ, một mặt lạnh nhạt trầm xuống nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Gia hỏa này Hiến Hề Hương cũng là trợn mắt hốt mồm, nàng đồng dạng là phản ứng lại, Tô Tỉnh trước đó chặn đường nàng một kiếm kia, căn bản cũng không có dốc hết toàn lực. Gặp Mộ Tân bị đánh lui, Hiến Hề Hương liền ý đồ rời đi. Mà lúc này, một thanh âm tại bên thai nàng ung dung quanh quẩn, Hiến thần nữ, ngươi cảm thấy là ngươi chạy nhanh, vẫn là của ta kiếm càng nhanh. Hiến Hề Hương thân thể mềm mại cứng đờ, cương quyết không còn dám loạn động. Nàng cảm thấy, so với Mộ Tân, Tô Tỉnh càng thêm đáng sợ, cho nàng một loại cảm giác cao thâm khó lường. Ầm ầm, quần quận tử vong chi khí tại Mộ Tân quanh thân phun trào. Hai tay của hắn cầm đại kích màu đen, chiến ý hùng hồn, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đã ngươi dám đả thương ta, vậy liền đi chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, kích lớn màu đen đột nhiên bổ về phía Tô Tỉnh. Quang mang kinh khủng hiện lên, giống như một đầu quần quận sông lớn, trước đó Mộ Tân chính là dùng một kích này, đả thương Yến Hề Hương, phát giác được Tô Tỉnh cường đại đằng sau, hắn trực tiếp thúc giục đại kích màu đen nhị huyền thiên chi lực. Nhưng mà, dù là đối mặt như vậy dốc sức một kích, Tô Tỉnh vẫn như cũ lộ ra phong khinh vân đạm, thậm chí không có rút kiếm ý tứ. Hào hào! Tô Tỉnh chập chỉ thành kiếm, lần nữa một kiếm chiến ra ngoài. Một kiếm này, cho người ta hừng hực như lửa giống như cảm giác. Kiếm quang hiện lên sát na, bốn bề nhiệt độ chính là đột nhiên bạo tăng, phía dưới nước biển cấp tốc bốc hơi, không gian phảng phất cũng bắt đầu vì đó bóp méo. Ầm ầm! Như lửa giống như kiếm quang. Cùng cái kia hào quang màu đen nhánh, cấp tốc đụng vào nhau. Chói mắt thần quang hiện lên, hai cỗ cường đại lực lượng, tại lẫn nhau tranh phong. Nhưng rất nhanh, kiếm quang chính là vượt trên hào quang màu đen nhánh, cuồn cuộn hướng phía Mộ Tân dũng mãnh lao tới. Giờ phút này Mộ Tân vừa mới hoàn thành dốc sức một kích, mặc dù phục dụng cửu thiên ngọc lộ, có thể tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Thấy thế, hắn không khỏi quá sợ hãi, cấp tốc hướng về sau thối lui. Có thể cái kia như lửa giống như kiếm quang, lại giống như tử thần dùng để lấy mạng mở dạng, cấp tốc truy kích mà tới, đem Mộ Tân ngực xuyên qua. Xoẹt xoẹt. Hỏa diễm từ Mộ Tân chỗ ngực hiện lên, đem hắn thân thể cấp tốc thôn phệ. Một lát sau, Mộ Tân hóa thành một đống cho tàn, tiêu tán ở trong thiên địa. Một đời chí tôn đạo tử, bây giờ càng là so Hiến Hề Hương càng cường đại hơn giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, như vậy vẫn lạc. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh dị thường. Trong lúc lấy tay, đem Mộ Tân túi chữ vật cách không nắm bắt đi qua, nhìn lướt qua về sau, chính là thu vào. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không có giết Mộ Tân ý đồ. Dù sao song phương trước đó không oán không cừu, mà lại cùng là hư lăng động thiên chí tôn đạo tử, có thể Mộ Tân đối với hắn lộ ra sát cơ mãnh liệt, mặc dù đây là đang không biết Tô Tỉnh thân phận điều kiện tiên quyết, nhưng cũng không thể bị Tô Tỉnh dung thân nhịn. Ngoài ra, trong lòng của hắn cũng rất là trơ trẽn Mộ Tân là người. Giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, Tô Tỉnh quay người nhìn về hướng Yến Hề Hương, hắn có thể phát giác được, người sau cứ việc ngụy trang rất bình tĩnh, có thể đồng tử chỗ sâu, hay là có khó nén kinh hãi. Tô Tỉnh cũng là có thể lý giải, mạnh như Mộ Tân, đều bị hắn tiện tay một kiếm chém giết, tự nhiên đối với Yến Hề Hương tâm linh, tạo thành rất lớn trùng kích. Các hạ là ai? Yến Hề Hương hít sâu một hơi, nói, giống như các hạ thực lực như vậy, tuyệt không phải hạng người vô danh đi. Ngươi liền không sợ biết thân phận của ta về sau, đối với ngươi giết người diệt khẩu sao? Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, mà lại giữa chúng ta, tựa hồ còn có chút hứa hẹn không có thực hiện sao? Hiện tại ta đã anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ Yến thần nữ không nên bỏ ra chút gì sao? Thì như nói, lấy thân báo đáp. Yến Hề Hương sắc mặt biến hóa, lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng mới có vừa nói như vậy. Tại trong đáy lòng, nơi nào sẽ nguyện ý đối với một người xa lạ lấy thân báo đáp? Xem ra Yến thần nữ tất có thâm tạ, cũng là giả thôi. Đã như vậy mà nói, không bằng đưa Yến Hề Hương đi cùng Mộ Tân trên Hoàng Tuyền Lộ, làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Tô Tỉnh tựa hồ là cảm thấy ý nghĩ này rất không tệ, tự mình gật đầu nói, chắc hẳn Mộ Tân phi thường vui lòng. Yến Hề Hương sắc mặt không được tự nhiên, vội vàng nói, bằng hữu đừng nói giỡn, ta không phải Mộ Tân, mặc dù không thể lấy thân báo đáp, nhưng Yến gia nhất định có thâm tạ. Không thể lấy thân báo đáp, chính là không có thành ý. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh xuống. Cái này, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, các hạ tốt xấu cũng cho ta một chút thời gian, có thể chứ. Yến Hề Hương có một loại mới từ ổ sói đi ra, lại tiến vào hang hổ cảm giác, trong ngôn ngữ, không khỏi thỏa hiệp. Này cũng được. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên là không để cho Yến Hề Hương lấy thân báo đáp ý tứ, chẳng qua là mượn cơ hội để Yến Hề Hương kinh ngạc thôi. Không nói giữa hai người nguyên bản vấn đề, liền nói lần này, Yến Hề Hương ý đồ kéo hắn đệm lưng, liền để Tô Tỉnh có chút khó chịu. Yến Hề Hương gặp Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, không khỏi thở dài một hơi, nàng thật sợ Tô Tỉnh làm loạn, về sau người thực lực, nàng cơ hồ không có gì cơ hội phản kháng. Các hạ, không bằng theo ta cùng một chỗ trở về Yến gia doanh địa tạm thời. Yến Hề Hương thăm dò tính nói, đi các ngươi Yến gia doanh địa tạm thời, vậy ta chẳng phải là không có quyền chủ động. Tô Tỉnh liếc mắt một cái thấy ngay Yến Hề Hương tâm tư, thản nhiên nói, đừng nghĩ đến dùng tới não cân, thành thành thật thật đi theo bên cạnh ta đi. Ngươi không phải để cho ta cho ngươi một chút thời gian sao? Vậy chúng ta liền đợi cùng một chỗ, lẫn nhau nhiều một ít hiểu rõ. Yến Hề Hương trong lòng nổi lên một tia vị đắng, có một loại chính mình đào hố đem chính mình chôn cảm giác. Hỏi ngươi một ít chuyện đi. Tô Tỉnh không để ý đến Yến Hề Hương đang suy nghĩ gì, bình thản nói, ta mới tới Tử Linh Hải, cùng ta cẩn thận nói một câu, nơi này thế cục hôm nay đi. Đây là hắn lưu lại Yến Hề Hương nguyên nhân lớn nhất. Mặc dù lúc trước hắn thông qua hồn niệm, thám thính không ít thần tu ở giữa giao lưu, nhưng có thật nhiều bí mật, phổ thông thần tu cũng không biết, cũng tỉ như thiên ảnh thử, hạ nguyên giáp bọn người bây giờ hạ lạc. Chương 2760, tin tức xấu. Tô Tỉnh hồn niệm, cũng không thể kéo dài tiến siêu thoát chi huyên. Cho nên hắn còn không rõ ràng, siêu thoát chi huyên bên trong tình huống cụ thể. Hắn muốn dò xét tin tức, hết thảy hai bộ phận, một chính là siêu thoát chi huyên. Hai là thiên ảnh thử, hạ nguyên giáp đám người hạ lạc. Vì không làm cho Yến Hề Hương hoài nghi, Tô Tỉnh đầu tiên tìm hiểu chính là siêu thoát chi huyên. Yến Hề Hương cũng không có giấu giếm cái gì, chí ít ở ngoài mặt, là một bộ biết gì nói nấy dáng vẻ. Bây giờ giới hải bên trong các đại thế lực, nhao nhao điều động đại lượng nhân mã, tiến nhập siêu thoát chi huyên, bao quát bái nguyện giáo, hư lăng động thiên, ngự thần tông, hải tộc các loại. Mỗi một tòa thế lực, lại là chiếm cứ lấy mảng lớn bảo sơn phúc địa, đào lấy bảo vật tài nguyên. Mà giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, thì phụ trách đi tìm mới bảo sơn phúc địa, tận khả năng thế thân sau thế lực, có thu hoạch lớn hơn, ngoài ra, tự thân cũng là đang tìm kiếm mới cơ duyên. Trong quá trình này, giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu ở giữa, khó tránh khỏi sinh ra trên lợi ích tranh chấp. Bởi vậy trong một năm này, có thể nói là giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, tranh phong kịch liệt nhất thời gian. Làm sao không nghe ngươi nhắc lên Tu La Sơn? Tô Tỉnh nhìn như trong lúc vô tình hỏi, Tu La Sơn không phải cũng xem như giới hải cấp cao nhất thế lực đâu. Chẳng lẽ bọn hắn không có phái người đến đây siêu thoát chi huyền? Tu La Sơn. Yến Hề Hương sắc mặt quái dị liếc qua Tô Tỉnh, nói, xem ra các hạ thật đúng là một mực tị thế khổ tu, không biết bây giờ giới hải thế cục đâu. Bởi vì Tô Tỉnh sự tình, bây giờ giới hải các đại thế lực, tập thể xa lánh Tu La Sơn, bọn hắn bản thân nhân thủ liền không nhiều, tự nhiên là không cách nào tại siêu thoát chi huyên dừng lại theo hầu. Thì ra là như vậy. Tô Tỉnh gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, lại nói, cái kia hạ nguyên giáp liền không có làm ra phản kích sao. Lấy tính nết của hắn, tựa hồ sẽ không cam lòng như vậy ăn thiệt thòi đi. Các hạ nhận biết hạ nguyên giáp? Yến Hề Hương hỏi. Từng có qua một lần chạm mặt. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Lấy hạ nguyên giáp tính cách, tự nhiên không cam tâm ăn thiệt thòi. Yến Hề Hương giải thích nói, bất quá, Minh Nguyên, Ngự Thần Tông, Hư Lăng Động Thiên, hải tộc các thế lực, cùng nhau nổi lên mà nói, hạ nguyên giáp coi như dù không cam lòng đến đâu, cũng là không có cách. Mà lại hắn hiện tại đến cùng sống hay chết, đều không có người nói đến rõ ràng. Tô Tỉnh tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn tựa hồ là nghe được mấu chốt tin tức, không khỏi hỏi, cái gì gọi là sống hay chết? Không người nói được rõ ràng. Yến Hề Hưng nói, bởi vì Minh Nguyên, Ngự Thần Tông, Hư Lăng Động Thiên, hải tộc bọn hắn, tại hơn một năm trước, cùng Hạ Nguyên Giáp từng có một lần chính diện va chạm, một lần kia, Hạ Nguyên Giáp tổn thất nặng nề, cuối cùng trốn vào siêu thoát chi huyên thứ ba thế độ. Siêu thoát chi huyên từ lối vào bắt đầu, một mực hướng xuống kéo dài. Hết thể lại phân thành ba cái thế độ. Mỗi một cái thế độ, tất cả đều diện vực rộng lớn, như là một tòa khổng lồ vô biên vực sâu. Bây giờ giới hải các đại thế lực đỉnh cấp, cũng bất quá là ở vào cấp độ bậc thang thứ nhất bên trong đảo lấy bảo vật tài nguyên, mà giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, thì bắt đầu xâm nhập cấp độ bậc thang thứ hai, tìm kiếm cơ duyên bảo sơn. Về phần thứ ba thế độ, tạm thời không người xâm nhập trong đó. Siêu thoát chi huyên bên trong cũng không phải là bình tĩnh một mảnh, sinh hoạt rất nhiều vong linh, vẫn tồn tại không ít hung ác hiểm địa, vô ý bước chân, liền có thể thân tử đạo tiêu, có thể nói là nguy cơ từ phía. Mà mỗi cái thế độ bên trong nguy hiểm hệ số, lại không giống nhau. Trong đó, cấp độ bậc thang thứ nhất tương đối muốn an toàn một chút, cấp độ bậc thang thứ hai nguy hiểm hệ số trên phạm vi lớn gia tăng, về phần thứ ba thế độ, cho tới bây giờ, còn không người nào có thể còn sống trở về. Tô Tỉnh tâm tình có chút nặng nề. Mặc dù đạt được Hạ Nguyên Giáp đám người tin tức, nhưng cái này hiển nhiên là một tin tức xấu. Tiến nhập thứ ba thế độ, muốn sống sót, phi thường khó khăn. Tô Tỉnh không đến mức bi thương, trước mắt cũng còn chưa tới bi thương thời điểm. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, hắn nhất định phải xâm nhập thứ ba thế độ một chuyến, tìm tới Hạ Nguyên Giáp đám người hạ lạc. Hắn cũng có thể lý giải, Hạ Nguyên Giáp lựa chọn ban đầu, nếu như không tiến vào thứ ba thế độ, đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, sẽ là lập tức tử vong hạ tràng. Các hạ, nên nói ta đều đã nói, có thể rời đi hay không? Yến Hề Hương hỏi. Không thể. Tô Tỉnh bình thản từ chối. Hắn cùng Yến Hề Hương ở giữa, còn có một khoản không có tính. 3 năm trước đây, ở ngoài Cực Nhạc Lâm, Yến Hề Hương mặc dù không có xuất thủ tham dự đối với Tô Tỉnh vây giết, lại là đáp ứng lời mời mà tới, cùng những người khác cùng một chỗ, trong lúc vô hình ngăn chặn Tô Tỉnh sinh lộ. Nói xong, Tô Tỉnh bay về phía trước. Yến Hề Hương thấy thế, trong tinh mâu hiện lên một vòng do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Tô Tỉnh bước chân. Nàng không có lòng tin, tại Tô Tỉnh kiếm pháp bên dưới chạy trốn. Tô Tỉnh cảm giác được Yến Hề Hương theo sau, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn biết Yến Hề Hương là một cái nữ nhân thông minh, biết được như thế nào đi làm lựa chọn. Các hạ sư thừa nơi nào? Yến Hề Hương bay đến Tô Tỉnh bên người, tò mò hỏi. Là người sơn dã, một mình khổ tu thôi. Tô Tỉnh bình thản nói. Lời này, Yến Hề Hương tự nhiên là không tin, nàng quan sát tỉ mỉ lấy Tô Tỉnh, luôn cảm giác người sau cho nàng một loại giống như đã từng quen biết giống như cảm giác, hết lần này tới lần khác tướng mạo lạ lẫm, kiếm pháp lại cao thâm mặt chắc, chưa bao giờ thấy qua. Lấy Tô Tỉnh bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, coi như hắn thi triển ra phong kiếm, hỏa kiếm, Yến Hề Hương cũng khó có thể phát giác được cái gì. Các hạ hẳn là đến từ phía nam. Yến Hề Hương lại hỏi. Trong miệng nàng phía nam, chỉ nhân tiện là nam thần giới. Theo Yến Hề Hương, giới hải bên trong còn không có phương nào thế lực, có thể bồi dưỡng được Tô Tỉnh dạng này một vị kiếm đạo cường giả. Nếu mà so sánh, Tô Tỉnh đến từ nam thần giới khả năng lớn hơn. Thử linh hải mở ra, chính là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Nam thần giới bên trong thế lực, vì vậy mà biết được một chút tiếng gió. Từ đó chạy đến giới hải mà nói, cũng là có thể thông cảm được. Đây không phải lung tung suy đoán, mà là thật sự có nam thần giới người, đi tới Tử Linh Hải. Yến thần nữ chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu, hiếu kỳ hại chết mèo. Tô Tỉnh bình thản trả lời một câu. Tốt ta! Ngươi nếu là thật không muốn nói, người ta không hỏi là được. Yến Hề Hương nói, chỉ là các hạ trên thân, có một loại cảm giác quen thuộc. Tô Tỉnh bất động thanh sắc nói. Yến thần nữ đây là dự định thi triển mỹ nhân kế sao? Chỉ bất quá loại này xáo lộ, có phải hay không có một ít quá cũ rồi? Bởi vì có Yến Hề Hương ở bên người, Tô Tỉnh tự nhiên không thể thi triển không gian truyền thống. Nhưng mấy chục vạn dặm khoảng cách, cũng không tính quá xa. Trên đường đi, Yến Hề Hương câu được câu không cùng Tô Tỉnh nói chuyện, ý đồ mượn cơ hội khống chế Tô Tỉnh càng nhiều tin tức hơn, nhưng đều bị Tô Tỉnh không để lại dấu vết hóa giải. Không biết đi qua bao lâu, hai người tới siêu thoát chi huyên biên giới. Chú mục nhìn ra xa, hai người phía trước, vốn nên mênh mông bắt ngát trên mặt biển, xuất hiện một tòa to lớn hải huyên. Nước biển đứt gãy, phảng phất bị người dùng lợi kiếm chặt đứt, nhưng càng giống là bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ giam cầm, tạo thành một tòa thẳng tắp mặt nước vách đá, lại như là một đầu rộng lớn vô biên khổng lồ thác nước. Chương 2761, trên đường gặp người quen. Mà tại khổng lồ thác nước phía dưới, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một tòa đại lục. Hào hào. Thần quang nở rộ, Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương hướng phía dưới bay đi. Khoảng cách càng gần, tầm nhìn càng cao. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đứng tại một cái thích hợp khoảng cách, đã có thể quan sát siêu thoát chi huyền cấp độ bậc thang thứ nhất đại khái diện mạo. Mặt đất màu đen mênh mông băng ác, tựa như là một mảnh núi rừng nguyên thủy, sinh trưởng rất nhiều đại thụ che trời, ở trong sơn lĩnh như rồng giống như vắt ngang ở trên mặt đất, kỳ phong hiểm trở, u cốc thâm thúy. Rất khó tưởng tượng, ở trong Tử Linh Hải, lại còn có chỗ như vậy. Không biết đây là thiên nhiên là quỷ phủ thần công, vẫn là có người pháp lực thông thiên, cải biến sông núi hình dạng mặt đất. Trong đó, có không ít đại sơn các loại khu vực, bị trận pháp khổng lồ bao phủ lấy. Ngoài trận pháp càng có tinh kỳ tung bay, mười phần bắt mắt, phảng phất là tại nói cho những người khác, cấm chỉ tới gần. Đó là các đại thế lực chiếm cứ Bảo Sơn Phúc Địa. Siêu thoát chi huyên bên trong đại địa dãy núi phi thường kiên cố, cho dù là chủ thần bảng bên trên cường giả, cũng không dễ dàng phá hư, nhất là những Bảo Sơn Phúc Địa kia bên trong, có lực lượng đặc thù bảo vệ. Cái này dẫn đến đào bảo độ khó tăng lên rất nhiều, cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, mới có thể làm được. Rất nhanh, Tô Tỉnh chính là phát hiện không ít thần tu tung tích. Cái này cấp độ bậc thang thứ nhất bên trong thần tu, số lượng rất nhiều, mà lại mỗi người thực lực tu vi, đều là có chút không tầm thường, đủ để trở thành chủ thần bảng bên trên cường giả. Bảo Sơn Phúc Địa bên trong, cụ thể có thứ gì cơ duyên? Tô Tỉnh hỏi. Cái này không có kết luận, cơ hồ là thứ gì đều có thể xuất hiện. Yến Hề Hương giải thích nói, có người từ Bảo Sơn bên trong đào ra thiệt thụ mật quyển. Bên trong ghi lại thiên thụ thần thuật, công pháp các loại. Cũng có người từ phúc địa bên trong tìm được thiên địa thần vật, dẫn đến tư chất tăng nhiều, thực lực tu vi tiến nhanh. Thường thấy nhất, chính là ngũ cung thần quả, thất hội thần quả, cùng nguyên tâm thần quả, cùng so sánh, nguyên tâm thần quốc muốn càng khó hơn một chút. Tô Tỉnh nhíu mày một cái, nói, ngươi có hay không cảm thấy, trong Bảo Sơn phúc địa này cơ duyên, tựa hồ là bị người cố ý chôn giấu ở đây. Mặc dù hắn đi qua chấn ngục cổ tộc, cùng Đạm Đài Thanh Tuyển đã từng trò chuyện lên qua cái đề tài này. Bất quá, rất nhiều thứ cho dù là ngay cả Đạm Đài Thanh Tuyển, cũng không rõ ràng. Chấn ngục cổ tộc chức trách là phòng ngừa giam giữ ở trong Tử Linh Hải tù phạm đào tẩu. Đối với Tử Linh Hải bản thân, bọn hắn đồng dạng có rất nhiều không rõ ràng địa phương. Đạm Đài Thanh Tuyển từng nói, nam thần giới thế lực lớn, là không cho phép chấn ngục cổ tộc tiến vào Tử Linh Hải bên trong một chút địa phương đặc thù. Hoàn toàn chính xác rất giống. Yến Hề Hương nhẹ gật đầu, nói, bất quá chúng ta chỉ cần đảm bảo thuận tiện, nếu Lạc Hải Hà Đồ có thể mở ra Tử Linh Hải, vậy chúng ta đảm bảo loại chuyện này, cũng là hợp tình hợp lý. Không thể không nói, loại ý nghĩ này phi thường chính xác. Tô Tỉnh cũng là cảm thấy, mặc kệ chân chính nắm trong tay Tử Linh Hải những đại nhân vật kia, trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng hẳn là còn không đến mức, bởi vì giới hải thần tu đào bảo mà tức giận. Sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu dọc theo cấp độ bậc thang thứ nhất bay về phía trước đi. Yến Hề Hương thấy thế, cũng là đi theo. Dọc theo con đường này, mặc dù nàng không có đánh tìm được bao nhiêu liên quan tới Tô Tỉnh tin tức, nhưng là đối với Tô Tỉnh tính cách, có một cái đại khái hiểu rõ, người sau cùng Mộ Tân hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tại vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng là biểu hiện ra một bộ khinh bạc bộ dáng, lại chỉ là cố ý hành động. Trên thực tế, đối với nàng vị này quốc sắc thiên hương giống như đại mỹ nữ, cũng không có hứng thú gì. Cái này khiến Yến Hề Hương trong lòng khó tránh khỏi ghen ghét, nàng đối với mình tướng mạo vô cùng có tự tin, biết cho dù là mặt khác giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, mỗi lần thấy được nàng thời điểm, đều sẽ không khỏi nhìn nhiều vài lần. Cùng loại tại Tô Tỉnh trước mặt, bị không để ý tới mỹ mạo tình huống, cơ hồ chưa bao giờ gặp qua. Cái này ngược lại là để Yến Hề Hương đối với Tô Tỉnh càng cảm thấy hứng thú. Phi hành ước chừng gần nửa ngày, trong lúc đó, Tô Tỉnh cố ý tránh ra, các đại thế lực chiếm cứ Bảo Sơn Phúc Địa, trước mắt hắn chuyện trọng yếu nhất là tiến về thứ ba thế độ, khi tìm thấy Hạ Nguyên Giáp bọn người trước đó, không muốn phức tạp. Về phần những cái kia nợ cũ, có thể ngày sau lại thanh toán. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương tại đi vào một tòa núi lớn cách đó không xa thời điểm, bước chân chậm dần. Tại tiền phương của bọn hắn, hai phe nhân mã ngay tại giằng co. Đối với Tô Tỉnh mà nói, đều xem như người quen. Trong đó một phương, là hình gia nhân mã, ước chừng hơn 300 người, mặt khác một ngựa, thì lại đến từ Hư Lăng Động Tiên, chính là lấy Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển cầm đầu đám người. Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển không chỉ có thiên tư cao, mà lại phía sau bọn họ gia tộc, thế lực cũng không đơn giản. Trong đó Khâu Kỳ Toại chỗ Khâu gia, được vinh dự là Hư Lăng Động Thiên bát đại thế gia một trong. Mà Lâm Uyển chỗ Lâm Thị, thì là Hư Lăng Động Thiên đệ nhất đại thế gia, cùng Lâm Thụ Thực đồng tông đồng nguyên. Bất quá, Lâm Thị phát triển đến nay, nội bộ có rất nhiều chi nhánh. Lâm Uyển một chi này, cùng Lâm Thụ Thực chỗ chi tộc, quan hệ từ trước đến nay không tốt, cho nên nàng cùng Lâm Thụ Thực cũng không có bao nhiêu giao tình, mọi người bình thường coi như đụng phải, cũng chỉ là gật đầu chào hỏi thôi. Lâm Uyển một chi này người, thói quen gọi mình là Thanh Thủy Lâm Thị. Đây là bởi vì bọn hắn tổ địa, ở vào trung ương đại lục bắc cảnh bên trong Thanh Thủy Châu. Bởi vì Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển đã là xác định tình lữ quan hệ, mà lại hai nhà trưởng bối cũng đã tán thành, cho nên Thanh Thủy Lâm Thị cùng Khâu gia bây giờ cũng là đồng khí liên chi. Lần này Tử Linh Hải mở ra, Thanh Thủy Lâm Thị cùng Khâu gia liền đem nhân mã chỉnh đốn đến một khối, liên thủ hành động. Hình Thiên Hoa, tòa bảo sơn này chúng ta Khâu gia sớm tại 3 ngày trước, cũng đã phát hiện, bây giờ ngay tại kiến tạo trận pháp nền tảng, các ngươi lúc này chạy tới, là có ý gì? Khâu Kỳ Toại chất vấn. Nơi này chúng ta hình ra tại nửa tháng đã tìm được, so với các ngươi thời gian sớm hơn, Khâu Kỳ Toại, ngươi đây là chuẩn bị tại ta hình ra trong tay cướp bảo sơn sao? Hình Thiên Hoa lạnh nhạt nói. Cầu thí. Khâu Kỳ Toại giận tím mặt. Hình Thiên Hoa rõ ràng là tại ăn nói lung tung, nếu như hình ra thật tại nửa tháng trước liền phát hiện nơi đây, nơi nào sẽ không phái người đến đây kiến tạo trận pháp? Khâu Kỳ Toại, ngươi dám mắng Lao Phu. Vậy Lao Phu liền muốn nhìn xem, ngươi có mấy phần bản sự. Hình Thiên Hoa nói, các ngươi hình ra vô sỉ, thật đúng là hoàn toàn như trước đây. Từ trước đến nay đoan trang dịu dàng Lâm Uyển, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiển hiện tức giận. Dám can đảm vũ nhục hình ra, muốn chết. Hình Thiên Hoa sắc mặt lạnh lẽo, trong lúc lấy tay, một trưởng uy áp hướng về phía Lâm Uyển. Ầm ầm. Uy áp bàng bạc bao phủ xuống, tản ra cực kỳ hùng hậu khí tức. Hình Thiên Hoa lại là một vị vượt qua nguyên tâm nạn cường giả. Lâm Uyển thiên tư tuy là không tầm thường, nhưng thực lực hôm nay cũng chỉ là vừa mới đạt tới thần chủ cảnh cựu giai, ở đâu là Hình Thiên Hoa đối thủ, vẹn vẹn đối phương trong lúc xuất thủ, mang đến khí tức áp bách, liền để nàng không cách nào động đậy. Bước ngoặt nguy hiểm, một cỗ nặng nề hùng hồn khí tức đột nhiên hiện lên. Cái kia bao phủ trên người Lâm Uyển áp lực trong nháy mắt biến mất. Sau đó một đạo khôi ngô tráng kiện thân ảnh, như là như đạn pháo ầm vang xung ra, ngay sau đó trên bầu trời bộc phát ra to lớn nổ vang, Hình Thiên Hoa thủ ấn bị chặn lại xuống tới. Chương 2762, xuất thủ cứu người. Hào hào. Quang mang khuấy động, Khâu Kỳ Toại nhìn qua, lộ ra đặc biệt thần võ bất phàm. Tiểu tử này chiến lược tiêu chuẩn, vậy mà đã đạt đến nguyên tâm nạn sơ kỳ. Hình Thiên Hoa ánh mắt ngưng lại, Khâu Kỳ Toại chỗ buộc phát ra lực lượng, ngay cả hắn cũng là cảm thấy giật mình. Tuy nói mượn nhờ Tử Linh Hải bên trong cơ duyên, giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu đã trưởng thành lên, đủ để cùng rất nhiều cường giả tiền bối chống lại, thậm chí đã kể đến sau ở bên trên. Nhưng Khâu Kỳ Toại cấp mọi người ấn tượng, còn không có đưa thân tiến giới hải đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ. Hình Thiên Hoa, người tốt xấu cũng là hình gia uy tín lâu năm cường giả, một lời không hợp trực tiếp ra tay với Uyển Nhi, liền không cảm thấy e lệ sao? Khâu Kỳ Toại lạnh lùng mở miệng. Chỉ trách Lâm Uyển không che đậy miệng. Hình Thiên Hoa thản nhiên nói. Thật sao? Khâu Kỳ Toại ánh mắt ngưng tụ, nói, xem ra các ngươi hình gia vô sỉ, thật đúng là nhất mạch tương thừa, khó trách Tô Tỉnh sẽ trực tiếp giết Hình Huy, đổi lại là ta, cũng sẽ làm như vậy. Người muốn chết. Hình Thiên Hoa sắc mặt đột nhiên lạnh. Hình Huy cái chết, chính là hình gia nhất không hảo quang một sự kiện, là bọn hắn một đạo to lớn vết sẹo. Bây giờ Khâu Kỳ Toại trực tiếp đem vết sẹo này mở ra. Hình Thiên Hoa lập tức sát cơ tăng nhiều, quắc, Khâu Kỳ Toại, nghe nói ngươi cùng Tô Tỉnh xem như không đánh nhau thì không quen biết, cái kia nếu Tô Tỉnh đã đi trên hoàng tuyển lộ, không bằng ngươi cũng xuống dưới cùng hắn đi. Ầm ầm. Lấy Hình Thiên Hoa làm trung tâm, bốn bề khí lãng quay cuồng, thần quang nở rộ, càng có thuộc về nguyên tâm nạn trung kỳ tu vi khí tức, hoàn toàn triển lộ đi ra. Cho dù là Khâu Kỳ Thoại, cũng là không thể không lui lại hơn 10 bước, cảm nhận được lớn lao áp lực. Bất quá, ở trên người hắn lại có mênh mông chiến ý mãnh liệt mà ra. Giống hắn loại tu luyện này tên điên, phần lớn cũng đều là chiến đấu cùng nhân, căn bản sẽ không bởi vì tu vi cảnh giới của đối phương cao hơn, lực lượng mạnh hơn, mà có chút lùi bước. Huống chi, phía sau hắn là Lâm Uyển, là Khâu Gia, Thanh Thủy Lâm Thị đám người. Vì những người này, hắn Khâu Kỳ Thoại cũng không thể lùi lại. Ngày tiếp nối đêm vất vả tu luyện, giành giật từng giây huy sái mồ hôi, không phải là vì tại thời khắc nguy cấp, có thể đứng ở nhà mặt người trước, có thể đứng tại yêu nhất mặt người trước, thay bọn hắn che gió che mưa sao. Hào hào. Hào quang màu vàng đất, cấp tốc từ Khâu Kỳ Thoại thể nội hiện lên. Hắn đại địa đấu thần pháp, đã xưa đâu bằng nay, chỗ diện hóa xuất đấu thần khải giáp, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác, phía trên thật nhiều đặc thù đường vân. Cẩn thận nhìn chăm chú, liền sẽ phát hiện những đường vân kia, chính là do rất nhiều đại địa thần đạo pháp tắc chỗ cấu tạo mà thành. Đấu thần khải giáp cả công lẫn thủ, đã có thể cho Khâu Kỳ Thoại cung cấp cường đại phòng ngự, còn có thể để lực chiến đấu của hắn tăng lên trên diện rộng, có thể xưng không có chút nào sơ hở có thể nói. Hạt vương thủ. Hình thiên hoa ánh mắt nhắm lại, thần sắc túc sát. Tại lòng bàn tay của hắn chỗ, vô số đạo quang mang cấp tốc phun trào, sau đó một trưởng vô đánh về phía Khâu Kỳ Thoại. Hung hậu vô địch trưởng kình, ở trên bầu trời quần quần lấy, diễn hóa thành một cái bọ cạp khổng lồ, toàn thân đen như mực, giống như tới từ địa ngục đồng dạng, 10 phần khiếp người. Đây là hình thiên hoa tuyệt học thành danh, không chỉ có lực lượng cường đại, mà lại ẩn chứa kịch độc. Không biết có bao nhiêu thần chủ, tại hình thiên hoa hạt vương thủ phía dưới, hóa thành từng bãi độc thủy, hài cốt không còn. Cũng bởi vậy, hình thiên hoa được mọi người lấy một cái hạt vương tên hiệu. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên còn không đạt được xưng vương cấp độ, đây coi như là một loại tôn xưng. To lớn bọ cạp màu đen cấp tốc phóng tới Khâu Kỳ Thoại, bốn bề hắc vụ phun trào, phía dưới đại thụ cấp tốc khô héo, cho dù cách xa nhau thật xa, vẫn như cũng là bị xương độc dính vào. Khâu Kỳ Thoại thần sắc hơi rét, nhưng cũng không lui lại một bước. Đại địa thần quyền. Tại cái kia to lớn bọ cạp màu đen, đối diện vọt tới thời điểm, Khâu Kỳ Thoại một quyền ầm vang ném ra, nặng nghề bàng bạc lực lượng đống nhiên bộc phát, đúng là đem bọ cạp màu đen ngăn lại. Bất quá Khâu Kỳ Thoại bản thân, cũng là bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Nếu là ngang nhau chiến lược tiêu chuẩn dưới, lấy đại địa đấu thần pháp huyền liền diệu, hắn về mặt sức mạnh đủ để chiếm thượng phong. Nhưng mà chiến lực của hắn tiêu chuẩn, kém hình thiên hoa dòng dã một cái cấp độ. Cho dù là đại địa đấu thần pháp, cũng vô pháp lịch chuyển. Tại Khâu Kỳ Thoại trên cánh tay, xương độc màu đen quay cuồng, cấp tốc trải rộng đấu thần khải giáp. Cái này xương độc màu đen phi thường khó chơi, đấu thần khải giáp lại có bị ăn mòn rơi dấu hiệu, mà một khi mất đi tầng này phòng hộ, Khâu Kỳ Thoại bại lộ tại xương độc màu đen dưới, tình huống trở nên cực kỳ nguy hiểm. Kỳ Thoại. Lâm Uyển một mặt lo lắng. Các ngươi đi trước. Khâu Kỳ Thoại cũng không quay đầu lại nói. Hình ra hôm nay rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, không chỉ có phái ra hình thiên hoa, mà lại mang đến 300 vị cao thủ, lấy thế lực của bọn hắn, căn bản là không có cách chống lại. Tòa bảo sân này, chỉ có thể là chắp tay nhường cho. Hơn nữa nhìn tình huống, đối phương còn sẽ không từ bỏ ý đồ đại khai sát giới. Ầm ầm. Bọ cạp màu đen lần nữa xông về Khâu Kỳ Thoại, bốn bể xương độc phun trào, cảnh tượng đáng sợ. Khâu Kỳ Thoại hít sâu một hơi, lần nữa xông tới. Nhưng tại một lát sau, thân ảnh của hắn liền bị đánh bay ra ngoài, mặc dù hắn đã đầy đủ cố gắng, bây giờ chiến lược tiêu chuẩn, cũng là phi thường không yếu, nhưng làm sao đối mặt, là thành danh đã lâu cường giả hình thiên hoa. Lúc này Thanh Thủy Lâm Thị cùng nhân mã Khâu ra, đã là lui lại ra. Kỳ Thoại đi mau. Lâm Uyển không ngừng truyền âm cho Khâu Kỳ Thoại, ra hiệu người sau mau chóng rời đi, không cần kéo dài. Khâu Kỳ Thoại cũng là ý đồ rời đi, nhưng hình thiên hoa cũng không tính buông tha hắn. Hạt vương độc châm. Theo hình thiên hoa quát lạnh một tiếng, trên bầu trời bọ cạp màu đen ba cái đuôi, cấp tốc rung động, sau đó từng cây màu đen độc châm bay ra, nổ bắn ra hướng về phía Khâu Kỳ Thoại. Lúc này Khâu Kỳ Thoại đấu thần khải giáp bên trên, răng đầy xương độc. Vốn là ở vào nỏ mạnh hết đà. Huống chi, cái này hạt vương độc châm có là hình thiên hoa một kích dốc toàn lực, tốc độ cực nhanh, căn bản là không cách nào tránh né. Lâm Uyển vành mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, từ Thanh Thủy Lâm thị nhân mã bên trong bay đi ra, ý đồ đi trợ giúp Khâu Kỳ Toại, mặc dù lấy thực lực của nàng, làm như vậy cũng bất quá là tăng thêm một cái mạng. Nhưng nàng Lâm Uyển, xưa nay sẽ không trơ mắt nhìn xem Khâu Kỳ Toại chịu chết. Lúc trước ở trong Vạn Yêu Xảo, đối mặt Tô Tỉnh thời điểm là như thế này, bây giờ y lại nguyên. Ào ào. Thời khắc nguy cấp, từng đạo kiếm khí vô hình, lấy cực nhanh tốc độ quán xuyên hư không, phát sau mà đến trước, tại cái kia vô số cây độc châm, đánh trúng Khâu Kỳ Toại trước đó, đem nó hết thể đánh tan. Kiếm khí không có gì không phá, ngàn vạn hạt vương độc châm, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền bị tan rã không còn một mảnh. Đã chuẩn bị liều chết đánh cược một lần Khâu Kỳ Toại, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đã làm tốt chịu chết chuẩn bị Lâm Uyển, cũng là một mặt giật mình. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, sẽ có người bỗng nhiên xuất thủ, đồng thời trong nháy mắt giải trừ bọn hắn nguy cơ, hai người không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về hướng trên bầu trời, bình tĩnh mà đứng Tô Tỉnh. Đồng thời nhìn về phía Tô Tỉnh, còn có Hình Thiên Hoa. Cùng Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển khác biệt chính là, Hình Thiên Hoa vừa kinh vừa sợ, sắc mặt lạnh lùng. Chương 2763, ra tay giết người. Các hạ là ai? Vì sao muốn nhúng tay can thiệp ta Hình ra sự tình? Có nghĩ tới hay không, đắc tội chúng ta Hình ra hậu quả? Hình Thiên Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Hình ra sao? Tô Tỉnh bình thản mở miệng, dường như tại tự nói. Soạn. Đồng nhiên, hắn chập chỉ thành kiếm, hướng phía Hình Thiên Hoa một kiếm chém ra. Trên bầu trời gió lớn gào thét, một kiếm này, quán xuyên mấy trăm dặm khoảng cách, kiếm khí tung hoành, thanh thế kinh người. Càng kinh người, là Tô Tỉnh quả cảm, tại Hình Thiên Hoa bày ra Hình ra tên tuổi về sau, vẫn như cũ hỏi cũng không hỏi trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn không đi lo lắng sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả. Hình Thiên Hoa sắc mặt kinh biến, nhưng phản ứng không chậm. Lập tức để khổng lồ bọ cạp màu đen ngăn tại trước người mình. Bọ cạp kia diện mục dữ tợn, quanh thân xương độc phun trào, ngạnh hám Tô Tỉnh một kiếm này. Ầm ầm. Nổ thật to tiếng vang lên. Xương độc quay cuồng, kiếm quang tỏ khắp. Rất nhanh, xương độc kia liền bị cấp tốc phá vỡ, tính cả bọ cạp màu đen đều bị Tô Tỉnh một kiếm này nghiền nát thành bột mịn, sau đó kiếm quang thế đi không giảm, trực chỉ Hình Thiên Hoa bản nhân. Một kiếm chi uy đúng là khủng bố như vậy. Hình Thiên Hoa hai tay liên tiếp đánh ra, hùng hậu trưởng kình hướng phía trước tiến lên, lúc này mới rốt cục đỡ được một kiếm này dư uy. Nhưng mà một kiếm này, bất quá là uy lực yếu nhất phong kiếm. Theo Tô Tỉnh kiếm thứ hai chém ra, giữa thiên địa nhiệt độ cấp tốc lên cao, sau đó một đạo hừng hực như lửa giống như kiếm quang, đem bầu trời một phân thành hai, cấp tốc xông về Hình Thiên Hoa. Yến Hề Hương nhìn qua một màn này, tinh mâu không khỏi khẽ run lên. Trước đó Tô Tỉnh chính là dùng một kiếm này, chém giết Mộ Tân, bây giờ lại là lại lần nữa ra tay. Yến Hề Hương nguyên lai tưởng rằng, Tô Tỉnh bất quá là muốn dạy dỗ một phen Hình Thiên Hoa, nhưng bây giờ rốt cục ý thức được, Tô Tỉnh đã là động sát cơ, muốn đem Hình Thiên Hoa lưu ở nơi đây. Chỉ là, Yến Hề Hương không nghĩ ra, vì cái gì Tô Tỉnh muốn làm như thế. Hình Thiên Hoa hoàn toàn chính xác khoa trương một chút, có thể đó cũng là Tô Tỉnh nhúng tay trước đây. Từ Tô Tỉnh nhúng tay, cho tới bây giờ muốn giết Hình Thiên Hoa, khắp nơi đều lộ ra nghi vấn, để Yến Hề Hương trong lòng sinh nghi. Xoẹt xoẹt. Hưng hực kiếm quang chém về phía Hình Thiên Hoa. Một kiếm này, đã khóa chặt Hình Thiên Hoa khí cơ, dẫn đến hắn không thể nào tránh né, chỉ có đón đỡ. Hình Thiên Hoa gào thét, lại lần nữa thi triển ra hạt vương thủ, nhưng tại hưng hực kiếm quang dưới, hạt vương thủ cũng đã mất đi uy lực. Xương độc kia căn bản là không cách nào đối với kiếm quang tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Giết! Hình ra hơn 300 vị cao thủ, hết thể bay đến bầu trời, xuất hiện ở bên người Hình Thiên Hoa, cùng hắn cùng nhau ngăn địch. Kết trận! Hình Thiên Hoa giống to, hình ra hơn 300 vị cao thủ, hết thể xếp thành một đường, thi triển ra thiên phạt đại trận, mỗi người cái trán bộ vị, đều là xuất hiện một đạo chiến mâu ấn ký, chiếu sáng rạng rỡ. Phá cho ta! Hình Thiên Hoa chợt quát một tiếng, tập kết 300 vị hình gia cao thủ lực lượng, một trường ầm vang đánh ra, rốt cục muốn đem Tô Tỉnh một kiếm này, ngăn cản xuống tới. Hợp kích đại trận sao? Tô Tỉnh con ngươi nhắm lại, hư không một bước phóng ra, quanh thân khí thế tăng vọt, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, thiên khuyết đoạn kiếm hiện hiện. Theo hắn vận chuyển thân lực, thiên khuyết đoạn kiếm mũi kiếm, cấp tốc bị bù đắp, một cỗ không gì sánh được sắc bén khí tức, vì đó tán giật mà ra. phảng phất trong vùng thiên địa này kiếm đạo quy tắc đều là trở nên càng hung hiểm hơn. Không có cái gì do dự, Tô Tỉnh thi triển ra Thiên Ý Kiếm Quyết thức thứ 3, Sơn Kiếm. Sơn Kiếm uy lực vốn là so hỏa kiếm, phong kiếm mạnh hơn, huống chi Tô Tỉnh giờ phút này vận dụng Thiên Khuyết Đoạn Kiếm. Ầm ầm. Theo hắn một kiếm chém ra, một đạo vô cùng nặng nề kiếm quang đột nhiên vọt ra. Cho dù là thối lui đến xa xa Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển bọn người, tại thời khắc này cũng là cảm giác tim như là đè ép một tảng đá lớn, có khó nói nên lời cảm giác các bách. Yến Hề Hương trên gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ tuyệt luân, đồng dạng hiện hiện một vòng vẻ giật mình. Tô Tỉnh một kiếm này, phảng phất có thể đem ức vạn tòa thần sơn phá hủy, có được khủng bố tuyệt luân lực lượng. Mà giờ khắc này, Hình Thiên Hoa cảm giác được Tô Tỉnh lợi hại, đã là thi triển ra thiên phạt đại trận thủ đoạn lợi hại nhất, thiên phạt chiến mâu. Hơn 300 vị hình gia cao thủ trên trán chiến mâu ấn ký, cùng nhau bay ra, dung nhập vào Hình Thiên Hoa thể nội, sau đó một cây phong cách cổ xưa chiến mâu, đột nhiên vọt ra. Cái kia chiến mâu kiểu dáng cổ lão, bốn bể lôi điện lượn lờ, thanh thế kinh người. Đã không cần Hình Thiên Hoa lại đi làm cái gì, thiên phạt chiến mâu đằng không mà lên, hướng phía đạo kia nặng nề không gì sánh được kiếm quang, ầm vang va chạm cùng một chỗ. Trong nháy mắt, liền có ước vạn đạo quang mang nở rộ. Phương viên không biết bao nhiêu dặm khu vực, bị tỏa ra sáng tỏ một mảnh. Càng có đáng sợ lực lượng dư ba, hướng phía bốn phía khuếch tán ra, cảnh tượng không gì sánh được bao la hùng vĩ. Khâu Kỳ Toại, Lâm Uyển, bao quát Thiến Hề Hương, đều là nhiều lần hướng về sau thối lui, lo lắng bị lực lượng kia dư ba rảo nhập trong đó. Bọn hắn đã không cách nào thấy rõ ràng, trong khi giao chiến chỗ trạng thái, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả. Không biết đi qua bao lâu, cái kia lóa mắt đến cực hạn quan mang, mới là dần dần tiêu tán. Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện, đứng ở trong bầu trời, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, mà tại trước người hắn, lấy Hình Thiên Hoa cầm đầu rất nhiều hình gia cao thủ, đã tử thương một mảnh. May mắn không chết người, cũng đều bị trọng thương, một mặt hoảng sợ hướng về sau thoát đi. Tô Tỉnh không có buông tha tính toán của đối phương, tiện tay vung lên, liền có vô số đạo kiếm khí gào thét mà tới, dọn dẹp tàn cuộc. Mà bản thân hắn thì là cúi đầu nhìn về hướng trong tay Thiên Khuyết Đoạn Kiếm. Cái kia thiên phạt chiến mâu đến cùng là do lực lượng gì ngưng tụ mà thành? Vì sao Thiên Khuyết Đoạn Kiếm có thể thôn phệ? Tô Tỉnh sắc mặt hơi cổ quái, trận chiến này thắng so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm. Hình ra thiên phạt đại trận vốn cũng không tụ, lại là thi triển ra mạnh nhất một kích, thiên phạt chiến mâu. Cho dù là nguyên tâm nạn cường giả tối đỉnh, cũng là cần ước lượng một phen, mới dám xuất thủ chính diện ngạnh hám thiên phạt chiến mâu. Nhưng mà, vừa rồi trong quyết đấu, Thiên Khuyết Đoạn Kiếm lại là đang không ngừng thôn phệ lấy, thiên phạt chiến mâu bên trong cổ lão lực lượng, cuối cùng tính cả thiên phạt chiến mâu đều bị thôn phệ mất rồi. Cái này vượt quá Tô Tỉnh dự kiến. Loại tình huống này, trước đó cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Đạm Đài Càn Nguyên cũng không có nhắc qua. Tô Tỉnh dò xét một phen Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, phát hiện thôn phệ thiên phạt chiến mâu về sau, thanh kiếm gãy này cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng, chỉ là trong cảm giác, phảng phất sắc bén như vậy một chút. Chẳng lẽ là thôn phệ lực lượng không đủ nhiều sao? Tô Tỉnh thầm nghĩ. Nếu là như vậy, vậy cái này trôi Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, lại là một tôn đại vị vương. Thanh kia thiên phạt chiến mâu bên trong, ẩn chứa lực lượng phi thường khổng lồ. Thế mà đều không có để Thiên Khuyết Đoạn Kiếm sinh ra cái gì biến hóa rõ ràng, rất khó tưởng tượng, rốt cuộc muốn thôn phệ bao nhiêu lực lượng, Thiên Khuyết Đoạn Kiếm mới có thể có thay đổi. Bất quá, cái này chung quy là một chuyện tốt. Bây giờ Tô Tỉnh trở thành Thiên Khuyết chủ nhân, cũng là hy vọng thanh kiếm này trở nên càng ngày càng cường đại. Giữa thiên địa khôi phục can tĩnh, Hình Thiên Hoa cùng hơn 300 vị hình gia cao thủ đều mất mạng, không ai sống sót. Chương 2764, thân phận bại lộ. 3 năm qua đi, Tô Tỉnh lần nữa gặp hợp kích trận pháp, sẽ không lại xuất hiện không cách nào lược địch tình huống. Mà đối với hình gia người, nếu là không gặp được thì cũng thôi đi, một khi gặp được, trên cơ bản, hắn là không có đạo lý buông tha. Song phương mâu thuẫn, đã sớm đến không chết không thôi trình độ. Tô Tỉnh đưa tay tìm tòi, Hình Thiên Hoa đám người túi chữ vật, liền bị hắn cách không nắm bắt đi qua, sau đó thu vào. Trong lúc vô hình, của cải của hắn ngay tại cấp tốc tích lũy lấy. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, hay là còn thiếu rất nhiều. Bản thân hắn thường ngày tu hành, chính là một bút rất lớn tiêu hao. Ngoài ra, hắn muốn gom góp phục sinh Đạm Đài Càn Thanh đám người ba loại bảo vật, rất có thể cần đại lượng tài phú. Bây giờ hắn có khả năng làm, chính là lo trước khỏi họa. Giữa thiên địa lâm vào an tĩnh, Thanh Thủy Lâm thị, Khâu gia đám người, đều là một mặt rung động nhìn qua Tô Tỉnh, trong mắt bọn hắn, Tô Tỉnh đã là một vị chân chính cường giả. Khâu Kỳ Toại nghĩ nghĩ, hay là lôi kéo Lâm Huyền tiến lên, hướng phía Tô Tỉnh chắp tay nói, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, nhân tình này, Hư Lăng Động Thiên Khâu Kỳ Toại nhớ kỹ, ngày sau nếu có cần. Khâu huynh, là ta. Tô Tỉnh xoay người thời điểm, đã khôi phục diện mục thật sự. Đồng thời, hắn lợi dụng không gian chi tâm, cải biến chung quanh không gian quy tắc, tạo thành một tòa không gian lĩnh vực hình thức ban đầu, khiến cho những người khác không cách nào biết được bên trong phát sinh hết thảy. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn tại không gian lĩnh vực hình thức ban đầu bên ngoài, bao phủ lên một tầng thần quang, che đậy nhỏ xíu không gian ba động. Cứ như vậy, những người khác cũng liền không thể nhận ra, bốn phía dị thường không gian ba động. Tô Huynh, Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển đều là vì đó khẽ giật mình. Sau đó trên mặt của hai người, cấp tốc hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng. 3 năm trước đây, Tô Tỉnh tin chết truyền ra ngoài, Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển đều là không nguyện ý tiếp nhận chuyện như vậy thực. Có thể 3 năm qua đi, Tô Tỉnh vẫn như cũ xa ngút ngàn dặm vô âm tín, dẫn đến Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển cũng không thể không tin tưởng, Tô Tỉnh đã vẫn lạc sự tình. Chưa từng nghĩ, Tô Tỉnh còn sống trở về, đồng thời thực lực tăng nhiều. Cái này tự nhiên là để Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển mừng rỡ. Ta liền nói, giống Tô huynh nhân vật như vậy, ở đâu là dễ dàng như vậy vẫn lạc, tất nhiên có thể tuyệt sử phùng sinh. Khâu Kỳ Toại thần tình kích động. Từ khi tin tức về cái chết của ngươi truyền ra về sau, gia hỏa này cũng rất ít giở trò đùa mặt. Lâm Uyển chỉ vào Khâu Kỳ Toại cười nói là cái gì Tô Tỉnh chết rồi, hắn liền đã mất đi đuổi theo mục tiêu, hiện tại tốt, ngươi rốt cục trở về. Nhưng cái này đuổi theo độ khó, tựa hồ biến lớn rất nhiều a. Khâu Kỳ Toại nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, không khỏi nở nụ cười khổ. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn cùng Khâu Kỳ Toại, xem như không đánh nhau thì không quen biết, đã giữa bất chi bất giác, trở thành bằng hữu. Mà lúc trước tại Hư Lăng Động Thiên, Diệu Khả Nhi gặp được Hình Huân phục kích thời điểm, cũng là Lâm Uyển mật báo, cuối cùng hắn có thể kịp thời đổi tới, hóa giải mất một trận nguy cơ. Cho nên lần này trông thấy Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên cũng không có khả năng thờ ơ. Mà đối với hai người này, cũng không cần đi giấu giếm thân phận. Khâu huynh, Hạ Nguyên Giáp tung tích của bọn hắn, người rõ ràng sao? Tô Tỉnh hỏi, mặc dù chuyện này, hắn đã từ Yến Hề Hương nơi đó, biết được không ít tin tức. Nhưng là, Yến Hề Hương không nhất định nói thẳng ra, khả năng có chỗ giấu giếm. Bọn hắn bị Ngự Thần Tông, Hình ra, hải tộc các thế lực liên thủ truy sát, trốn vào thứ ba thê độ Khâu Kỳ Toại đem những gì mình biết sự tình, hết thể nói ra. Hắn giảng tự, muốn so Yến Hề Hương kỹ càng rất nhiều. Thậm chí Khâu Kỳ Toại còn tự thân đi một chuyến thứ ba thê độ biên giới, do xét một phen tình huống, nhưng làm sao lấy thực lực của hắn, không cách nào bên dưới thọ vào thứ ba thê độ. Yến Hề Hương cũng tham dự sao? Tô Tỉnh nói, vừa rồi Khâu Kỳ Toại nhắc lên truy sát Hạ Nguyên Giáp đám người thời điểm, nâng lên người nhà họ Yến Ngựa. Cũng không tính là tham dự, chính là một mực theo ở phía sau. Khâu Kỳ Toại nhìn thoáng qua, Yến Hề Hương vị trí, hỏi, Tô Huynh, ngươi tại sao cùng Yến Hề Hương đồng hành? Lâm Uyển nghĩ nghĩ, cũng là nói, Tô Tỉnh, Yến Hề Hương là một cái rất có dã tâm nữ nhân, ngươi muốn coi chừng. Tô Tỉnh biết hai người là hiểu lầm, lắc đầu nói, nàng hiện tại chỉ là ta con tin thôi. Nghe vậy, Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển yên lòng, nếu Tô Tỉnh trong lòng hiểu rõ, bọn hắn cũng liền không cần lại nhiều lời. Sau đó Tô Tỉnh lại từ Khâu Kỳ Toại nơi này, hiểu rõ một phen thế cục hôm nay. Theo siêu thoát chi huyên mở ra, giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, bây giờ phần lớn đi cấp độ bậc thang thứ hai, triển khai một trận cơ duyên bên trên tranh phong đọ sức. Khâu Kỳ Toại không yên lòng Lâm Uyển, lúc này mới không có đi. Tô Huynh, ta tin tưởng Hạ Nguyên Giáp bọn người, cũng sẽ giống như ngươi sống sót, bọn hắn đều không phải là hạng người hời hợt. Khâu Kỳ Toại dừng một chút, lại nói, chỉ là thứ ba thê độ cực kỳ nguy hiểm, ngươi còn cần coi chừng. Tốt nhất là khi tiến vào thứ ba thê độ trước đó, làm nhiều một chút chuẩn bị cùng hiểu rõ. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, chỉ cách đó không xa tòa kia Bảo Sơn, cười nói, ta trước hết đi rời đi, chúc ngươi ở chỗ này có thu hoạch, đạt được một trận không tầm thường cơ duyên. Sau đó không lâu, tại Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Nguyễn đưa mắt nhìn dưới, Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương cùng rời đi. Phi hành mấy vạn dặm, Yến Hề Hương nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, thăm dò nói, tại ta trong ấn tượng, tựa hồ cũng chỉ có một người, đối với hình gia tràn ngập cứu hận, lại cùng Khâu Kỳ Toại bọn hắn giao tình không tệ. Ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng là được. Tô Tỉnh bình thản nói. Tô Tỉnh, biến mất 3 năm, ngươi cuối cùng vẫn là trở về rồi sao? Nói ra lời này thời điểm, Yến Hề Hương một mực nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ý đồ bắt được người sau trên mặt, bất kỳ cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Thế nhưng là, Yến Hề Hương thất vọng, Tô Tỉnh vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm. Ngươi sức quan sát coi như có thể. Tô Tỉnh từ chối cho ý kiến nói. Ngươi thật là Tô Tỉnh. Yến Hề Hương trên gương mặt xinh đẹp, hiện hiện khó nén vẻ giật mình, mặc dù trong nội tâm nàng có chỗ suy đoán, thật là khi Tô Tỉnh thừa nhận thân phận của mình, hay là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Cực Nhạc Lâm bên ngoài, nàng có thể tính làm là chính mắt thấy, Tô Tỉnh tử vong toàn bộ quá trình. Rất khó tưởng tượng, tại dưới loại tình huống này, Tô Tỉnh vẫn như cũ sống tiếp được, đồng thời tại 3 năm qua đi sẽ, một lần nữa trở về. Một thân thực lực cơ hồ đến sâu không lường được tình trạng. Thật kỳ quái sao? Tô Tỉnh bình thản quét Tiến Hề Hương một chút. Hắn vốn là không có đi tận lực che giấu mình, dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, giới hải bên trong đã rất khó có người lại uy hiếp được hắn cái gì. Ngươi là thế nào sống sót, 3 năm này lại là đi nơi nào? Tiến Hề Hương nói. Biết quá nhiều, ngươi liền không sợ ta diệt khẩu sao? Tô Tỉnh nói. Nghe vậy, Tiến Hề Hương sắc mặt biến hóa. Tô Tỉnh sát phạt quả quyết, nàng không phải lần đầu tiên kiến thức đến, người trước sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân mà nương tay, nếu là nàng thật biết bí mật gì, thật là có khả năng bởi vậy mất mạng. Ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Yến Hề Hương hít sâu một hơi nói. Chương 2765, chủ sử sau màn đến cùng là ai? Tô Tỉnh bình tĩnh liếc qua Yến Hề Hương, không nói thêm gì. Hắn há có thể nhìn không thấu Yến Hề Hương tâm tư. Người sau vui lòng nhìn thấy hắn ra tay giết người, đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở những người khác. Cùng loại ngự thần tông, hải tộc các loại thế lực lớn, đều có thể tính là Yến gia tiềm ẩn đối thủ, mà hình gia cùng kỳ gia, càng là Yến gia nhiều năm qua đối thủ cũ. Những thế lực kia người phải chết càng nhiều, đối với Yến gia liền càng là có lợi. Hình gia thần vương cảnh cường giả không chỉ một người, ngoại trừ hình Minh Dương bên ngoài, hình gia thập tổ bên trong đại tổ cùng nhị tổ. Cũng đều là thần vương cảnh cường giả, còn lại 8 vị lao tổ. Hình gia cửu tổ đã bị ngươi giết, còn lại chỉ có 7 vị lao tổ, bọn hắn đều là ngụy vương. Yến Hề Hương thiện ý nhắc nhở Tô Tỉnh. Những chuyện này, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác không hiểu nhiều lắm. So sánh cùng nhau, Yến Hề Hương đối với hình gia tình huống, hiển nhiên càng rõ ràng hơn. Ngươi tiếp tục Tô Tỉnh bình thản nói. Bây giờ hình Minh Dương, hình gia đại tổ, nhị tổ. Đều đã đi Tử Linh Hải chỗ sâu nhất, hình gia người chủ sự, chính là hình gia Tam Tổ, một vị sống rất nhiều tuế nguyệt già ngụy vương. Yến Hề Hương lần này là thật biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nàng không chỉ có đem những gì mình biết, liên quan tới hình gia sự tình, hết thể nói ra, mà lại ngay cả kỳ gia, ngự thần tông, hải tộc các thế lực lớn sự tình, cũng đều là nói thẳng ra. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Tỉnh lần này trở về. Tự nhiên là muốn triển khai một trận hành động trả thù. Tô Tỉnh lặng lặng nghe, đối với giới hải các đại thế lực, cũng là có một phen càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ, biết đối phương có dạng gì nội tình. Nói một câu thứ ba thê độ đi. Tô Tỉnh nói. Thứ ba thê độ. Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Yến Hề Hương sắc mặt biến hóa. Không đủ kỹ càng. Tô Tỉnh thản nhiên nói, Yến Hề Hương, một năm trước đối với Hạ Nguyên Giáp bọn hắn trận kia vây quét. Ngươi không phải cũng là người tham dự một trong sao. Tình huống lúc đó, ngươi hẳn là nhất thanh nhị sở đi. Cái này Yến Hề Hương hít sâu một hơi, vội vàng giải thích nói, Tô Tỉnh, lúc ấy ta bất quá là người đứng xem, cũng không có đối với Hạ Nguyên Giáp bọn hắn xuất thủ. Tựa như 3 năm trước đây ở ngoài Cực Nhạc Lâm thời điểm một dạng, trong lúc vô hình cho áp lực. Tô Tỉnh nói, thần sắc của hắn bình tĩnh dị thường, có thể càng như vậy, càng để Yến Hề Hương trong lòng khẩn trương. Nàng đoán không ra Tô Tỉnh đến cùng đang suy nghĩ gì. Nói một câu, một năm trước tình huống, là do ai chủ đạo? Tô Tỉnh nói, ta cũng không rõ ràng là ai chủ đạo, lúc ấy chúng ta đều là nhận được truyền tin quan phủ, sau đó mọi người liền không hẹn mà cùng đến chỉ định địa phương, sau đó liền gặp Hạ Nguyên Giáp bọn hắn. Yến Hề Hương dừng một chút, lại nói, cùng 3 năm trước đây, ở ngoài Cực Nhạc Lâm tình huống, đại thể giống nhau. Tô Tỉnh nhíu mày, không phải Lâm Thụ Thực cho các ngươi phát truyền tin quang phù sao? Không phải. Yến Hề Hương lắc đầu nói, ngoại trừ truyền tin quang phù, lúc ấy ta còn xa xa nhìn thấy, một vị người mặc màu đen thần giáp bóng người. Ngươi như thế nào xác định, đối phương không phải Lâm Thụ Thực ngụy trang? Tô Tỉnh khó mà tiếp nhận sự thực như vậy, hắn vẫn cho là Lâm Thụ Thực tại phía sau màn bày ra đây hết thảy. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng cùng ngươi ý nghĩ một dạng, cho nên tại lần thứ hai, đối phương hiện thân thời khắc, ta liền sai người tiến hành phục kích, ý đồ sẽ rách hắn ngụy trang. Yến Hề Hương nói, ngay lúc đó xác thực phát sinh một chút va chạm, nhưng vô luận là đối phương tu vi khí tức, hay là xuất thủ chiêu pháp, đều cùng Lâm Thụ Thực hoàn toàn khác biệt, căn bản không phải cùng là một người. Lấy Yến Hề Hương nhãn lực, lại là đang tận lực xuất thủ thử tình huống dưới, nhận lầm người tỷ lệ rất thấp. Yến Hề Hương lại nói, sau đó ta đã từng cùng Kỳ Ma Hằng, Phúc Địa Long, Đồng Tích, Tuyên Nguyên bọn người, từng có một phen giao lưu, bọn hắn đã từng xuất thủ thăm dò qua, đoạt được kết luận giống như ta. Kỳ thật Yến Hề Hương vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng là hoài nghi là Lâm Thụ Thực đang làm chủ sử sau màn. Nhưng dần dần, nàng loại bỏ Lâm Thụ Thực hiềm nghi. Không phải Lâm Thụ Thực sao? Tô Tỉnh lâm vào trầm tư, nếu Kỳ Ma Hằng, Phục Điệu Long, Đồng Tích, Tuyên Nguyên bọn người, nhất trí cho rằng, đối phương không phải Lâm Thụ Thực mà nói, cái kia hơn phân nửa không sai được. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy mình oan uổng Lâm Thụ Thực. Lâm Thụ Thực vốn là bày ra quá nhiều trận nhằm vào hắn ám sát hành động, coi như lần này không phải hắn, giữa hai người, cũng không có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa. Không phải là Lâm Thụ Thực, cũng không phải Minh Nha. Yến Hề Hương nói, đối phương tựa như là hành tẩu trong đêm tối u linh, chúng ta đến nay cũng vô pháp truy xét đến thân phận của hắn. Chuyện này, cũng là đưa tới Yến Hề Hương đám người coi trọng. Bọn hắn không thể chịu đựng, có người trốn ở trong tối, một tay quấy phong vân. Mặc dù đối phương đến nay tất cả hành động, cũng chỉ là tại nhằm vào Tô Tỉnh, nhưng ai có thể xác định, đối phương sẽ không đống nhiên cải biến mục tiêu. Ngươi có cái gì lợi hại cựu địch, tinh thông tính toán? Yến Hề Hương hỏi. Cựu địch sao? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, kẻ thù của hắn hoàn toàn chính xác không ít, mà có thể có lớn như vậy thủ bức người, lại là vì số không nhiều, rất nhanh hắn liền nghĩ đến Hồng Nguyệt, Bạch Vân Phi bọn người. Có thể Minh Nha đã từng nói, Hồng Nguyệt, Bạch Vân Phi đám người cũng không tại giới hải. Ở tình huống lúc đó, Minh Nha sẽ không đi nói dối, như vậy Hồng Nguyệt, Bạch Vân Phi đám người hiểm nghi, cũng liền bị sắp xếp trừ đi. Sau đó Tô Tỉnh lại nghĩ tới Đông Quách Nhập Mặc. Luận tâm tính thủ đoạn, Đông Quách Nhập Mặc hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng hắn am hiểu nhất là luyện thi cản thi, nếu như là hắn lẻ loi một mình mà nói, căn bản ngăn không được Yến Hề Hương đám người thăm dò. Cứ như vậy, Đông Quách Nhập Mặc khả năng cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Suy đi nghĩ lại, có khả năng nhất là, chính là Lâm Thụ Thực, động cơ, thực lực, tâm tính một dạng không thiếu. Có thể hết lần này tới lần khác cái này có khả năng nhất người, lại bị loại bỏ hiểm nghi. Tô Tỉnh trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn cũng không có sốt ruột, hắn tin tưởng, theo mình còn sống tin tức bạo lộ ra, đối phương tất nhiên sẽ còn động thủ. Mà khi đó, chính là hắn cơ hội. Trong bất chi bất giác, Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương đi tới cấp độ bậc thang thứ nhất cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đại địa xuất hiện to lớn đứt gãy phía dưới, thì là một chút không nhìn thấy cuối mênh mông sơn lâm, cùng cấp độ bậc thang thứ nhất tình cảnh, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá, đứt gãy dưới tử vong chi khí, tựa hồ là trở nên càng thêm nồng nặc. Yến Hề Hương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh hỏi, ngươi là muốn tiến vào thứ ba thế độ. Ngươi sợ sao? Tô Tỉnh bình tĩnh nói, nếu không ta đưa ngươi đưa đến thứ ba thế độ lối vào liền có thể. Yến Hề Hương sắc mặt biến hóa, nàng tự nhiên không nguyện ý đi theo Tô Tỉnh cùng đi mạo hiểm. Theo ta cùng một chỗ tiến vào thứ ba thế độ, ngươi trước sau hai lần tham dự vây giết sự tình, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Tỉnh không thể nghi ngờ nói, thế nhưng là ta cũng không hề động thủ a. Yến Hề Hương gấp, ngươi không được quên, lần này ta còn từ Mộ Tân trong tay cứu được ngươi một lần. Tô Tỉnh nói xong, hướng phía dưới đứt gãy bay đi. Chương 2766, Vạn Cốt Địa Long Quả. Cấp độ bậc thang thứ 2. Nơi này thần tu số lượng, so với cấp độ bậc thang thứ nhất, muốn ít đi rất nhiều, nhưng cá thể thực lực cũng càng là cường đại, phần lớn vượt qua thất hội nạn, tu vi thâm hậu. Trong đó, cũng là không thiếu hụt vượt qua nguyên tâm nạn cường giả. Thậm chí có Ngụy Vương tung tích gần hiện. Có thể nói là ngọa hổ tàng long. Trừ cái đó ra, sinh hoạt tại cấp độ bậc thang thứ 2 đám vong linh, đồng dạng không thể khinh thường. Nơi này vong linh, lại được xưng làm là hắc quên hỏa thú, cùng trong nước biển vong linh cũng không giống nhau, thích hợp tại lục địa sinh tồn. Nghe nói, có thất hội nạn cao thủ, liền từng xa xa liếc thấy qua một đầu Ngụy Vương cấp bậc hắc quên hỏa thú, 10 phần đáng sợ. Chúng ta tốt nhất vẫn là đừng ở trên trời phi hành. Yến Hề Hương nhìn qua Tô Tỉnh bên mặt, đề nghị, bây giờ cái này cấp độ bậc thang thứ 2 bên trong, có thể nói nguy cơ từ phía, phi hành ở trên trời quá mức dễ thấy, dễ dàng bị người xuất thủ đánh lén. Ở trong siêu thoát chi huyền, không cách nào đem hồn niệm dọc theo đi, thần tu bản thân cảm giác lực, cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Dưới loại tình huống này, ẩn thân tại giữa rừng núi, không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt, tự nhiên cũng liền không có mấy người sẽ trắng trợn phi hành ở trên trời. Không cần. Tô Tỉnh lại là lắc đầu, cự tuyệt Yến Hề Hương đề nghị. Một là hắn bây giờ kẻ tài cao gan cũng lớn, không lo lắng bị người đánh lén. Hai là hắn cần nắm chặt thời gian đi đường, tại giữa rừng núi ghé qua, tốc độ so sánh với ở trên bầu trời phi hành, chậm không ít. Yến Hề Hương há hốc mồm, cuối cùng không nói gì nữa. Nàng cảm thấy, chờ đến Tô Tỉnh ăn thiệt thòi về sau, tự nhiên sẽ trở nên cẩn thận một chút. Biết đề nghị của nàng là đúng. Phi hành sau đó không lâu, một đạo rung trời giống như tiếng gào thét, ở phía dưới một tòa trong u cốc vang lên, sau đó một đầu quái vật khổng lồ vọt ra, thân thể của hắn cao lớn như núi, quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu đen. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, những ngọn lửa màu đen kia, chính là do nồng đậm tử vong chi khí diễn hóa mà thành. Đây chính là hắc quên hỏa thú sao. Tô Tỉnh cảm thụ được con quái vật khổng lồ kia trên thân, phát tán ra cường thịnh cảm giác các bách, thần sắc bình tĩnh như thường. Giống. Hắc quên hỏa thú gào thét một tiếng, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Miệng to như chậu máu mở ra, ý đồ đem Tô Tỉnh một ngụm nuốt mất. Tô Tỉnh thờ ơ, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, xé rách hư không, từ hắc quên hỏa thú trong miệng to như chậu máu, một đường xuyên qua, cuối cùng đem nó thân thể chém thành mảnh vỡ. Đầu này hắc quên hỏa thú nhìn qua rất đáng sợ. Nhưng chỉ là vượt qua thất hội nạn, đừng nói không cách nào uy hiếp được Tô Tỉnh, liền ngay cả Yến Hề Hương, cũng là có thể nhẹ nhõm chém giết nó. Tô Tỉnh trong lúc lấy tay, đem một viên tròn trịa hạt châu cách không nắm bắt đến trong tay. Hắc quên hỏa thú thể nội, chỗ dựng dục ra, chính là thần Nguyên Châu. So với tử vong chi tinh, Tô Tỉnh càng muốn đạt được thần Nguyên Châu, chuyện này với hắn trợ giúp càng lớn, không khỏi khẽ gật đầu. Ở trên bầu trời phi hành, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng bị đánh lén. Sau đó dọc đường, Tô Tỉnh không ngừng gặp phải hắc quên hỏa thú, có thể cho dù là vượt qua nguyên tâm nạn hắc quên hỏa thú, cũng khó có thể ngăn lại hắn một kiếm chi uy, bị nhẹ nhõm giải quyết. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh trong tầm mắt, thấy được hai bóng người ngay tại giao phong va chạm. Một người trong đó chính là Phục Địa Long, một người khác, bốn bề hơi nước quay cuồng, đó là một vị đến từ hải tộc đỉnh cấp thiên tiêu. Hải tộc không chỉ lục đại bộ tộc, còn có rất nhiều mặt khác bộ tộc. Đối phương chính là một tòa tên là Hải Ưng bộ tộc thái tử, tên là Thủy Chân Ưng. 3 năm qua đi, Phục Địa Long thực lực tu vi cũng là có tăng lên trên diện rộng, bây giờ chỗ buộc phát ra chiến lực tiêu chuẩn, đạt đến nguyên tâm nạn trung kỳ. Nhưng mà Thủy Chân Ưng thực lực không chút nào kém cỏi hơn hắn. Hai người đấu lực lượng ngang nhau, thi triển ra từng bộ uy lực mạnh mẽ thiên thụ thần thuật, khiến cho bốn bề sơn lâm chấn động liên tục. Bất quá siêu thoát chi huyên bên trong đại địa phi thường cứng rắn, cũng không có tạo thành quá lớn phá hư. Tô Tỉnh ánh mắt, từ giao phong trên thân hai người rời, rơi vào một mảnh cánh rừng ở giữa. Ở nơi đó, có từng đạo thần quang chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra một cỗ thần thánh huyền diệu khí tức. Là vạn cốt địa long quả. Yến Hề Hương kinh hô một tiếng, một đôi trong đôi mắt đẹp, toát ra một tia tham lam. Lấy nàng thân phận cùng tâm cảnh, cũng là khó tránh khỏi dao động. Cái kia cái gọi là vạn cốt địa long quả, hơn phân nửa phi thường không tầm thường. Tô Tỉnh nghe nói qua vạn cốt địa long quả, chính là một loại tăng lên thiên tư thần vật, có thể cho thần tu căn cốt đạt được một lần tái tạo cơ hội, khiến cho quanh thân xương cốt, giấu vào chân long chi lực. Đã có thể giúp tu luyện, lại có thể tăng lên thần lực buộc phát cấp độ. Trong giao phong, Phục Địa Long một thân thực lực toàn diện bộc phát, rất có một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Phục Địa Long bản thân căn cốt, chính là khác hẳn với thường nhân, nếu là có người đem hắn căn cốt tháo dỡ xuống tới, liền có thể sắp xếp thành một đầu chân long hình dạng. Bởi vậy cái này vạn cốt địa long quả, phi thường thích hợp hắn. Nếu như hắn luyện hóa vạn cốt địa long quả, hiệu quả sẽ cực kỳ vượt qua những người khác. Yến Hề Hương, cái này vạn cốt địa long quả, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, lần này ngươi không tham dự tranh đoạt, liền coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau tất nhiên hậu báo. Phục Địa Long thanh âm vang lên. Hiển nhiên, hắn cũng đã phát hiện Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương. Chỉ là Tô Tỉnh ở vào dịch dung trạng thái, Phục Địa Long không có nhận ra hắn, theo bản năng liền cho rằng, hắn chỉ là Yến Hề Hương tùy tùng. Tốt! Yến Hề Hương vui vẻ đáp ứng, dù sao nàng biết, Tô Tỉnh không có khả năng ngồi nhìn Phục Địa Long đạt được vạn cốt địa long quả, đáp ứng cũng là không quan trọng. Bạch! Quả nhiên, Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, đã là hướng phía vạn cốt địa long quả lao đi. Yến Hề Hương, ngươi dở trò lừa bịp. Phục Địa Long thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt biến hóa, còn tưởng rằng Tô Tỉnh là nhận lấy Yến Hề Hương thụ ý, tiến đến tranh đoạt vạn cốt địa long quả đâu. Ầm ầm. Phục Địa Long lập tức bỏ Thủy Chân Ưng, hướng phía Tô Tỉnh xuất thủ. Như vậy đồng thời, Thủy Chân Ưng đồng dạng là đại thủ nhấn một cái, một trưởng vô đánh về phía Tô Tỉnh. Hắn có thể cùng Phục Địa Long tranh đoạt vạn cốt địa long quả, nhưng không thể chịu đựng người khác hoành xiên một cước, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tô Tỉnh đứng giữa khu rừng đất trống bên cạnh, ngước mắt nhìn lướt qua, hai đạo hùng hậu công kích, bất vi sở động, phất tay, một mảnh kiếm quang huy sái mà ra, giống như đầy trời mưa kiếm cuốn ngược mà lên. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, Phục Địa Long cùng Thủy Chân Ưng thế công, trong nháy mắt bị tan rã. Càng có vô số đạo kiếm khí tung hoành xuyên thẳng qua, thế đi không suy, thẳng hướng hai người. Hai người tất cả đều sắc mặt kinh biến, lập tức ý thức được, Tô Tỉnh cường đại cùng không dễ trêu chọc. Tô Tỉnh cũng không có nhiều lời, nghiêng đầu nhìn chằm chằm phía trước trong rừng đất trống, vô số đạo thần quang trên mặt đất xen lẫn, diễn hóa thành một đầu khổng lồ chân long, sinh động như thật, thần thánh huyền diệu. Không tệ. Tô Tỉnh đại thủ tìm tòi, một cỗ hùng hậu vô địch thần lực đống nhiên tuôn ra, bao phủ lại cả tòa cánh rừng run rẩy kịch liệt lấy, nội bộ vạn cốt địa long quả, không ngừng dây rủa lấy. Nhưng mà, nó không cách nào tránh thoát Tô Tỉnh lực lượng, rất nhanh liền bị kéo ra đi ra. Chương 2767, một tòa bảo sơn. Vô số đạo quan mang, hội tụ hướng về phía Tô Tỉnh lòng bàn tay. Cánh rừng ở giữa tầng đất, cũng là cấp tốc bị phá ra, sau đó một đạo chói mắt thần quang, gào thét mà ra. Soạn. Tô Tỉnh một tay tìm tòi, chuẩn xác không sai đem đạo thần quang kia nắm ở trong tay, túi đầu nhìn lướt qua, thần quang bên trong đồ vật giống như một đầu thật nhỏ chân long, tản ra phi thường thần thánh huyền diệu khí tức. Đây cũng là vạn cốt địa long quả. Các hạ, có thể hay không đem cái này vạn cốt địa long quả nhường cho ta, ta có thể ra giá cao mua sắm, chúng ta Ngự Thần Tông càng là sẽ nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Phục Địa Long đứng ở trên bầu trời, ánh mắt căn bản là không có cách từ vạn cốt địa long quả bên trên dịch chuyển khỏi. Chuyện này với hắn mà nói, chính là một trận cực kỳ không tầm thường cơ duyên. Thậm chí hắn thấy, vạn cốt địa long quả là bởi vì hắn mà xuất thế, là thiên đạo ban thưởng lễ vật. Ngự Thần Tông nhân tình, rất đáng tiền sao. Tô Tỉnh ngẩng đầu, một kiếm hướng phía Phục Địa Long ầm vang chém ra ngoài, kiếm quang gần như trong nháy mắt, chính là quán xuyên hơn trăm dặm khoảng cách. Bất quá Phục Địa Long một mực tại quan sát đến Tô Tỉnh nhất cử nhất động, tại Tô Tỉnh đưa tay sát na, hắn chính là xa xa hướng về sau thối lui. Hắn từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức, nếu không có vạn cốt địa long quả, đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, cũng sớm đã trốn xa rời đi. Thủy Chân Ưng đối với vạn cốt địa long quả nhu cầu, không có Phục Địa Long lớn như vậy, cũng đã là thừa dịp Tô Tỉnh thu lấy vạn cốt địa long quả thời điểm, sớm lui lại mở. Các hạ cùng chúng ta Ngự Thần Tông có thù sao? Phục Địa Long đứng ở chân trời, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới Tô Tỉnh bá đạo như vậy, không chỉ có là đoạt vạn cốt địa long quả, vậy mà không nói hai lời, trực tiếp ra tay với hắn. Tô Tỉnh không có mở miệng, đem vạn cốt địa long quả thu vào. Chuyện này với hắn mà nói, cũng coi là một lần thu hoạch không nhỏ. Từ khi rời đi trấn ngục cổ tộc, càng nói một cách chính xác hơn, từ khi rời đi tổ mộ, Tô Tỉnh trong lòng liền thường xuyên sẽ hiện hiện, một loại đặc biệt nguy hiểm dấu hiệu. Cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác, lần thứ 9 thiên kiếp, đoán chừng không xa. Lần thứ 9 thiên kiếp cực độ đáng sợ, cho dù là hắn, cũng không có hoàn toàn lòng tin vượt qua. Trước lúc này, hắn tự nhiên cần tận khả năng tăng lên chính mình nội tình cùng thực lực. Thiên hành vương đạo chi lộ rất khó đi thông, trong lịch sử không biết bao nhiêu hạ người kinh tài tuyệt diễm, đều ngã xuống lần thứ 9 trên thiên kiếp, nuốt hận kết thúc, Tô Tỉnh tự nhiên cũng không dám có chút chủ quan. Mối thù hôm nay, ngày sau ổn thỏa trả lại gấp đôi. Phục Điệu Long không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà không thèm để ý hắn, tâm trung khí phẫn không thôi, lấy thân phận địa vị của hắn, còn chưa bao giờ bị người coi thường như thế. Nhưng ở kiến thức đến Tô Tỉnh thực lực về sau, hắn cũng không dám làm nhiều lưu lại, rất nhanh chính là quay người rời đi. Trên bầu trời, Yến Hề Hương thấy cảnh này, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, không khỏi toát ra mấy phần dáng tươi cười, nàng tự nhiên có thể tưởng tượng ra được, Phục Địa Long trong lòng có cỡ nào không cam lòng cùng biệt khuất. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút, Phục Địa Long biến mất phương hướng, cuối cùng không có lựa chọn truy kích xuống dưới. Giết một cái Phục Địa Long, không cần nóng lòng nhất thời, lần sau gặp lại thời điểm, xuất thủ giải quyết chính là, không cần thiết vì vậy mà bại lộ chính mình không gian đại đạo. Soạn. Tô Tỉnh phất tay, từ trong chữ vật đại, lấy ra một tòa phi thuyền, hướng phía Yến Hề Hương nói, ngươi đến khống chế phi thuyền, ta cần luyện hóa vạn cốt địa long quả. Yến Hề Hương cũng là có chút trông mà thèm vạn cốt địa long quả, nhưng còn không có can đảm kia, tại Tô Tỉnh trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trên phi thuyền, Tô Tỉnh hai tay đột nhiên dùng sức, đem vạn cốt địa long quả bóp nát, hóa thành dòng dã một vạn khối mảnh vỡ. Sau đó trong cơ thể hắn hiện lên một cỗ bàng bạc sức cắn ướt, đem cái kia một vạn khối mảnh vỡ, toàn bộ thôn phệ. Bá đạo như vậy luyện hóa thủ đoạn, để Yến Hề Hương vì đó động dung. Cao vút to rõ tiếng long ngâm, tại Tô Tỉnh thể nội không ngừng vang lên, hắn quanh thân còn có bàng bạc long khí vần quanh, đem hắn phụ trợ, giống như một tôn thượng cổ long thần. Tiếng long ngâm kéo dài suốt mấy canh giờ, mới là dần dần biến mất. Mà Tô Tỉnh khí tức, cũng là dần dần bình tĩnh lại. Lấy hắn thực lực hôm nay, luyện hóa vạn cốt địa long quả tốc độ, so trong tưởng tượng nhanh hơn, thủ pháp cũng là bá đạo dị thường. Tô Tỉnh nội thị phía dưới, phát hiện quanh thân xương cốt nhiễm lên một vòng ánh sáng vàng nhạt, trở nên so thường ngày càng kiên cố hơn, cho người ta một loại bất hủ bất diệt cảm giác. Bất quá, cái này tự nhiên chỉ là một loại ảo giác. Hắn không có Phục Địa Long loại thể chất đặc thù kia, luyện hóa vạn cốt địa long quả hiệu quả, cũng là đánh không ít chiết khấu. Tu vi ngược lại là không có tăng trưởng bao nhiêu, bất quá nhục thân lực lượng, lại là so với ban đầu mạnh hơn. Tô Tỉnh cảm giác trong thân thể rất nhiều biến hóa. Lực lượng nhục thể của hắn, bây giờ đã đạt đến 980.000 long chi lực. Tiến thêm một bước, đạt tới 99 vạn long chi lực, liền có thể so với Ngụy Vương, lại được xưng làm là nhục thân thần chủ cực hạn lực lượng. Muốn không để tu vi lần nữa đột phá, vượt qua ngũ cung nạn. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện một viên ngũ cung thần quả, hắn tại đánh chết mộ thân, hình thiên hoa bọn người về sau, từ đối phương trong túi chữ vật tìm được không ít ngũ cung thần quả, thất hội thần quả. Hắn bây giờ tu vi ở vào thần chủ cảnh cửu giai đỉnh phong, luyện hóa một viên ngũ cung thần quả, liền có thể vượt qua ngũ cung nạn. Đến lúc đó, thực lực tu vi thế tất sẽ lần nữa tăng nhiều. Nhưng Tô Tỉnh nghĩ, hay là đem ngũ cung thần quả một lần nữa thu vào. Hắn không muốn mượn nhờ ngoại vật đi độ hạ tam nạn, chuẩn bị bằng vào thực lực bản thân đi hoàn thành độ khó khăn quá trình. Mặc dù cứ như vậy, khả năng cần tốn hao càng nhiều thời gian, nhưng từ lâu dài đến xem, đối tốt với hắn chỗ càng nhiều. Thân đạo cửu nạn, một khó chính là nhất trọng quan. Từ vừa mới bắt đầu, liền một bước một cái dấu chân đi, đối với sau này độ bên trong tam nạn, thượng tam nạn, sẽ càng thêm có lợi, mà lại cũng có thể khiến cho thần tu tự thân căn cơ, càng hùng hậu hơn. Trong bất chi bất giác, phi thuyền ngừng lại. Tô Tỉnh lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, giữa thiên địa không khí, phảng phất đình chỉ lưu động, bầu không khí lộ ra kiềm chế mà trầm thấp, tựa hồ lại một trận bão tố sắp tới. Phía trước trên mặt đất bao la, xuất hiện một tòa nguy nga đại sơn, phương viên gần nghìn dặm. Mà tại đại sơn bốn phía, cái kia rất nhiều cỡ nhỏ trên ngọn núi, đứng vững từng đạo bóng người, bọn hắn giữa lẫn nhau, cách xa nhau nước cờ trăm dặm khoảng cách, mà yên lặng rằng co lấy. Trong đó, Tô Tỉnh phát hiện không ít thân ảnh quen thuộc, bao quát trước đó không lâu mới biến mất Phục Địa Long, Thủy Chân Ương, cùng Kỳ Ma Hằng, Lương Quân bọn người. Tô Tỉnh liếc qua Yến Hề Hương, người sau mắt nhìn phía trước, phảng phất chưa tỉnh. Luyện hóa vạn cốt địa long quả trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh cũng không có chú ý tình huống bên ngoài, nhưng hắn có thể khẳng định, đống nhiên xuất hiện ở nơi đây, hơn phân nửa là Yến Hề Hương cố ý gây nên. Ngươi tận lực đem ta đưa đến nơi đây đến, vậy liền nói một câu, bên trong ngọn núi lớn kia có bảo vật gì đi? Tô Tỉnh nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng này tòa bảo sơn đã từng bị nồng đậm tử vong chi khí bao vây, đến gần đây, mới là dần dần hiển lộ chân diện mục. Yến Hề Hương giải thích nói, bình thường dưới loại tình huống này, bảo sơn bên trong tất nhiên là có phi phàm cơ duyên. Chương 2768, Phong Thần Linh Tuyển. Ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Yến Hề Hương, ánh mắt của hắn phảng phất hóa thành hai thanh lợi kiếm, mang cho Yến Hề Hương lớn lao áp lực. Bảo sơn đích thật là gần đây mới hiển lộ chân diện mục. Yến Hề Hương sắc mặt biến hóa, biết Tô Tỉnh khả năng giận thật à, vội vàng lại bổ sung, nhưng căn cứ trước đó dấu hiệu suy đoán, bên trong rất có thể có dấu một tòa phong thần linh tuyển. Phong thần linh tuyển là vật gì? Tô Tỉnh hỏi, hắn chưa từng nghe qua loại thần vật này. Căn cứ cổ tịch ghi chép, cho dù là không có bất kỳ cái gì tu vi phàm nhân, uống vào một ngụm phong thần linh tuyển, cũng sẽ cấp tốc biến thành thần linh, mà lại là tiên thiên thần linh. Yến Hề Hương nói, tiên thiên thần linh, tương đương với tiên thiên thần thánh, so sánh với đại bộ phận hậu thiên tu luyện thành thần người, thiên tư của bọn hắn cao hơn, tiềm lực lớn hơn. Tương đương nói là, phong thần linh tuyển có thể giúp một người nghịch thiên cải mệnh. Cái này so Tô Tỉnh lúc trước lấy được thanh âm quả, hiệu quả không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Hiển nhiên, nếu như Yến Hề Hương bọn hắn loại này đỉnh cấp thiên tiêu, một khi đạt được phong thần linh tuyển, tư chất liền sẽ trên phạm vi lớn đạt được tăng lên, viễn siêu bây giờ. Khó trách tại Đại Sơn bốn phía, có thật nhiều giới hải đỉnh cấp thiên tiêu. Yến Hề Hương lại nói, truyền thuyết, nếu là có thể đạt được đại lượng phong thần linh tuyển, còn có thể vì vậy mà tu luyện ra phong thần đạo thể, đến lúc đó tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Vô luận là tìm hiểu đạo pháp, hay là tu luyện thần thuật các loại, đều có làm ít công to hiệu quả. Trừ cái đó ra, có được phong thần đạo thể người, còn có tỷ lệ nhất định đạt được thiên đạo chúc phúc, thu hoạch được đặc thù mà lực lượng thần bí, tương lai chưa hẳn không thể giống nam thần giới những kỳ tài ngút trời kia đồng dạng, trở thành truyền kỳ giống như nhân vật. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, tạm thời tha cho ngươi một lần. Vừa rồi như vậy trong nháy mắt, thật sự là hắn đối với Yến Hề Hương động sát tâm. Người sau lợi dụng hắn đến đây tranh đoạt phong thần linh tuyển tiểu tâm tư, hắn há có thể nhìn không thấu. Cũng may Yến Hề Hương coi như thức thời, đem những gì mình biết sự tình đều nói rồi đi ra. Ta không cầu tu luyện ra phong thần đạo thể, chỉ cần có thể uống bên trên một chút phong thần linh tuyển là đủ. Yến Hề Hương nói, Tô Tỉnh, không bằng ngươi ta hợp tác một lần, tranh đoạt một chút phong thần linh tuyển. Không hứng thú. Tô Tỉnh một tiếng cự tuyệt. Tô Tỉnh, coi như thực lực ngươi cường đại, nhưng tại trận nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tiêu, mỗi một cái đều không là kẻ yếu, càng là có không ít cường giả tiền bối núp trong bóng tối, bằng ngươi sức một mình, cũng là rất khó có thu hoạch. Yến Hề Hương khuyên nhủ. Thật sao? Tô Tỉnh không hề động dao động. Bảo Sơn phía nam ba người kia, ngươi thấy được không có? Yến Hề Hương lại nói, bọn hắn đến từ nam thần giới đại du thần vực, một tòa tên là Vạn Lôi Thần Tông thế lực lớn. Thực lực của mỗi người đều là cực kỳ cường đại, là lần này tranh đoạt phong thần linh tuyển đối thủ lớn nhất. Còn có lương quân bọn người, Minh Nha hơn phân nửa cũng núp trong bóng tối, tùy thời mà động. Yến Hề Hương còn chưa nói xong, nàng chính là kinh ngạc nhìn thấy, Tô Tỉnh đã đi ra phi thuyền, một bước phóng ra, chính là vượt ngang hơn 10 dặm khoảng cách, bộ dáng như vậy, lại là muốn trực tiếp động thủ cướp đoạt phong thần linh tuyển. Yến Hề Hương một mặt im lặng, đã không biết nói cái gì cho phải. Nhưng nàng quỷ thần xui khiến vậy mà cũng đi ra phi thuyền, đi theo Tô Tỉnh bước chân, liền ngay cả Tô Tỉnh cũng là ngơ ngác một chút, nhưng không có đi hỏi thăm cái gì. Hán đại khái có thể nhìn ra Yến Hề Hương tâm tư, người sau tự hỏi không kém ai, nhưng tại Tử Linh Hải mở ra chiều cường dưới, lại có dần dần lạc hậu hơn những người khác xu thế. Lấy Yến Hề Hương tính cách cao ngạo, tất nhiên không thể nào tiếp thu được. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nàng chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Rất nhanh, Bảo Sơn bốn phía những người khác, chính là lưu ý đến Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương. Hai người này quá trắng trợn, muốn không chú ý đều không được. Không ít người con ngươi, đều là có chút meo lại. Bảo Sơn bốn phía nồng đậm tử vong chi khí, mặc dù đã tiêu tán, nhưng lúc đó mọi người ở vào tình trạng giằng co, ai cũng không có tùy tiện hành động, bởi vì mọi người đều biết một cái tác động đến nhiều cái đạo lý. Lúc này, ai dám cái thứ nhất phóng tới Bảo Sơn, thế tất sẽ biến thành bị vây công mục tiêu. Cho dù là đến từ Vạn Lôi Thần Tông ba người kia, cũng không dám bị người vây công, rất có thể nuốt hận kết thúc, tại trọng đại như thế cơ duyên trước mặt, Vạn Lôi Thần Tông thân phận, cũng không được tác dụng quá lớn. Yến Hề Hương, ngươi đây là muốn trực tiếp đi lấy phong thần linh tuyển sao? Doan Hướng Kỳ cười nhạt một tiếng. Yến Hề Hương tự nhiên là biết, Doan Hướng Kỳ câu nói này dụng tâm khó lường, muốn đưa nàng đưa thân vào mục tiêu công kích, thế nhưng là Tô Tỉnh bước chân không ngừng, dần dần tới gần Bảo Sơn khu vực, coi như nàng miệng lưỡi lưu loát, chỉ sợ cũng nói không rõ ràng. Nàng đã cảm nhận được không ít ẩn chứa sát ý ánh mắt, rơi vào trên người mình, không khỏi cảm giác gáp lực khổng lồ. Tất cả mọi người không biết Tô Tỉnh, còn tưởng rằng nàng mới là lần này tùy tiện hành động người chủ đạo đâu. Yến Hề Hương, ngươi không nói lời nào, đây coi như là chấp nhận sao? Doan Hướng Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch. Phải thì như thế nào? Yến Hề Hương dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, nói, hôm nay cái này phong thần linh tuyển, ta nhất định phải được. Ha ha ha. Yến Hề Hương, ngươi thật đúng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu đâu, bất quá ngươi có lớn như vậy khẩu vị sao? Doan Hướng Kỳ nhịn không được phá lên cười. Mà lúc này, Yến Hề Hương cũng là cảm nhận được, rất nhiều đạo như thực chất sắc ý, bao phủ tại trên người nàng. Phía trước chính là Bảo Sơn khu vực, tiến thêm một bước, tựa như cùng vực sâu biển lửa. Nhưng không cho Yến Hề Hương do dự thời gian, Tô Tỉnh đã lần nữa phóng ra một bước, thần sắc bình tĩnh như thường, cũng đã là đứng ở Bảo Sơn khu vực trong. Ầm ầm. Trong nháy mắt, liền có từng đạo thần quang ngút trời mà lên. Bảo Sơn bốn phía rất nhiều giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, hết thể xuất thủ, vây công hướng về phía Tô Tỉnh. Nguyên bản bình tĩnh trang diện, đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Yến Hề Hương hoa dung thất sắc, mà lúc này tại trước người nàng Tô Tỉnh, đã là tay cầm Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, một kiếm quét ngang mà ra, vô số đạo kiếm quang hiện lên, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, giống như một trận kiếm quang chiều dâng. Tại cái kia nổ thật to âm thanh bên trong, rất nhiều thần quang nhao nhao nổ tan. Vẹn vẹn một kích, Tô Tỉnh liền phá vỡ tất cả mọi người công kích, mặc dù Bảo Sơn bốn phía giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, cũng không có toàn lực xuất thủ, nhưng một màn này, cũng đầy đủ gây nên rung động. Bạch! Tô Tỉnh tốc độ bạo tăng, thừa dịp những người khác ngây người thời khắc, cấp tốc xông về Bảo Sơn. Yến Hề Hương thấy thế, vội vàng đi theo, không dám rớt lại phía sau một bước. Muốn chết! Mắt thấy Tô Tỉnh khoảng cách Bảo Sơn càng ngày càng gần, bốn phía tất cả đỉnh cấp các thiên kiêu, sắc mặt toàn bộ lạnh nhạt trầm xuống dưới, sau đó lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Nhưng không phải tất cả mọi người xông về Tô Tỉnh, còn có không ít người, lấy Bảo Sơn làm mục tiêu, bọn hắn muốn thừa dịp hỗn loạn, dẫn đầu leo lên Bảo Sơn, đoạt được phong thần linh tuyển. Rất nhiều thần thuật bị phát huy ra, đầy trời thần quang hiện lên, lấy Bảo Sơn làm trung tâm, phương viên không biết bao nhiêu dặm đại địa, đều là lâm vào kịch liệt chấn động ở trong. Chương 2769, Bảo Sơn hỗn chiến. Đây là một trận hỗn chiến. Cứ việc có thật nhiều người vây công Tô Tỉnh, nhưng mà lại không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Lương Quân đánh ra một vệt kim quang sáng chói thần quyền, có thể cái kia thần quyền còn không có đến Tô Tỉnh trước người, liền bị một đạo kiếm quang xuyên qua mà qua, tiêu tán tại trên bầu trời. Đồng Tích cầm trong tay một chiếc búa lớn, theo hắn huy động cự trụ y, liền có mảng lớn thần quang chen chúc mà ra, nhưng mà thần quang kia khoảng cách tốc độ, còn có mấy chục giảm thời điểm, liền có từng đạo kiếm khí tung hoành mà tới. Ầm ầm. Thần quang trong nháy mắt nổ tan, trừ khử ở vô hình. Màu bạc lôi đình nở rộ, Tuyên Nguyên đánh ra từng đoàn khổng lồ lôi cầu, giống như từng khỏa giống như tinh thần, ở trên bầu trời bay vút lên, đánh về phía Tô Tỉnh, nhưng hắn rất nhanh chính là tiện tay một kiếm chém ra. Xoẹt xoẹt. Kiếm khí phong bạo quét sạch mà ra, đem cái kia từng khỏa như là giống như tinh thần lôi cầu xoắn nát. Giống. Cự long gào thét. Phục Địa Long thi triển ra một bộ cùng chân long có liên quan thiên thụ thần thuật, một đầu hình thể khổng lồ chân long phóng tới Tô Tỉnh, nhưng rất nhanh liền có kiếm khí đối diện mà tới. Giang giác. Chân long tan rã, chết thảm tại chỗ. Thân thể cao lớn, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ, ở trên bầu trời băng diệt. Tô Tỉnh dũng mãnh phi thường vô song, xuất thủ nhanh như thiểm điện, mà mỗi lần nhìn như đơn giản một kích, nhưng lại có thể bắn ra uy lực cường đại, mặc cho bốn bề địch nhân có bao nhiêu, đều khó mà làm sao hắn. Yến Hề Hương vừa mừng vừa sợ, nàng dọc theo con đường này, mặc dù biết Tô Tỉnh đã sớm xưa đâu bằng nay, có thể đây là lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được, Tô Tỉnh chiến lược đã đạt đến loại trình độ nào. Đây quả thực là hoàn toàn áp đảo giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu phía trên. 3 năm trước đây lo lắng sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Thuộc về Tô Tỉnh một ngôi sao này, dần dần đạt đến mặt khác giới hải đỉnh cấp các thiên kiêu, khó mà với tới độ cao, tách ra lóa mắt vô địch thần huy. Lương Quân, Đồng Tích, Tuyên Nguyên bọn người, trên mặt đều là khó nén kinh hãi. Đối mặt Tô Tỉnh lúc, trong lòng có một loại cảm giác bất lực. Bạch. Rất nhanh, Tô Tỉnh chính là leo lên Bảo Sơn chi đỉnh. Trừ hắn bên ngoài, cũng còn có những người khác đang đỉnh, hết thể ước chừng hơn 10 người. Trong đó, để Tô Tỉnh có chút để ý, chính là Yến Hề Hương trong miệng, đến từ Vạn Lôi Thần Tông 3 người. 3 người kia, 2 nam 1 nữ, bộ dáng đều rất trẻ trung, nam tuấn giật phi phàm, nữ mỹ mạo động lòng người, dáng người thức tha huyền chuyển, lồi lom linh lung, hẳn là thuộc về Vạn Lôi Thần Tông đời trẻ đệ tử. Nhưng bọn hắn thực lực, lại là tương đương không tầm thường. Vẹn vẹn 3 người, liền chiếm cứ chủ động, ép còn lại 7-8 người liên tục bại lui. Khi Tô Tỉnh đăng đỉnh về sau, trong 3 người nữ tử kia, lập tức quay người, tay nàng cầm một thanh tỏa ra màu xanh đen thần quang thần kiếm, cả người khí tức lăng lệ, phảng phất đã cùng trong tay thần kiếm hòa làm một thể. Đây là một loại cấp độ sâu dung hợp, tinh khí thần, ý chí, thậm chí đạo tâm, đều cùng thần kiếm tương thông tương liên. Hào hào! Nữ tử thẳng hướng Tô Tỉnh, một người một kiếm, quang mang vạn trượng. Tô Tỉnh rất nhanh liền phân biệt ra, đối phương kiếm đạo cảnh giới, đã dẫn trước tại giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, sắp đạt tới kiếm đạo thiên thứ 13 đại viên mãn cấp độ. Mà lại nữ tử thần lực ba động, cũng là phi thường không tầm thường, rõ ràng áp đảo thần chủ cảnh cửu giai trên đỉnh phong, chí ít vượt qua ngũ cung nạn, thậm chí cao hơn. Tô Tỉnh bất vi sở động, đợi cho kiếm quang kia sắp tiến đến, hắn mới là vung lên thiên khuyết đoạn kiếm. Trong chốc lát, liền có một vệt kiếm quang kinh hiện, giống như trường hồng quán nhật, lại như từ thiên tâm bắn thẳng đến xuống thần quang. Ầm ầm. Vừa đối mặt dưới, nữ tử lăng lệ một kiếm, liền bị Tô Tỉnh tan rã mất rồi. Càng có từng đạo sắc bén kiếm khí, cấp tốc quét sạch hướng về phía nữ tử. Nữ tử trên gương mặt đẹp đẽ, hiển hiện một vòng kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Tỉnh thực lực, lại là cường hãn như vậy, nhưng nàng phản ứng cấp tốc, đưa trong tay thần kiếm cắm trên mặt đất, sau đó duỗi ra một cây thiên thiên ngọc chi, điểm tại thần kiếm trên chuôi kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số đạo kiếm khí, từ thần kiếm bên trong chen chúc mà ra, hình thành một đạo kiếm khí chiều dâng, hướng phía trước phóng đi. Ầm ầm. Một kiếm này, rốt cục đem Tô Tỉnh kiếm khí dư ba ngăn cản xuống tới. Sa sư huynh, Phùng sư huynh, ta không phải là đối thủ của hắn, gia hỏa này kiếm đạo cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nữ tử cấp tốc hướng phía sau lưng 2 tên nam tử nói ra. Nghe vậy, trong miệng nàng Sa sư huynh cùng Phùng sư huynh, cũng là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn đối với nữ tử hiểu rõ vô cùng, biết người sau kiếm đạo thiên phú cực kỳ không tầm thường, có thể nói là Vạn Lôi Thần Tông đời trẻ đệ tử bên trong, kiếm đạo cảnh giới cao thâm nhất người, không có cái thứ hai. Dưới loại tình huống này, nữ nhân vậy mà lại nói Tô Tỉnh kiếm đạo cảnh giới cực kỳ cao thâm, nói rõ tự nhận không bằng đối phương. Ân sư muội, chúng ta tới giúp ngươi. 2 tên nam tử từ bỏ cùng những người khác giao phòng, cùng nữ tử cùng một chỗ, xông về Tô Tỉnh, 3 người rõ ràng thường xuyên hợp tác, phối hợp ăn ý. Trong đó, nữ tử trong miệng Phùng sư huynh, một tay nâng một tôn cổ đỉnh, chiếc đỉnh cổ kia tách ra sáng chói thần quang, hiện lên 10 phần khổng lồ thần lực ba động. Mà đổi thành bên ngoài một tên Sa sư huynh dưới chân, lại là cấp tốc hiện hiện một cỗ cổ chiến xa. Tay hắn cầm một thanh cổ chiến mâu, đứng tại trên chiến xa cổ, giống như một tôn từ thái cổ thời đại giết ra tới cổ lao chiến thần, tản mát ra hơi thở hết sức đáng sợ. Nữ tử thấy thế, đem quanh thân thần lực, cấp tốc rót vào đưa tới tay thần kiếm bên trong. Sau một khắc, nàng nguyện chuyển thức tha thân thể, quả nhiên là cùng thần kiếm hoàn toàn dung hợp, sau đó một đạo không gì sánh được kiếm quang sáng tỏ, đột nhiên xuyên qua mà ra. 3 người này, không chỉ có liên thủ, mà lại nhao nhao đánh ra dốc sức một kích. Không có bất kỳ cái gì một vị giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, có lòng tin chính diện ngăn trở một kích này, bởi vì họ ân nữ tử cũng tốt, hai vị sư huynh của nàng cũng được, đơn độc thực lực, liền ẩn ẩn áp đảo giới hải đỉnh cấp thiên kiêu phía trên, huống chi là ba người liên thủ. Yến Hề Hương sắc mặt kinh biến, sau lưng hiện hiện một vòng xương màu trắng trăng tròn, quanh thân thần lực vận chuyển tới cực hạn. Nhưng mà, trước người nàng Tô Tỉnh, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Hào hào. Kiếm quang dẫn đầu vào tới. Tô Tỉnh cũng là rốt cục xuất thủ, vẫn như cũ là cầm trong tay thiên khuyết đoạn kiếm, một kiếm vung chém xuống. Động tác phổ thông không có gì lạ, nhưng khi một kiếm này vung chém ra đi thời điểm, giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc, phảng phất đều là bị hắn dẫn động, đều dung nhập trong một kiếm này. Sau một khắc, răng rác một tiếng, nữ tử dốc sức đánh ra đạo kiếm quang kia, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Sau đó cái kia nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô tận biến hóa một kiếm, thế như trẻ che xông về cổ chiến xa. Tại trên chiến xa cổ, tên kia xa sư huynh đã là cầm trong tay cổ chiến mâu, đâm thẳng tới. Bản thân hắn thực lực chính là cực mạnh, huống chi là mượn nhờ cổ chiến xa công kích, lực lượng của một kích này có thể xưng bá đạo mà đáng sợ, nhưng mà vẻn vẹn vừa đối mặt dưới, cổ chiến mâu liền bị đánh bay ra ngoài. Khi kiếm quang kia gào thét mà qua thời điểm, tên kia xa sư huynh cũng là từ trên chiến xa cổ bị đánh bay. Thời khắc nguy cấp, nếu không có trên người hắn bảo mệnh át chủ bài bị kích phát, é là cho dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Chương 2770, thu lấy linh tuyển. Tô Tỉnh một kiếm này, liên tiếp phá mất họ Ân nữ tử cùng xa sư huynh công kích về sau, cũng không có như vậy tiêu tán, mà là tiếp tục hướng phía trước xung ra, cuối cùng cùng vị kia tay nâng cổ đỉnh phùng sư huynh, đụng vào nhau. Vị kia phùng sư huynh tại kiếm quang vọt tới thời điểm, liền đem trong tay cổ đỉnh hướng phía trước đẩy đi. Không gì sánh được hùng hậu bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt chen chúc mà ra. Chiếc đỉnh cổ này cùng hắn tính mệnh tương tu, phi thường cường đại, đã từng hắn liền lợi dụng một thức này, đem một vị ở vào nguyên tâm nạn hậu kỳ lao giả cường giả, sống sờ sờ đánh chết. Bọn hắn tuy là vạn lôi thần tông đời trẻ đệ tử, nhưng thân là đỉnh cấp thiên kiêu, cả người thực lực tu vi, đã sớm không thể dựa theo tuổi tác đến luận. Mà giờ khắc này, tại kiếm quang đánh vào trên chiếc đỉnh cổ thời điểm, vị kia phùng sư huynh lại là cảm nhận được, lực lượng vô cùng đáng sợ, bài sơn đảo hải đồng dạng vọt tới. Cước bộ của hắn không cầm được lui lại. Mỗi một lần lui lại, cũng sẽ ở trên đỉnh núi lưu lại một đạo vết chân sâu hoắm. Một mực lui về sau 17 bước, phùng sư huynh mới là giữ vững thân thể, nhưng giờ phút này khỏe miệng của hắn, nhưng lại huyết thủy không cầm được tuôn ra, đem trước ngực và táo nhuộm đỏ, nhìn qua 10 phần chật vật. Phùng sư huynh một mặt hãi nhiên. Tô Tỉnh một kiếm này, đã là liên tiếp phá vỡ họ Ân nữ tử cùng vị kia xa sư huynh công kích, mới cuối cùng cùng hắn đụng vào nhau. Nếu là đơn độc một trận chiến, hắn chẳng phải là muốn bị sống sờ sờ đánh chết. Lúc này họ Ân nữ tử cùng vị kia xa sư huynh đã lại xuất hiện tại phùng sư huynh bên người, nhưng bọn hắn đều là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, không còn dám tùy ý xuất thủ. Các hạ tìm hiểu kiếm đạo thiên thứ 14. Lúc này, họ Ân nữ tử bỗng nhiên mở miệng, lại là để bên người nàng xa sư huynh cùng phùng sư huynh, một mặt chấn kinh. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy họ Ân nữ tử trên kiếm đạo thiên phú, không có khả năng lung tung mở miệng, nếu nói như vậy, tất nhiên là quan sát được cái gì. Ngươi ngược lại là có chút nhãn lực. Tô Tỉnh từ chối cho ý kiến nói. Gia hỏa này Yến Hề Hương há to mồm, tại Tô Tỉnh liên tiếp phá vạn lôi thần tông ba vị đỉnh cấp thiên kiêu công kích về sau, nàng đã là phi thường chấn kinh. Lại không muốn, Tô Tỉnh thế mà còn tìm hiểu kiếm đạo thiên thứ 14. Liền xem như giới hải bên trong các thần vương, đoán chừng cũng không có người làm được điểm này. Các hạ là ai? Hẳn là cũng giống như chúng ta, đến từ nam thần giới. Vị kia phùng sư huynh, thăm dò tính hỏi. Không trách hắn có này hiểu lầm, ở trong giới hải, cơ hồ không người có được kiếm bia khắc đồ, càng không mấy người, có như vậy kiếm đạo thiên phú, tự nhiên cũng liền không ai có thể bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 14. Không nhất định phải đến từ nam thần giới, mới có thể lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 14. Tô Tỉnh lắc đầu, không có nhiều lời đi xuống ý tứ, nói, hiện tại, các ngươi có thể rời đi đỉnh núi. Không phải tới từ nam thần giới sao? Vị kia phùng sư huynh ánh mắt chớp động một chút, nói, các hạ, nơi này phong thần linh tuyển, phân chúng ta một chén canh, vừa rồi sự tình, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngay sau, còn có thể dẫn tiến ngươi tiến vào vạn lôi thần tông. Tại vạn lôi thần tông, có được 36 bức kiếm bia khắc đồ, đối với ngươi kiếm đạo cảnh giới tăng lên, có trợ giúp rất lớn. Nếu như Tô Tỉnh đến từ Nam Thần Giới, Phùng Sư Huynh còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng Tô Tỉnh nếu như chỉ là giới hải bên trong thần tu, dù là trước mắt thực lực mạnh hơn bọn họ, trong lòng của hắn cũng sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Bọn hắn Vạn Lôi Thần Tông cường đại, viễn siêu giới hải bên trong bất luận cái gì một tòa đỉnh cấp thế lực lớn. Lần này, cũng không phải chỉ có ba người bọn họ đi tới Tử Linh Hải, bây giờ phong thần linh tuyển gần ngay trước mắt, như thế nào cứ như vậy từ bỏ. Lan! Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng, thiện tay một kiếm vung ra. Hưng hực kiếm quang như là thiên hỏa bộc phát, quét sạch vạn giới, cảnh tượng mười phần doa người. Phùng Sư Huynh sắc mặt biến hóa, vội vàng cùng họ Ân nữ tử, Sa Sư Huynh, hướng phía đỉnh núi bên ngoài lao đi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đắc tội chúng ta Vạn Lôi Thần Tông hạ tràng. Phùng Sư Huynh đứng tại Bảo Sơn bên ngoài, lạnh giọng nói ra. Nếu như các ngươi muốn chết, đại khái có thể tiến lên đây thử một lần. Tô Tỉnh bước xuống một câu, chính là hướng phía trước đi đến, căn bản lười nhác tiếp tục nhiều lời. Hắn không quen nhìn Nam Thần Giới thần tu, cái kia một bộ tràn đầy cảm giác ưu việt dáng vẻ. Về phần Phùng Sư Huynh trước đó ném ra mồi nhử, Tô Tỉnh căn bản không có hứng thú, bây giờ trong cơ thể hắn, có hơn 1.000 bức kiếm bia khắc đồ, vượt xa Vạn Lôi Thần Tông 36 bức hình chạm khắc số lượng. Phùng Sư Huynh, Sa Sư Huynh, họ Ân nữ tử, đều là một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Bất quá, bọn hắn cũng rõ ràng Tô Tỉnh thực lực cường đại, không dám lần nữa đăng đỉnh. Đưa tin xin mời Tống Sư Thúc tới, ta cũng không tin không làm gì được tiểu tử kia. Phùng Sư Huynh lạnh lùng nói. Tốt. Nghe vậy, họ Ân nữ tử cấp tốc lấy ra một viên truyền tin quang phủ. Trên đỉnh núi Yến Hề Hương, vừa lúc liếc thấy một màn này, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, bọn hắn mời người đi, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi, Vạn Lôi Thần Tông lần này có Ngụy Vương tới. Tô Tỉnh bất vi sở động, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trên đỉnh núi ngoại trừ Vạn Lôi Thần Tông ba người, còn có những người khác, nguyên bản mọi người tại lẫn nhau tranh phong, nhưng lúc này lại là không hẹn mà cùng ngừng tay đến, nhất trí tính nhìn về hướng Tô Tỉnh. Bọn hắn cảm nhận được Tô Tỉnh mang tới uy hiếp lớn. Tô Tỉnh cũng không nói nhiều, đưa tay ở giữa chính là một cái phong kiếm vung chém mà ra, gió lớn trong nháy mắt bao phủ lại đỉnh núi, gió mạnh như kiếm bàn tung hoành xuyên thẳng qua, cảnh tượng kinh người. Vừa đối mặt dưới, 7-8 người kia liền hết thảy bị hắn đánh bay ra ngoài. Phong thần linh tuyền là vật vô chủ, mọi người bằng thực lực tranh đoạt, cũng liền không cần nói nhiều nói nhảm. Lúc này đỉnh núi bốn phía trên bầu trời, nhiều hơn 20 đạo thân ảnh, mỗi người đều là mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Không có ai nguyện ý từ bỏ phong thần linh tuyển, ngay trong bọn họ có thật nhiều người, thậm chí sớm tại một tháng trước, liền mai phục tại nơi đây, chờ đợi lấy phong thần linh tuyển xuất hiện. Tô Tỉnh không để ý đến, nhìn về hướng đỉnh núi chính giữa. Ở nơi đó, có một cái rất nhỏ tuyển nhãn, nhưng lại tản mát ra không gì sánh được nồng đậm thần thánh khí tức, phảng phất ngay cả không khí nơi này, đều trở nên thần thánh, hít sâu một hơi, liền có thần thanh khí sảng cảm giác. Yến Hề Hương hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt cơ hồ không cách nào từ cái kia rất nhỏ tuyển nhãn bên trên dịch chuyển khỏi. Thu lấy linh tuyển. Tô Tỉnh hướng phía Yến Hề Hương nói ra. Tốt. Yến Hề Hương tự nhiên vui lòng làm loại chuyện này, lập tức hướng phía cái kia rất nhỏ tuyển nhãn đi đến, ngọc thủ ở giữa quang mang lóe lên, hiện hiện một cái do thần ngọc chế tạo thành cái bình. Phong thần linh tuyển giấu tại tuyển nhãn phía dưới, nhất định phải vận chuyển thần lực mới có thể đem nó từ lòng đất rút ra đi ra. Yến Hề Hương hai tay nắm bình ngọc, xếp bằng ở tuyển nhãn bên cạnh, nương theo lấy nàng vận chuyển thần lực, trong bình ngọc lập tức bay đến giữa không trung, miệng bình hướng xuống, nhắm ngay tuyển nhãn. Sau một khắc, liền có một đạo lớn bằng ngón cái dòng nước, từ trong con suối bay ra. Dòng nước kia nội bộ, có vô số đạo đường vân đang lưu động lấy, nhìn qua không gì sánh được thần diệu phi phàm. Phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý đồng dạng, để cho người ta không nhịn được muốn đem nó chiếm làm của riêng. Thấy cảnh này, đứng tại đỉnh núi bốn phía thiên không bên trong đám người, cũng nhịn không được nữa. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo như kinh lôi nổ vang âm thanh, đầy trời thần quang hiện lên. Chương 2771, một kiếm chi uy. Tô Tỉnh như vậy tư thế, nói rõ là muốn độc thôn phong thần linh tuyển. Đỉnh núi bốn phía đám người, tự nhiên không thể chịu đựng được. Lương Quân, Đồng Tích, Tuyên Nguyên, Phục Điệu Long, Kỳ Ma Hằng, Doan Hướng, Kỳ các loại, bao quát Vạn Lôi Thần Tông Phùng Sư Huynh ba người, đồng loạt ra tay, đánh ra từng đạo công kích. Cùng trước đó khác biệt chính là, mỗi người bọn họ đều là dốc sức xuất thủ. Bàng bạc vô địch thần lực, ở trong thiên địa dũng động, phảng phất không gian đều sắp phá thoái, không thể thừa nhận cường đại như vậy lực lượng. Cho dù là kiên cố bất hủ bảo sơn, cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng mà, Tô Tỉnh một người một kiếm, bình tĩnh như trước dị thường, hắn hướng phía thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ Yến Hề Hương nói ra, không cần phân tâm, thu lấy linh tuyển là được. Hào hào hào. Cuồn cuộn thần lực từ Tô Tỉnh thể nội mãnh liệt mà ra. Thân chủ cảnh cựu giai đỉnh phong thần lực tu vi, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Trong cơ thể hắn chiến thần tháp, phía dưới cùng hai tầng, hiện ra hai đạo ánh sáng, đem giữa thiên địa thiên đạo chiến ý cấp tốc thôn nạp, khiến cho Tô Tỉnh chiến lực tiêu chuẩn, lần nữa tăng lên. Đây là hắn trở về từ Linh Hải về sau, lần thứ nhất thôi động chiến thần tháp. Trước đây vô luận là chém giết Mộ Tân, Hình Thiên Hoa bọn người, hay là một kiếm liên tiếp bại Vạn Lôi Thần Tông ba vị đỉnh cấp thiên kiêu, hắn đều không có thôi động chiến thần tháp. Gấp hai chiến lực tăng phúc, khiến cho Tô Tỉnh khí tức trở nên mười phần đáng sợ. Sau đó, tay hắn cầm Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, đột nhiên, một kiếm quét ngang mà ra, một đạo hình tròn kiếm quang, cấp tốc hướng ra ngoài khuyết trương ra ngoài, ở trong ẩn chứa rất nhiều huyền diệu biến hóa. Tô Tỉnh thi triển, chính là Đạm Đài Thanh Tuyền lúc trước ba kiếm ước hẹn bên trong kiếm thứ hai. Kiếm thứ hai bên trong, dung nhập Đạm Đài Thanh Tuyền tự thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng chính là nàng chỗ diễn sáng tạo Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm Pháp. Tô Tỉnh bây giờ còn không có bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm Pháp, nhiều nhất, chỉ có thể coi là tiếp xúc đến một chút gia lông, nhưng ở chiến thần tháp mang đến gấp hai chiến lực tăng phúc tình huống dưới, một kiếm này uy lực, cũng là phi thường đáng sợ. Hình tròn trong kiếm quang, vô số kiếm đạo quy tắc lẫn nhau diện hóa xen lẫn, hóa thành từng khỏa nhỏ bé tinh thần, nhưng lại ẩn chứa thập phần cường đại lực sát thương. Đầy trời thần quang liên tiếp vỡ nát. Tuyên nguyên chỗ đánh ra lôi đình màu bạc, tại tiếp xúc đến hình tròn kiếm quang sát na, chính là hóa thành bột mịn. Lương Quân Thần Quyền trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Kỳ Ma Hàng Phong cách cổ xưa đại kích, bị đánh bay ra ngoài. Hơn 20 vị giới hải đỉnh cấp thiên kiêu, Vạn Lôi Thần Tông ba vị đỉnh cấp thiên kiêu, bọn hắn liên thủ một kích, lại là lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, bị hình tròn kiếm quang, dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Trên mặt của mỗi người, đều là có khó nén vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao hướng ra ngoài chạy ra, kia hình tròn kiếm quang khuyết trương tốc độ cực nhanh, vậy mà hướng phía bản thân bọn họ đánh tới. Thấy được hình tròn kiếm quang uy lực đáng sợ, ai còn dám đợi tại nguyên chỗ bất động. Ầm ầm. Hình tròn kiếm quang tại nổ thật to âm thanh bên trong, khuyết trương phương viên mấy trăm dặm, sau đó mới là dần dần tiêu tán. Một đám chạy trốn tới hơn nghìn dặm bên ngoài giới hải các thiên kiêu đỉnh tiêm, tất cả đều chưa tỉnh hồn, Tô Tỉnh một kiếm này chi uy, quá mức kinh khủng. Gia hỏa này đến cùng là ai? Các ngươi giới hải lúc nào xuất hiện một quái thai như vậy? Vị kia Phùng sư huynh nhìn qua Phục Địa Long bọn người, một mặt lạnh nhạt trầm xuống nói. Chúng ta cũng không biết. Phục Địa Long lắc đầu, đám người còn lại cũng là một mặt vẻ mờ mịt. Các ngươi làm sao lại không biết? Họ Ân nữ tử một mặt kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi trước kia không có tiếp xúc với hắn qua sao? Ân Đình tiểu thư, chúng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Lương Quân cười khổ nói. Cùng loại thiên kiêu như vậy hạng người, không có khả năng bừa bãi vô danh, hắn có thể là các ngươi nguyên bản nào đó một vị thiên kiêu, lúc này là một chút cao minh ngụy trang, chỉ là chúng ta nhìn không thấu thôi. Vị kia xa sư huynh nói ra. Nghe vậy, Lương Quân đám người sắc mặt, đều là có chút một lần. Xa sư huynh thấy cảnh này, không khỏi lại nói, xem ra, các ngươi tựa hồ là nghĩ đến ai. Tô Tỉnh. Phục Địa Long trầm giọng nói, cho đến ngày nay, lần nữa nhắc lên cái tên đó, trong lòng hắn vẫn như cũ là có, khó nén hận ý, phá hủy nhục thân mối thủ, cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Tô Tỉnh. Rất lợi hại phải không? Ân Đình hỏi. Hai vị sư huynh của nàng, phân biệt tên là Phùng Kỳ Phong, Sang Ngạn. Thiên tư của hắn hoàn toàn chính xác cực cao, lại là kiêm tu nhục thân cùng thần hồn, cùng cảnh giới phía dưới, giới hải bên trong không người là đối thủ của hắn, liền xem như chúng ta dành trước hắn mấy cái cấp độ tu vi cảnh giới, cũng rất khó đối đầu. Tuyên Nguyên lắc đầu nói, hơi không cẩn thận, liền có thể bị hắn chém giết, đã từng, liền có mấy vị giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, chết tại trong tay hắn. Nói như vậy đến, tên kia chính là Tô Tỉnh rồi. Phùng Kỳ Phong nói. Không phải. Lương Quân lắc đầu, nói, chư vị khả năng có chỗ không biết, tại 3 năm trước đây, chúng ta nhiều mặt thế lực liên thủ, đã là đem Tô Tỉnh đẩy vào tử cảnh. Hắn đem 3 năm trước đây Cực Nhạc Lâm bên ngoài sự tình, đại khái nói một lần. Nghe vậy, Phùng Kỳ Phong cùng Sa Ngạn đều là nhẹ gật đầu, tại dưới loại tình huống này, cái kia Tô Tỉnh đích thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân Đình lại là nói, ta nói là vạn nhất Tô Tỉnh còn sống, trên đỉnh núi kia ra hỏa kia, có khả năng hay không, chính là hắn tại ngụy trang đâu. Câu nói này, để bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cái này vạn nhất, để Lương Quân bọn người, không tự chủ được khẩn trương một thanh. Nếu như Tô Tỉnh còn sống trở về, đồng thời thực lực bạo tăng, đã xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ, như vậy tình cảnh của bọn hắn, trở nên vô cùng nguy hiểm. Lấy Tô Tỉnh tính cách, không có khả năng không báo thù. Ân Đình phát giác được Lương Quân đám người sắc mặt, cũng ý thức được điểm này, không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Mà tại lúc này, Phùng Kỳ Phong đống nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt sáng ngời lên, Tống Sư thúc tới, mặc kệ tiểu tử kia là ai, hắn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chân trời, một cỗ uy áp bàng bạc quần quận mà tới. Sau đó tại Lương Quân bọn người kinh dị trong ánh mắt, một đạo thân ảnh vĩ ngạ xuất hiện ở Bảo Sơn cách đó không xa, người mặc màu xanh đen trường sam, đứng chắp tay, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Tống Sư thúc, tiểu tử kia tại cướp đoạt phong thần linh tuyển, giết hắn. Phùng Kỳ Phong nói, phong thần linh tuyển sao? Trung niên ánh mắt rơi vào Bảo Sơn chi đỉnh, trong ánh mắt rất nhanh liền hiện hiện một vòng khó mà che giấu tham lam chi ý. Phong thần linh tuyển, đối với Ngụy Vương đồng dạng có lớn lao lực hấp dẫn. Ầm ầm, trung niên trên thân hiện lên một cái cố lực lượng ba động đáng sợ. Hắn cấp tốc nhô ra một bàn tay, chỉ gặp vô số đạo thần quang ở trên bầu trời rung động, rất nhanh chính là hóa thành một đạo phương viên mấy trăm dặm khổng lồ thủ ấn, đột nhiên hướng phía đỉnh núi đè xuống. Cả tòa Bảo Sơn đều tại đây khắc run rẩy kịch liệt lên, vô số khối cỡ nhỏ tảng đá từ trên núi trượt xuống. Lấy Bảo Sơn trình độ chắc chắn đều là có chút khó có thể chịu đựng, rất khó tưởng tượng, trong một trường này, ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Chương 2772, Chiến Tống Sư Thúc. Đại thủ che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem Tô Tỉnh trực tiếp đập tiến Xâm La địa ngục bên trong. Tô Tỉnh ngước mắt nhìn lại, thần sắc bình tĩnh như nước. Đã cách nhiều năm, hắn rốt cục lại một lần nữa, chính diện gặp phải Ngụy Vương công kích. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này, hắn rốt cuộc không cần đi mượn nhờ tứ nguyên chi ý lực lượng, không có rất nhiều sơ hở thai hỏa ngầm các loại, có thể buông tay một trận chiến. Hào hào! Tô Tỉnh cầm trong tay Thiên Khuyết đoạn kiếm, thi triển ra Thiên Ý kiếm quyết bên trong thức thứ ba, Sơn Kiếm. Chiến thần tháp ở trong cơ thể hắn tản ra ánh sáng nhạt, tu vi thần lực toàn diện bộc phát, khiến cho một kiếm này uy lực vượt xa trước đó, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ầm ầm, kiếm quang như tấm lụa cuốn ngược thẳng lên cửu trọng thiên, cùng đạo kia che khuất bầu trời giống như đại thủ ở trong bầu trời kia hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt liền có vô tận thần quang nổ tung, như là một tôn mặt trời ở trên bầu trời bạo tạc, vô số đạo lực lượng đáng sợ dư ba hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, cảnh tượng kinh người. Không biết đi qua bao lâu, trên bầu trời mới là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lương Quân bọn người một mực tại khẩn trương chú ý một màn này, khi mọi người thấy, Tô Tỉnh vẫn như cũ là bình yên vô sự đứng ở trên đỉnh núi, không khỏi nhao nhao trừng lớn hai mắt, một chút không thể tưởng tượng nổi. Vị kia Tống Sư Thúc, cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, nguyên lai các hạ cũng là một tôn Ngụy Vương, khó trách nhìn thấy Lao Phu tới, không có bối rối chút nào. Ngụy Vương, Tô Tỉnh lắc đầu, thần đạo cửu cảnh bên trong, thế nhưng là không tồn tại loại cảnh giới này, ta tự nhiên cũng sẽ không trở thành Ngụy Vương. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Ngụy Vương cũng không phải là tu vi cảnh giới gì, chỉ là một loại xưng hô. Càng nói một cách chính xác hơn, chính là một đám phá vỡ mà vào thần vương cảnh người thất bại xưng hô. Tống Sư Thúc sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn như thế nào không cảm giác được, Tô Tỉnh trong lời nói, đối với Ngụy Vương chỗ toát ra khinh thường chi ý, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng muốn càng hắn rỡ, coi như ngươi có được Ngụy Vương chiến lược, hôm nay cũng phải đền tội. Thật sao? Tô Tỉnh bất vi sở động. Đối với vị kia Tống Sư Thúc, hắn cũng không có mảy may hảo cảm. Đối phương vừa lên đến, chính là trực tiếp hạ sát thủ, nếu không có thực lực của hắn hơn người, lúc này đã là một bộ thi thể, đã như vậy, tự nhiên cũng liền không cần thiết cho đối phương sắc mặt tốt. Cửu Long Ngự Thiên Lôi. Vị kia tống sư thúc hét lớn một tiếng, vô tận lôi quang từ hắn thể nội hiện lên, như vậy đồng thời, giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực, cấp tốc hướng hắn hội tụ tới, rất nhanh liền ở bên cạnh hắn, hóa thành một tòa phương viên mấy trăm dặm lớn lôi hải. Trong lôi hải, vô số đạo lôi đỉnh xuyên thẳng qua phun trào, cuối cùng hóa thành 9 đầu lôi long. Mỗi một đầu lôi long, nhìn qua đều là sinh động như thật, đầu rồng, vảy rồng, sừng rồng, vướt rồng các loại, cùng chân long không khác chút nào. Giết! Nương theo lấy vị kia tống sư thúc vung tay lên, 9 đầu lôi long cùng một chỗ xông ra lôi hải. Mỗi đầu lôi long thân thể, đều có hơn 100 dặm chi trường, tản ra uy áp đáng sợ, từ phương xa nhìn lại. 9 đầu lôi long trực tiếp đem trọn tòa bảo sơn bao vây lại, cảnh tượng không gì sánh được dọa người. Ngụy Vương chi uy, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Trừ cái đó ra, bộ này thiên thụ thần thuật, cũng là để cho người ta phi thường chấn kinh. Nhất là giống tống sư thúc loại này Ngụy Vương, bọn hắn đem bó lớn thời gian, tốn hao tại thần thuật trên việc tu luyện, cho nên tại thần thuật bên trên tạo nghệ, xa không phải thiên kiêu bình thường có thể so sánh. Liền xem như giới hải đỉnh cấp thiên kiêu, lại hoặc là vạn lôi thần tông ân đỉnh ba người, đều vô pháp so sánh. Lần này, nhìn tên kia còn có chết hay không? Lương Quân cười lạnh nói. Tống sư thúc đem cửu long ngự thiên lôi, tu luyện đến phi thường cao thâm cấp độ, một thân thực lực có thể xưng thần vương phía dưới vô địch thủ, tên kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng rất khó chạy ra đỉnh núi. Phùng Kỳ Phong thản nhiên nói. Trong ngôn ngữ, có chút ít kiêu ngạo chi ý. Trong miệng hắn tống sư thúc, ở trong vạn lôi thần tông, kỳ thật cũng không tính được cái gì chân chính cường giả. Vạn lôi thần tông nội tình cực sâu, không giống giới hải bên trong đỉnh cấp thế lực lớn, thần vương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại vạn lôi thần tông, thần vương số lượng, vượt qua hai tay số lượng. Bất quá, Phùng Kỳ Phong cảm thấy, vị kia tống sư thúc đối phó Tô Tỉnh mà nói, đó cũng là dư xài. Đồng nhiên, trên đỉnh núi bắn ra từng đạo lăng lệ vô địch kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang bay ra, đều là phảng phất đem hư không vỡ ra một đầu cái khe lớn, 9 đạo kiếm quang đều hiện, cái kia vừa mới xông đến đỉnh núi 9 đầu lôi long, lại là bị hết thể bước lui. Bất quá, lôi long đồng dạng tương đương phi phàm, tràn đầy lực lượng đáng sợ. Ầm ầm, rung trời giống như tiếng oanh minh, tại đỉnh núi bốn phía không ngừng vang lên. Kiếm quang tầng tầng lớp lớp, cùng 9 đầu lôi long, triển khai một trận kịch liệt chém giết. Không hổ là Ngụy Vương Tô Tỉnh cảm thụ được 9 đầu lôi long ẩn chứa lực lượng, cũng là khẽ gật đầu, coi như phá cảnh thất bại, Ngụy Vương thực lực, cũng đích thật là không thể khinh thường. Bất quá, hắn cũng không có mảy may e ngại. Hung hồn chiến ý, từ hắn thể nội hiện lên, cho người ta một loại càng đánh càng hăng giống như cảm giác. Trái lại vị kia tống sư thúc, hắn không giống Tô Tỉnh như vậy tuổi trẻ, khí huyết không đủ thịnh vượng, tinh lực cũng là có chút, đánh lâu không xong đằng sau. Dần dần lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Chính là lúc này, lấy Tô Tỉnh ý thức chiến đấu, thì như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy? Hắn chuẩn xác bắt được, vậy ta tống sư thúc thế công bên trong một tia mềm nhũn chi thế, trong nháy mắt vùng chém ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm, đều là ẩn chứa kiếm đạo thiên thứ 14 ảo diệu biến hóa, lăng lệ vô địch. Bành bành bành. 9 đầu lôi long lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Trong đó có 4 đầu lôi long. Thân thể chia 5 xẻ 7, tiêu tán tại trên bầu trời, mặt khác 5 cái lôi long, cũng là bị thương không nhẹ, khí tức quẻ hoài, không kịp trạng thái đỉnh phong. Vị kia tống sư thúc, tựa hồ cũng gặp một chút phản vệ, sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt chi ý. Trong ánh mắt của hắn, toát ra khó nén kinh hãi, lại là một vị bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 14 kiếm tu. Kiếm tu chiến lực, tại trong cùng cảnh giới ngang nhau, vốn là phi thường cường đại. Huống chi Tô Tỉnh kiếm đạo cảnh giới, đã đăng đường nhập thất, đẩy ra kiếm đạo thiên thứ 14 điện đường chi môn. Dưới loại tình huống này, mặc dù tống sư thúc trên cửu long ngự thiên lôi tạo nghệ cực cao, cũng là không làm gì được Tô Tỉnh, mà tại đánh lâu dài bên trong, hắn rất nhanh liền là không đáng kể, bị Tô Tỉnh bắt lấy một chút kẽ hở, nhất cử đánh bại. Hào hào hào. Lại có mảng lớn kiếm quang, từ đỉnh núi bên trên bay ra, mục tiêu trực chỉ vị kia tống sư thúc. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không buông tha, cái này tiến một bước mở rộng ưu thế cơ hội. Vị kia tống sư thúc đã nhận ra Tô Tỉnh ý đồ, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lập tức thao túng còn lại 5 đầu lôi long, ngăn ở trước người của mình. Nhưng là, cái này 5 đầu lôi long vốn là bị thương, như thế nào còn có thể chống đỡ được Tô Tỉnh công kích. Tại cái kia mảng lớn kiếm quang trùng kích phía dưới, còn lại 5 đầu lôi long, tại kiên trì sau đó không lâu, thân thể chính là nhao nhao nổ tung, ở trên bầu trời nổ tung. Mà cái kia mảng lớn kiếm quang thế đi không suy, xông về vị kia Tống Sư Thúc. Chương 2773, hình ra thất tổ suy đoán. Ầm ầm. Phương viên mấy trăm dặm lôi hải cấp tốc quay cuồng, điện quang khuấy động, lôi đỉnh trào lên. Thời khắc nguy cơ, Tống Sư Thúc đem trọn tòa lôi hải nâng lên, ầm vang va chạm hướng về phía cái kia mảng lớn kiếm quang, mà bản thân hắn thì là thừa cơ hướng về sau thối lui. Kiếm quang thế như trẻ tre, nhưng cuối cùng vẫn là bị lôi hải kéo chậm tốc độ. Khi kiếm quang xông ra lôi hải thời điểm, vị kia Tống Sư Thúc đã chạy trốn tới một cái khoảng cách an toàn bên trên. Thấy thế, Tô Tỉnh cũng không có quá tiếc nuối. Lấy hắn thực lực hôm nay, tại không thi triển không gian đại đạo tình huống dưới, hay là rất khó đối với một tôn ngụy vương tạo thành uy hiếp, nhiều nhất cũng chỉ có thể là chiến thắng đối phương, không cách nào đánh giết. Nhưng bốn phía những người khác lại nhao nhao khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn mới vừa rồi còn cảm thấy Tô Tỉnh lần này hẳn phải chết không nghi ngờ đâu, kém nhất cũng sẽ chật vật đào tẩu, nào biết được lại là vị kia Tống Sư Thúc bị đánh bại, không thể không thoát đi Bảo Sơn khu vực. Phùng Kỳ Phong sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn lời thề son sát, tuyên bố Tống Sư Thúc tất thắng, không nghĩ tới người sau lại là bại, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Tô Tỉnh quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp tại hắn cùng vị kia Tống Sư Thúc giao phong trong quá trình, Tiến Hề Hương đã thu lấy hoàn tất phong thần linh tuyển, đem bình ngọc phong ấn đứng lên. Soạn! Tô Tỉnh cách không một trưởng nô ra, liền đem bình ngọc nắm bắt đến trong tay của mình. Tiến Hề Hương tự nhiên không quá vui lòng, trong bình ngọc kia phong thần linh tuyển, số lượng thế nhưng là 10 phần có thể nhìn, nhưng nàng cũng minh bạch, nếu không có Tô Tỉnh ngăn trở đám người, nàng căn bản không có cơ hội thu lấy phong thần linh tuyển. Mà lại, nàng vừa rồi cũng là thấy được, Tô Tỉnh đáng sợ chiến lược, nào dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lời tuy như vậy, Tiến Hề Hương hay là một mặt khao khát nhìn chằm chằm bình ngọc, hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Tỉnh thản nhiên nói, trước theo giúp ta đi một chuyến thứ ba thế độ. Nói xong, hắn liền đem bình ngọc thu vào. Tiến Hề Hương sắc mặt biến hóa, tại trong đáy lòng, nàng chỗ nào nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, thế nhưng là lấy cục diện dưới mắt, tựa hồ nàng cũng không có cái gì quyền lợi lựa chọn. Tiến Hề Hương, ngươi đây là chuẩn bị cho người ta làm tỷ nữ sao? Suy! Ngươi từ trước đến nay không phải tự cao thành cao sao? Lại là bái nguyệt giáo thiên mệnh thần nữ, lúc nào như thế không có tiền đồ. Cái gọi là tự cao thanh cao, bất quá là treo giá thôi, gặp cưng giả, bản tính tự nhiên là bại lộ, ước gì đi theo tại người ta tả hữu đâu. Lương quân bọn người, lên tiếng chào phúng. Giết bọn hắn, ta cùng ngươi đi thứ ba thế độ. Tiến Hề Hương hướng phía Tô Tỉnh truyền âm nói, dù sao bọn hắn hẳn là cũng tại ngươi trên danh sách tất sát mặt ta. Đi trước. Có không ít ngụy vương ngay tại chạy đến. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Cái gì? Yến Hề Hương sắc mặt biến hóa. Bạch. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh lóe lên, hướng phía trước lao đi. Thấy thế, Yến Hề Hương vội vàng đi theo. Nàng bây giờ đi theo Tô Tỉnh bên người, đã là giữa bất chi bất giác biến thành mục tiêu công kích. Nếu như lưu lại, hạ tràng hơn phân nửa phi thường thê thảm, mà lại, nàng cũng không muốn từ bỏ phong thần linh tuyển. Tô Tỉnh đi không lâu sau, từng đạo bàng bạc uy áp giáng lâm Bảo Sơn khu vực. Hết thể năm bóng người, bọn hắn cho người ta cực kỳ vĩ ngạn cảm giác, phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể cho thiên địa băng diệt. Đó là hình ra thất tổ cùng bát tổ. Ngọc Hoàng cung Ngụy Vương cũng tới. Kỳ gia Ngụy Vương cũng hiện thân. Năm bóng người kia, phân biệt đến từ hình gia, Ngọc Hoàng cung cùng Kỳ gia. Nhưng cái này hiển nhiên không phải giới hải bên trong toàn bộ Ngụy Vương. So sánh thần vương, tại giới hải, Ngụy Vương số lượng không thể nghi ngờ muốn bao nhiêu ra rất nhiều lần, nhưng chủ yếu đều là phân bố tại các đại đỉnh cấp thế lực lớn bên trong, độc hành thần tu rất ít có thể tu luyện tới Ngụy Vương cấp độ. Lần này hình ra thất tổ, bát tổ, cùng Ngọc Hoàng Cung, Kỳ gia Ngụy Vương, vừa vặn khoảng cách tòa Bảo Sơn này không tính đặc biệt xa xôi, tại nhận được lương quân đám người đưa tin về sau, chính là chạy tới. Người đi chỗ nào? Hình ra thất tổ trước tiên mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh, hắn đã biết được, Tô Tỉnh đánh chết hình thiên hoa bọn người sự kiện kia, lần này đến đây, không chỉ có là vì đoạt bảo, cũng là vì báo thù. đã rời đi. Lương quân nói, xem ra, tựa hồ là hướng phía thứ ba thê độ phương hướng bay đi. Thứ ba thê độ sao? Hình ra bảy tổ mâu con hiếp hiếp, nhìn về hướng Lương quân, hỏi, người kia đến cùng là ai? Các ngươi trước đó có thể từng gặp? Chưa từng gặp qua. Lương quân lắc đầu, nói, hắn kiếm đạo cảnh giới cực kỳ cao thâm, gương mặt lại phi thường lạ lẫm. Hắn không phải Ngụy Vương, tu vi chỉ có thần chủ cảnh cửu giai đỉnh phong, trên thân không có vượt qua hạ tam nạn khí tức. Lúc này, vị kia tống sư thúc nói bổ sung. Hắn cùng Tô Tỉnh kịch liệt giao phong qua, bản thân lại là Ngụy Vương, cảm giác lực nhạy cảm, đã nhận ra Tô Tỉnh tu vi cảnh giới. Nghe vậy, bốn phía không khỏi yên tĩnh trở lại. Một cái cửu giai đỉnh phong thần chủ, lại có được có thể so với Ngụy Vương chiến lược tiêu chuẩn, không thể nghi ngờ, đây không phải cái gì nhân vật già cả, mà là một vị thiên tư cực độ yêu nghiệt hạng người thiên tiêu. Hắn còn có thể dẫn động thiên đạo chiến ý lực lượng để bản thân sử dụng, xem ra đang chiến đấu ý chí phương diện, cũng là có không cạn tạo nghệ. Vị kia tống sư thúc, lần nữa nói bổ sung. Chuyện cho tới bây giờ, chư vị còn suy đoán không ra, thân phận của đối phương sao. Phùng Kỳ Phong nói, Tống Chi Luân đạo hữu, ngươi là có hay không còn cảm giác được một chút vật gì khác? Hình ra thất tổ nhìn về hướng vị kia Tống Sư Thúc, chắp tay nói, đây đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Không có. Tống Chi Luân lắc đầu, nhìn qua hình ra thất tổ, nói, chắc hẳn các hạ, trong lòng cũng đã là có mấy phần suy đoán đi. Những người khác cũng là nhao nhao nhìn về hướng hình ra thất tổ. Tại giới hải, có thiên phú này người, ngoại trừ Tô Tỉnh. Ta muốn không ra người thứ hai. Hình gia thất tổ chậm rãi nói, mà lại hắn đối với ta hình gia có hận thù rất sâu sắc, vừa ra tay chính là một tên cũng không để lại. Ngoài ra, mục tiêu của hắn nhìn qua là thứ ba thế độ, hơn phân nửa là muốn nhìn một chút, hạ nguyên giác bọn người còn sống hay không. Đơn độc một sự kiện, còn không thể nhìn ra cái gì. Nhưng nếu như đem nhiều chuyện kết hợp đến một khối, rất dễ dàng liền có thể phát hiện một chút mánh khỏe. Lương quân bọn người trầm mặc lại, mặc dù trong lòng bọn họ có chút khó mà tiếp nhận, nhưng cái này đích xác là cho tới bây giờ, hợp lý nhất suy đoán. Hiện tại còn không cách nào khẳng định cái gì, chúng ta đuổi theo nhìn một chút, liền biết. Hình ra thất tổ lại nói, nếu như người kia khăng khăng tiến vào thứ ba thê độ mà nói, như vậy hắn là Tô Tỉnh khả năng, liền cao tới tám thành. Tốt! Lao Phu cũng nghĩ nhìn xem, đối phương đến cùng là ai? Tống Chi Luân nói. Vậy liền cùng nhau đi tới, chỉ bằng chúng ta 6 người thực lực, chẳng cần biết hắn là ai, đều khó có khả năng là đối thủ của chúng ta. Hình gia thất tổ nói. Không sai. Hình gia bát tổ gật gật đầu, nói, đến lúc đó, chúng ta đại khái có thể chiếm trên người hắn phong thần linh tuyển, lại đi xé mở thân phận của hắn ngụy trang, nhất cử lưỡng tiện. Chương 2774, Tô Tỉnh ý nghĩ. 6 tôn ngụy vương, thanh thế trùng trùng điệp điệp xuất phát. Bọn hắn theo thứ tự là hình gia thất tổ, hình gia bát tổ, Tống Chi Luân, cùng Ngọc Hoàng Cung Đài Dụ, Đài Tấn hai vị đại thần quan, vị cuối cùng, thì là Kỳ Gia một vị lão tổ, tên là Kỳ Chân Hải. Đáng nhắc tới chính là, Ngọc Hoàng Cung đại thần quan chức vị, gần với Ngọc Hoàng Cung Cung Chủ. Bọn hắn so với Bắc Thần Giới Thiên Khải Thần Điện đại thần quan, vô luận là tu vi cảnh giới, hay là địa vị, cũng cao hơn ra rất nhiều lần. 6 tôn Ngụy Vương liên thủ. Ngoại trừ hiếu kỳ Tô Tỉnh thân phận, càng quan trọng hơn nhân tố, hay là ngấp nghé trên người hắn phong thần linh tuyển. Dưới loại tình huống này, lương quân các loại giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, đã mất đi tranh đoạt phong thần linh tuyển tư cách, nhưng bọn hắn cũng là đi theo. Dạng này một trận vở kịch, tự nhiên không thể bỏ qua. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem, cướp đi phong thần linh tuyển, đến cùng phải hay không Tô Tỉnh. Trên bầu trời, ngay tại phi hành Tô Tỉnh, lông mày hơi nhíu một chút. Lẩm bẩm nói, đuổi theo tới sao? Mặc dù tại trong siêu thoát chi huyên này, hắn không cách nào vận dụng hồn niệm, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, bản thân cảm giác, cũng đã là phi thường không tầm thường. Sau lưng hình ra thất tổ bọn người, thanh thế cuồn cuộn, không có tận lực thu liễm khí tức, đối với bốn bề thiên địa quy tắc, tạo thành nhất định ảnh hưởng, Tô Tỉnh muốn không lưu ý đến đều không được. Hắn tự nhiên minh bạch ý đồ của đối phương, đây là đang trong lúc vô hình, cho hắn làm áp lực. Bất quá, cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, chỉ cần không lâm vào vòng vây, đào tẩu hay là dễ dàng sự tình, mà cho dù thật thân ham trùng vây, một khi hắn vận dụng không gian đại đạo lực lượng, cũng có thể thong dong rút đi. Nhưng những này, cuối cùng không phải Tô Tỉnh vui lòng nhìn thấy cục diện. Trước mắt hắn còn không muốn bại lộ không gian đại đạo, cũng không muốn một đường đào vong. Xem bộ dáng là thời điểm tu luyện cửu thiên tinh thần kiếm pháp. Tô Tỉnh thầm nghĩ. Mặc dù trước mắt hắn kiếm đạo cảnh giới, đã coi như là đăng đường nhập thất, nhưng đối với kiếm đạo thiên thứ 14 vận dụng kỹ xảo, lại là lộ ra phi thường thô ráp. Đạm Đài Càn Nguyên cũng không có truyền thụ cho hắn, bất kỳ cái gì tuyệt diệu kiếm pháp, đi triển lộ kiếm đạo thiên thứ 14 lực lượng. Mà Đạm Đài Thanh Tuyền truyền thụ cho Tô Tỉnh cửu thiên tinh thần kiếm pháp, thì cùng kiếm đạo thiên thứ 14 hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhất là liên quan tới tòa thứ nhất kiếm bia khắc đồ. Cửu thiên tinh thần kiếm pháp có thể đem tòa thứ nhất kiếm bia khắc đồ bên trong lực lượng hoàn mỹ bày ra. Bởi vậy, Tô Tỉnh tu luyện cửu thiên tinh thần kiếm pháp liền có thể để tự thân chiến lực tiêu chuẩn đạt được một lần tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, coi như không sử dụng không gian đại đạo, hắn cũng có thể chém giết Ngụy Vương. Về phần không gian đại đạo cùng thiên giải thuật, giới hải bên trong không gian tu sĩ số lượng quá ít, hoàn toàn là khó gặp, tùy tiện thi triển, dễ dàng để cho người ta sinh nghi. Nhưng đến Nam Thần Giới, tình huống thì sẽ có cải thiện. Nhận hư không nữ đế ảnh hưởng, Nam Thần Giới không gian tu sĩ, số lượng cũng không ít, thậm chí có không ít không gian tu sĩ, tu luyện thiên giải thuật. Thiên giải thuật cũng không phải là bí mật bất truyền, hư không nữ đế năm đó, cũng không có đem thiên giải thuật chăm chú siết trong tay. Chí ít trước mặt tầng mười mấy pháp môn tu luyện, lưu truyền khá rộng, hay là có khả năng bị người thu hoạch. Ngoài ra, Tô Tỉnh đến lúc đó, cũng sẽ tu luyện thần chiếu thiên giải. Chứ mỗi một loại này, để hắn đến Nam Thần Giới, liền có thể không có quá nhiều lo lắng, thi triển không gian đại đạo cùng thiên giải thuật, nhất là không gian đại đạo, sẽ chỉ làm người kinh ngạc, sẽ không để cho người có cái gì mặt khác phỏng đoán. Tô Tỉnh, bọn hắn đuổi tới sao? Yến Hề Hương hỏi. Tại nàng trên gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ tuyệt luân, khó tránh khỏi toát ra một chút khẩn trương chi ý, cái này cũng bình thường, ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, không có người nào đối mặt nhiều Tôn Ngụy Vương truy sát, còn có thể bảo trì thong dong bình tĩnh. Ừm. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Yến Hề Hương tâm tình trong nháy mắt liền rơi vào đáy cốc. Suy nghĩ cẩn thận, dọc theo con đường này đi theo Tô Tỉnh bên người, nàng một viên phương tâm, tựa hồ vẫn tại thay đổi rất nhanh bên trong vượt qua. Ngươi cần bao nhiêu giọt phong thần linh tuyển? Tô Tỉnh hỏi. A cái này bỗng nhiên hỏi thăm, để Yến Hề Hương cảm giác có chút không chân thực, suýt nữa cho là mình nghe lầm. Cái này hạnh phúc, tới cũng không tránh khỏi quá đột nhiên. 100 giọt. Yến Hề Hương hít sâu một hơi, thăm dò tính nhìn về hướng Tô Tỉnh. 10 giọt. Tô Tỉnh nói. Ngươi đây là nơi nào học được trả giá thủ pháp? Yến Hề Hương sắc mặt biến hóa, nàng mở miệng muốn 100 giọt. Cũng là trải qua cân nhắc. Tô Tỉnh lấy được phong thần linh tuyển, số lượng ước chừng có hơn vạn giọt. Từ 10,000 giọt bên trong, lấy bên trên 100 giọt, thực sự không coi là nhiều. Yến Hề Hương cũng là minh bạch tình cảnh của mình, biết không cùng Tô Tỉnh tư cách có kẻ mà cả, lúc này mới không dám loạn muốn. Thế nhưng là, cái này 10 giọt, không khỏi cũng quá ít. Phong thần linh tuyển hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng nếu như chỉ là 10 giọt mà nói, số lượng quá ít, hay là rất khó để một người thiên tư, đạt được rất trên diện rộng độ tăng lên. Soạn. Tô Tỉnh tiện tay vung lên, liền có 100 giọt phong thần linh tuyển, từ trong chữ vật đại bay ra. Thấy thế, Yến Hề Hương vừa mừng vừa sợ, vội vàng là cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Nàng cũng rốt cục phản ứng lại, Tô Tỉnh mới vừa rồi là tại cùng hắn nói đùa, thế nhưng là, tại song phương địa vị đã hoàn toàn không bình đẳng tình huống dưới, đùa kiểu này. Chẳng lẽ liền không cảm thấy rất đáng sợ sao? Ngươi rời đi về sau, thay ta làm một chuyện, chờ ta từ thứ 3 thế độ trở về thời điểm, ta cần giới hải các đại thế lực, 1/10 tường tận tư liệu. Bao quát bọn hắn ở trong siêu thoát chi huyền chiếm cứ Bảo Sơn Phúc Địa, cùng bọn hắn trong tông môn, còn có bao nhiêu cường giả đóng giữ, ẩn giấu đi bao nhiêu át chủ bài các loại. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, ngươi đây là muốn đem giới hải các đại thế lực, tận diệt sao? Yến Hề Hương ý thức được Tô Tỉnh ý nghĩ về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng vốn cho là, Tô Tỉnh giết Lương Quân, Phục Điệu Long bọn người, lại để cho hình ra những cao thủ tổn thất nặng nề, liền xem như đã báo đại thủ, nào biết được, Tô Tỉnh càng thêm điên cuồng. Đây quả thực là kinh thiên đại thủ bút. Không có gì tận diệt, chỉ là nên chấm dứt sự tình, nên có một cái chấm dứt. Tô Tỉnh nói, khó trách ngươi dọc theo con đường này, đều không có dốc hết toàn lực truy sát lương quân bọn hắn, nguyên lai trong lòng sớm có càng lớn mục tiêu. Yến Hề Hương đáp ứng xuống, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Chuyện này đối với nàng mà nói, hoàn toàn là có trăm lợi mà không có một hại, nếu như Tô Tỉnh thật thành công, giới hải các đại thế lực tất cả đều tổn thất nặng nề, mà bọn hắn Yến gia lại bình yên vô sự, chẳng phải là liền thành người được lợi lớn nhất. Vậy ngươi liền đi đi thôi. Tô Tỉnh phất tay, một cỗ nhu hòa thần lực, đem Yến Hề Hương đẩy ra. Dọc theo con đường này, đều là do hắn mang theo Yến Hề Hương phi hành. Ngụy Vương tốc độ phi hành cực nhanh, có thể so với vương cấp phi hành lệnh tốc độ, nếu như hắn không mang theo Yến Hề Hương phi hành, người sau chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Phía dưới là một tòa hồ lớn, Yến Hề Hương thân ảnh cấp tốc hạ xuống, rất nhanh chính là chui vào trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Nàng đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, lại có tử vong chi khí che đậy cảm giác, bị phát hiện tỷ lệ rất thấp. Chương 2775, thông dong rời đi. Cấp độ bậc thang thứ 2 không gì sánh được bao la, dù là một đám ngụy vương phi hành hết tốc lực, ước chừng qua 2-3 ngày, đây mới là đến cuối cùng. Tô Tỉnh vì giúp Yến Hề Hương dẫn dắt rời đi truy binh, cũng không có vận dụng hư không truyền tống các loại năng lực. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem Yến Hề Hương mang vào thứ 3 thê độ dự định, bất quá là hù dọa đối phương thôi. Hắn cùng Yến Hề Hương ở giữa, tuy có chút mâu thuẫn gốc mắc, nhưng còn không đến mức trực tiếp giết người sau. Tô Tỉnh sát phạt quả quyết, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thị sát thành tính. Mà lại đem Yến Hề Hương mang vào thứ 3 thê độ, cũng có rất nhiều chỗ bất tiện. Thứ 3 thê độ bên trong nguy cơ trùng trùng, đến lúc đó, Tô Tỉnh tránh không được phải vận dụng không gian đại đạo lực lượng. Phía trước, đại địa xuất hiện lần nữa to lớn đứt gãy. Đứt gãy phía dưới, là đen như mực giống như vực sâu. Một chút không nhìn thấy cuối cùng, hồn niệm cũng vô pháp thăm dò. Tô Tỉnh đứng tại đứt gãy biên giới, quay người nhìn lại. Trên bầu trời có nổ thật to âm thanh, từ xa mà đến gần, rất nhanh, liền có từng đạo thân ảnh hiện hiện, cầm đầu 6 bóng người, nhìn qua đặc biệt vĩ ngạn, mỗi người trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là tản mát ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. 6 tôn ngụy vương sao? Tô Tỉnh thì thào. Về phần 6 tôn ngụy vương phía sau lương quân, đồng tích, Tuyên Nguyên bọn người, đã không bị hắn để vào mắt. Cuối cùng, hình ra thất tổ, bát tổ, Tống Chi Luân, Ngọc Hoàng Cung Đài Dụ, Đài Tấn hai vị đại thần quan, cùng kỳ gia lão tổ kỳ chân hải, tại Tô Tỉnh ở ngoài ngàn dặm dừng bước. Bọn hắn hiện lên hình quạt xếp thành một hàng, trong lúc vô hình, phong tỏa ngăn cản Tô Tỉnh phá vây chi lộ. Người là ai? Hình ra thất tổ trước tiên mở miệng, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Trong đồng tử của hắn, hiện lên rất nhiều thần bí đường vân, thần quang rạng rỡ, ý đồ khám phá Tô Tỉnh ngụy trang. Tống Chi Luân các loại mặt khác 5 vị ngụy vương, cơ hồ cũng đều đang làm lấy chuyện giống vậy. Thế nhưng là, lại không một người có thể nhìn thấu. Phảng phất Tô Tỉnh căn bản không có trải qua ngụy trang. Cái này khiến Tống Chi Luân bọn người không khỏi âm thầm kinh hãi, như vậy ngụy trang bí pháp không khỏi quá mức cao minh, ngay cả ngụy vương đều là không cách nào xem thấu. Tô Tỉnh nhìn lướt qua hình gia thất tổ, thản nhiên nói, ta là ai, cùng ngươi có quan hệ gì? Hình gia thất tổ trầm giọng nói, các hạ hẳn là quên đi, ngươi trước đó không lâu giết ta hình gia nhiều người, chẳng lẽ coi là chuyện này, ta hình gia sẽ như vậy tính toán sao? Tô Tỉnh nói, cho nên, các ngươi hình gia chuẩn bị làm thế nào? Hình gia thất tổ nói, giao ra phong thần linh tuyển, chúng ta coi như thanh toán xong, nếu không, các hạ liền đợi đến bị ta hình gia truy sát đi. Đây là đang uy hiếp ta sao? Tô Tỉnh lắc đầu, nói, đoán chừng coi như ta giao ra phong thần linh tuyển, ở đây chư vị, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Xem ra, ngươi rất rõ ràng tình cảnh của mình. Hình gia thất tổ hiếp con ngươi nói, Tô Tỉnh, vô luận ngươi phát triển đến cấp độ gì, đều trốn không thoát ta hình gia truy sát. Đây là trực tiếp ngả bài. Nói ra câu nói này thời điểm, hình gia thất tổ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Mặt khác 5 vị ngụy vương cũng là như thế, tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút, Tô Tỉnh bộ mặt biểu lộ, sẽ hay không có thay đổi gì. Thế nhưng là, Tô Tỉnh thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hắn đạm mạc nhìn lướt qua hình gia thất tổ, nói, ngươi có phải hay không rất hy vọng, ta chính miệng đi thừa nhận. Không sai. Hình gia thất tổ nói, vậy ta thừa nhận, ta chính là Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thản nhiên nói, ngươi hình gia thất tổ không khỏi khẽ giật mình. Chuyện tiến hành quá mức thuận lợi, ngược lại là để hắn có chút kinh nghi. Các ngươi truy sát đi lên, đơn giản chính là vì hai chuyện, một là xác nhận thân phận của ta, hai là trên người ta phong thần linh tuyển. Tô Tỉnh lạnh nhạt nói, vô luận chuyện nào, đều là muốn mệnh của ta. Mà phong thần linh tuyển, vốn là tại trên người của ta, nói cách khác, các ngươi đã có ý quyết giết. Đã như vậy, ta phải hay không phải Tô Tỉnh, có cái gì khác nhau? Hình ra lao thất, ngươi muốn cho ta thừa nhận thân phận, bất quá là muốn tìm đến một cái, danh chính ngôn thuận xuất thủ lý do thôi, nhưng các ngươi hình ra làm chuyện ác còn thiếu sao? Làm gì lần nữa nói mạo trang nghiêm? Hình ra thất tổ sắc mặt, dần dần lạnh nhạt trầm xuống dưới. Tô Tỉnh đã hoàn toàn xem thấu thế cục, dưới loại tình huống này, tiếp tục dối tra xuống dưới, đã không có bao lớn ý nghĩa. Đã như vậy, vậy ngươi liền giao ra phong thần linh tuyển đi. Ta Tống Chi Luân, đối với linh tuyển có hứng thú. Tống Chi Luân nói, chúng ta Kỳ gia cũng chỉ muốn chút linh tuyển. Kỳ Chân Hải nói, Ngọc Hoàng cung chỉ cần linh tuyển. Đại dụ đại thần quan nói, thiên tài địa bảo, vốn là người tài mới có, các hạ có thể từ lương quân trước mặt bọn hắn, cướp đi phong thần linh tuyển. Chúng ta cũng có thể từ trên người ngươi cướp đoạt. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói cũng không sai, bất quá, cái này tới tay đổ vỡ, lại há có lại cho đi ra đạo lý. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đại tấn đại thần quan lạnh lùng nói, mặc kệ các hạ là ai, hôm nay vì phong thần linh tuyển, chúng ta Ngọc Hoàng Cung liền mở một lần sát giới. Nói hình như các ngươi Ngọc Hoàng Cung, lúc trước không giết người một dạng. Tô Tỉnh châm chọc cười một tiếng. Sau đó, hắn thân ảnh tiềm lược, hướng phía sau thứ ba thê độ phiêu nhiên bay đi. Ầm ầm. Hình ra thất tổ xuất thủ trước, một cây lôi điện chiến mâu hiện lên ở trong tay hắn, sau đó bị hắn đột nhiên ném mạnh ra ngoài. Cái kia lôi điện trong chiến mâu, quán thâu sức mạnh hết sức mạnh mẽ, tại xuyên qua hư không thời điểm, vang lên trận trận kinh lôi âm thanh, tốc độ càng là cực nhanh, thanh thế phi thường dọa người. Nhưng mà, Tô Tỉnh sớm có sở liệu, đã là sớm tránh đi, thân hình biến ảo khó lường, để cho người ta khó mà bắt được hắn vị trí cụ thể. Nhân hoàng giúp ta. Đại dụ đại thần quan quát khẽ một tiếng, trên thân hiện lên kim quang óng ánh. Rất nhanh, kim quang kia chính là hóa thành một tôn vĩ ngạn hư ảnh, sau đó hắn một bước phóng ra, tôn này vĩ ngạn hư ảnh, theo hắn cùng một chỗ hành động, cấp tốc xông ra đứt gãy, đi vào thứ ba thê độ trên không. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo kinh khủng tiếng oanh minh, đại dụ đại thần quan cùng trên người hắn tôn này hư ảnh vĩ ngạn, đồng thời một trưởng oanh sát mà ra. Kinh khủng trường kình, trong nháy mắt bao phủ phía trước mấy trăm dặm chi địa. Mặc dù Tô Tỉnh ý đồ tiến vào thứ ba thê độ cử động, để bọn hắn âm thầm kinh hãi, nhưng sẽ không trơ mắt nhìn xem loại chuyện này phát sinh, mọi người càng muốn trực tiếp giết chết Tô Tỉnh, lấy đi túi chữ vật của hắn. Nhưng mà, tại cái kia kinh khủng quyền kình tẩy qua về sau, nhưng không có gặp lại Tô Tỉnh thân ảnh. Vẫn là bị hắn trốn. Đại dụ đại thần quan thần sắc lạnh nhạt trầm xuống dưới. Hắn nhìn qua dưới thân vực sâu, mặc dù không cam tâm, nhưng không dám truy kích xuống dưới. Thứ ba thê độ bên trong hung hiểm, hắn phi thường rõ ràng, tùy tiện xuống dưới, giống như là tự tìm đường chết. Không phải tất cả mọi người, cũng giống như Tô Tỉnh như vậy quả cảm. Đáng giận. Hình ra thất tổ bóp bóp nắm tay, nét mặt đầy vẻ giận dữ, vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng không có mất lý trí giống như tiến vào thứ ba thê độ bên trong. Tên kia đến cùng phải hay không Tô Tỉnh? Lương quân nói. Nhưng không ai đi trả lời, bởi vì mọi người trong lòng, cũng đều là không cách nào xác định, chủ yếu là Tô Tỉnh trước đó bộ dáng kia, nhìn qua quá mức thản nhiên bình tĩnh, ngược lại để cho người ta sinh nghi.